Nàng xem hiện tại Lạc Băng trạng thái, tuy rằng có chút hận ý, lại cũng là đối tứ sư huynh có cảm tình, nếu không sẽ không ở chỗ này cùng chính mình nói nhiều như vậy. Ta cũng không biết, khả năng rất sớm trước kia liền đem hắn yên tâm thượng, cũng có thể là hắn ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu đả động ta, bất quá hắn ôn nhu thời điểm rất ít, chỉ có uống nhiều quá rượu nhìn ánh trăng, mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt. Cho nên thành thân sự tình, là ngươi đề sao? Vô Song lại hỏi nàng. Lạc Băng gật gật đầu. Xem như đi, phụ thân đề ra một câu, ta liền gật đầu, tống thừa hắn không lý do phản đối. Khi đó hôn kỳ định ở 3 tháng lúc sau, kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong phòng nghiên cứu trận pháp, ta còn không biết hắn là bắt đầu tiên vực người, nghiên cứu trận pháp là vì trở lại nơi này, hắn ở lúc ấy, cũng đã muốn thoát đi. Hắn rời đi trước một ngày mới ra tới, mời ta huynh trưởng uống xong rượu, ai cũng không biết, này kỳ thật là cáo biệt rượu. Huynh trưởng biết ta tâm tư, muốn cho ta cùng hắn quan hệ càng tiến thêm một bước, cố ý đào ra chôn vạn năm tiên nhưỡng, đem hắn chuốc say đưa đến ta trong phòng. Vô Song trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía nàng bụng, cho nên nói, ngươi thật sự hoài. Lạc Băng lấy rất trên bụng chống đỡ một khối hơi mỏng lụa mỏng, bởi vì có này khối lụa mỏng chống đỡ, Vô Song phía trước xem nàng bụng nhìn không ra khác thường. Một lấy rớt, nàng liền cảm nhận được một cái tiểu sinh mệnh tồn tại. Tháng còn không lớn, một đoàn nho nhỏ sinh mệnh lực. Hảo đi, thứ sư huynh quả nhiên là bỏ vợ bỏ con A. Bất quá đều có hài tử. Tứ sư huynh hẳn là sẽ không lại như vậy biệt nữ đi. Ngươi đều có tứ sư huynh hài tử, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này, bất quá ta còn là muốn trước cho ngươi giảng một giảng ta sư huynh chuyện xưa. Vô Song đối nàng nói. Lạc Băng gật đầu, trên mặt thoạt nhìn không có gì biểu tình, nhưng là thân thể lại đi phía trước huynh một chút. Tứ sư huynh trước kia là hạ giới hoàng thất quý tộc, từ nhỏ chính là hoàng chữ, cũng chính là thái tử, hắn người này rất có quyết đoán. Đăng cơ vì hoàng lúc sau, thống nhất rất nhiều quốc gia. Hắn tu luyện thiên phú cũng rất cao, ở cái kia cấp thấp đại lục, hắn cơ hồ đã tu tới rồi đỉnh. Nhưng hắn chết ở chính mình thân đệ đệ trong tay, hắn đệ đệ dẫn theo hắn thủ cấp, mại quốc cầu vinh. Lạc Băng đôi mắt đẹp trừng to. Chết! Đã chết! Vô Song cười cười, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiếp tục đi xuống nói. Hồn phách của hắn vẫn luôn không tiêu tan, hình thành rất mạnh oán khí. Cuối cùng lấy một giới hồn phách chi lực, giết chết hắn cái kia đệ đệ còn có địch quốc mấy chục vạn đại quân. Hắn oan khí cường đến, toàn bộ đại lục đều đã chịu lan đến. Lạc Băng kinh ngạc chi sắc càng đậm, miệng đều theo bản năng vi vi trương đại. Nghe tới thực không thể tưởng tượng có phải hay không. Nhưng tứ sư huynh chính là như vậy cường đại, đó là đã chết, đều phải báo thù. Kia sau lại đâu? Lạc Băng sốt ruột tò mò hỏi, đã không có cao lãnh chi sắc. Chương 1345 thủ thân như ngọc. Lạc Băng rất tò mò. Tống thừa rốt cuộc là như thế nào chết mà sống lại? Sau lại đã xảy ra cái gì? Nghe tới thật sự quá truyền kỳ, thực không thể tưởng tượng. Kỳ thật Vô Song mấy cái sư huynh đều là truyền kỳ người, tứ sư huynh chỉ là một trong số đó, mỗi cái sư huynh đều có chính mình chuyện xưa. Không điếu Lạc Băng ăn uống, Vô Song tiếp tục đi xuống nói. Phụ thân ta, là địa phủ chúa tể. Hắn tự nghĩ ra một bộ quỷ tu công pháp, từ một cái du hồn, biến thành một cái cường đại quỷ tu, sau lại trọng tố thân thể, thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị, trở thành 3.000 thế giới một cái độc đáo tồn tại. Là phụ thân ta phát hiện tứ sư huynh, dần dần hóa giải hắn oan khí. Lúc sau ngươi nên minh bạch, tứ sư huynh hắn cũng là một cái quỷ tu. Vô Song cũng không có cường điệu nói chính mình phụ thân, kỳ thật phụ thân trải qua càng thêm truyền kỳ, có thể nói là giữa trời đất này dị loại. Nghịch thiên mà đi tuyệt thế cường giả, không cam lòng khuất phục vận mệnh, sáng tạo độc đáo ra bản thân thiên địa. Thì ra là thế. Lạc Băng mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, trong ánh mắt mang theo kính nể. Nàng không nghĩ tới Tống Thừa sẽ có như vậy trải qua cùng nhân sinh. Từ một cái hồn phách, trọng tố thân thể, tu luyện đến cường đại cảnh giới, muốn so với người bình thường khó thượng gấp trăm lần vạn lần. Kia hắn vì sao phải đoạt xá? Lạc Băng hỏi. Bởi vì minh giới đã xảy ra một hồi đại chiến, các sư huynh gần như toàn bộ chết trận, tứ sư huynh linh hồn bị không gian cái khe lôi kéo, không biết vì sao tới rồi huyền vũ tiên vực, như vậy dưới tình huống, trọng tố thân thể yêu cầu quá dài thời gian, hắn chỉ có đoạt xá. Các sư huynh đối minh giới cảm tình rất sâu, nơi này là bọn họ mấy ngàn thượng vạn năm tới sinh hoạt địa phương, bọn họ phải về tới báo thủ. Vô Song giải thích nói. Đây cũng là vì cái gì hắn nhất định phải trở về nguyên nhân. Nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở lợi dụng gia tộc của ta, hắn sở dĩ ở rể, là bởi vì gia tộc thượng cổ trận pháp có thể cho hắn trở về. Lạc Băng nhấp môi nói. Nay thật là sự thật, ta cũng không muốn vì sư huynh giải vây. Vô Song nói. Lạc Băng sờ sờ bụng, hai mắt vô thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm thanh nói. Giống hắn như vậy ý chí kiên định người, chỉ sợ này mấy trăm năm đều chưa từng đem ta để ở trong lòng, khó trách ta huynh trưởng nói cho ta, ai trước động tâm ai liền thua. Vô Song thấy nàng có chút suy sụp, an ủi nói. Cũng không nhất định a, sư huynh không có gì cùng nữ tử giao tiếp kinh nghiệm, hắn không nhất định không thích ngươi, đôi khi trốn tránh, mới nói minh để ý, bằng không hắn không cần phải trốn tránh. Bất quá cụ thể sư huynh là cái gì ý tưởng, vậy phải hỏi hỏi sư huynh. Cảm ơn ngươi, tiểu sư muội, cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Kỳ thật ta vốn dĩ tưởng lấy trong bụng hài tử tới uy hiếp hắn, nhưng nghe ngươi những lời này, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ta không nghĩ lấy hài tử ràng buộc trụ hắn, bởi vì như vậy cho dù ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Lạc Băng quay đầu lại đây, đối Vô Song nói. Vậy ngươi chuẩn bị. Ta sẽ không nói cho hắn ta đã có hắn hài tử, nhưng ta sẽ đi tìm hắn, nếu hắn đối ta có tâm, ta sẽ cùng hắn ở bên nhau, sinh hạ đứa nhỏ này, nếu hắn không thích ta, ta không thể làm ta hài tử sinh hạ tới không có cha, cho nên chỉ có thể thực xin lỗi ta hài tử. Lạc Băng nuốt bụng, trong thần sắc mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Vô Song nhàn nhạt thở dài một hơi, nàng cũng không xác định tứ sư huynh là cái gì ý tưởng. Tuy nói hài tử là vô tội, nhưng nàng sẽ không khuyên Lạc Băng nhất định làm nàng đem hài tử sinh hạ tới, nếu một người nam nhân không yêu chính mình vì cái gì phải cho hắn sinh hạ đứa nhỏ này đâu. Lạc Băng là cái rất có chủ kiến cùng ý tưởng nữ tử, không phải cái loại này ai xuân thu buồn người, nàng chấp hành lực rất mạnh, nói đến là đến bắt đầu tiên vực. Nàng cũng không phải cái loại này một hai phải nam nhân không thể người, nàng bản thân liền rất cường đại. Cho nên Vô Song không nói thêm gì, tuy rằng nàng đấy lòng hy vọng tứ sư huynh có thể cùng nàng là hữu tình nhân trung thành quyến trúc, nhưng nếu tứ sư huynh đối nàng vô tình, kia cũng là không có cách nào sự tình. Vô Song tự mình mang Lạc Băng đi minh giới. Nhưng thực không vừa khéo chính là, tứ sư huynh bế quan. Tiểu sư mọi ngươi tìm tứ sư huynh có cái gì việc gấp sao? Hắn mới bế quan không lâu, có thể kêu hắn ra tới. Nhị sư huynh Sở Giang Vương cùng Vô Song nói, cũng tò mò nhìn một bên Lạc Băng vài lần. Vô Song nghĩ thầm, Lạc Băng trong bụng còn suy một cái hài tử, hẳn là không nghĩ chờ lâu lắm, liền gật đầu nói. Nếu tứ sư huynh bế không phải thực mấu chốt quan, vậy làm hắn trước xuất quan đi. Một bên Lạc Băng bỗng nhiên lắc đầu nói, tính, chờ hắn xuất quan rồi nói sau, hắn gần đây bế quan thời gian đều sẽ không quá dài, nhiều nhất mấy tháng. Nhị sư huynh càng thêm tò mò nhìn về phía Lạc Băng, tò mò nàng như thế nào biết tứ sư đệ sự, hắn cấp tiểu sư muội đưa mắt ra hiệu, trong mắt mang theo bát quái chi ý. Vô Song cho hắn một cái quay đầu lại nói ánh mắt. Kia. Vô Song còn có chút do dự, nếu là đoàn quan, kia hẳn là không phải đặc biệt mấu chốt. Không quan hệ, ta có thể sấn trong khoảng thời gian này hiểu biết các người minh giới, nói thật ta rất tò mò. Lạc Băng nói, ngữ khí rất kiên quyết, xem ra không nghĩ quay dày tứ sư huynh bế quan. Vậy được rồi, lúc sau khiến cho ta nhị sư huynh mang ngươi hiểu biết minh giới đi, ngươi đường xa mà đến, trước nghỉ ngơi. Vô Song nói. Sau đó sai người cho nàng an bài dừng chân địa phương, minh giới hiện tại mở rộng không ít, còn tu rất nhiều khách điếm, trong đó có vài gia khách điếm đều rất khí phái thoải mái, Lạc Băng nếu muốn hiểu biết minh giới, vậy làm nàng ở tại quỷ tu thành khách điếm đi. Hơn nữa nàng hiện tại thân phận cũng không làm cho nàng trụ tiến tứ sư huynh diêm điện. Đem người đưa đến khách điếm, đối thượng nhị sư huynh bắt quái ánh mắt, Vô Song nói đơn giản một chút ngọn nguồn, cũng dặn dò nhị sư huynh không cần nói bậy đi ra ngoài. Kỳ thật mấy cái sư huynh miệng đều thực nghiêm, chỉ cần chính mình công đạo bọn họ liền sẽ không nói đi ra ngoài. Nhị sư huynh nghe xong, biểu tình kêu một cái xuất sắc. Tứ sư đệ thật là đào hoa vận a, đều có nữ tử đã tìm tới cửa, ta này mấy trăm năm sao liền không có điểm phong lưu chuyện xưa đâu. Vô Song bật cười nói, người mỗi ngày bế quan, quanh năm suốt tháng nữ nhân đều nhìn không tới mấy cái, còn tưởng có đào hoa vận. Nhị sư huynh rung đùi đắc ý nói, ai, không đến so, ngươi tứ sư huynh cái này kêu đào hoa tới, chắn đều ngăn không được, khi nào mới có thể luân được đến sư huynh ta nha. Ngươi không nhiều lắm đi ra ngoài đi vừa đi nhìn một cái, mỗi ngày buồn ở minh giới, có thể có đảo hoa mới có quỷ đâu. Thú vị linh hồn quá ít, tiểu sư muội, ngươi không hiểu sư huynh ta, sư huynh đây là thủ thân như ngọc, chờ ngươi tương lai nhị tẩu tử xuất hiện đâu. Nhị sư huynh cười hắc hắc nói. Vô Song lắc đầu cười nói. Vậy chúc nhị sư huynh sớm ngày tìm được ta nhị tẩu tử đi. Hảo, lời nói về chính chuyện, nàng thật sự hoài tứ sư đệ cốt đủ. Nhị sư huynh bắt quái hỏi. Ta nhìn, nàng trong bụng đích xác có hài tử, hẳn là tứ sư huynh cốt đục đi, này không cần thiết nói dối đi, rốt cuộc có phải hay không, tứ sư huynh khẳng định biết, bất quá nàng không cho ta nói cho tứ sư huynh chuyện này, nàng nói nếu tứ sư huynh không thích nàng, liền sẽ rời đi. Chương 1346 nhân sinh trăm thái. Cảm tình sự, người ngoài không hảo nhúng tay. Lo lắng hoàn toàn ngược lại hỏng rồi sự. Lạc Băng ở Quỷ Tu Thành ở xuống dưới, Vô Song tạm thời về trước giao trì. Bởi vì muốn cử hành tiểu bỉ, đây là giao trì đệ tử lần đầu tiên tiểu bỉ, cho nên từ Vô Song tự mình cử hành. Hơn nữa nàng sẽ tại đây một lần tiểu bỉ chung, chọn lựa một bộ phận hạch tâm đệ tử ra tới. Trải qua mấy tháng thời gian, tuy rằng là cùng cái khởi điểm, nhưng đệ tử cùng đệ tử chi gian đã kéo ra chênh lệch, có thiên phú cao, có càng chăm chỉ. Có áp lực mới có động lực. Vô Song cũng không cảm thấy đệ tử chi gian phân cấp có cái gì không tốt, càng ưu tú người thường thường có thể được đến càng nhiều ưu đãi, ở tu tiên thế giới, cường đại mới là ngạnh đạo lý. Nơi này không phải hòa bình thế giới, không có mỗi người bình đẳng đãi ngộ, càng nỗ lực càng ưu tú người, cũng càng may mắn. Tiểu bỉ kỳ thật cũng chính là một cái khảo hạch, nhưng sẽ làm đệ tử chi gian có một cái tỉ thí, đệ nhất so tu vi, đệ nhị so ngự thú. Vô Song biết nữ nhi gần nhất thực khắc khổ. Tu vi hẳn là so các đệ tử đều cao, để tránh nàng đến lúc đó đoạt nổi bật, nàng không làm nữ nhi tham gia. Nhu nhi không cảm thấy có cái gì, nàng thiện giải nhân ý, biết mẫu thân tâm tư, mới sẽ không làm mẫu thân khó xử đâu. Bởi vì mẫu thân trong lén lút khen ngợi quá nàng, làm nàng biết nàng mấy ngày này nỗ lực không có uổng phí, liền cha đều khen nàng đâu. Hơn nữa ca ca không ở, mẫu thân luôn là sẽ xuất thần, nhu nhi hy vọng mẫu thân có thể vui vui vẻ vẻ. Càng sẽ không chọc mẫu thân không cao hứng. Mấy ngày này nàng tìm mọi cách hống mẫu thân vui vẻ. Vì làm mẫu thân nhẹ nhàng một ít, còn cố ý ôm đồm rất nhiều chuyện. Tiểu bỉ tiến hành rồi 3 ngày, rất nhiều đệ tử tỏa sáng rực rỡ. Đây là để cho Vô Song vừa lòng địa phương. Đại đa số đệ tử trong khoảng thời gian này đều thực nỗ lực, so nàng trong tưởng tượng tiến bộ lớn hơn nữa. Giao chỉ công pháp cũng là đỉnh cấp công pháp, nhất thích hợp nữ tử. Có thể làm người vẫn luôn bảo trì tinh thần thanh minh, có thể ở tu luyện hậu kỳ thực dễ dàng tiến vào ngộ đạo cảnh giới, đây mới là nhất nghịch thiên địa phương. Ngộ đạo cảnh giới là tu luyện trung phi thường quan trọng nhất, thường xuyên tiến vào ngộ đạo cảnh giới, đối cảnh giới đột phá càng có bổ ích, thường thường sẽ không có rất nhiều khó có thể đột phá bình cảnh. Vô Song tin tưởng, các đệ tử tiếp tục tu luyện đi xuống, tương lai một ngày kia, giao trì đệ tử nhất định sẽ ở tiên giới tỏa sáng rực rỡ. Nói tới giao trì đệ tử, mọi người đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Vô Song chọn ưu tú nhất 20 danh đệ tử vì hạch tâm đệ tử, lần đầu tiên hắn không có chọn lựa quá nhiều hạch tâm đệ tử, là tưởng cấp các đệ tử lớn hơn nữa động lực. Bởi vì 3 tháng lúc sau, nàng sẽ lại một lần chọn lựa ra hạch tâm đệ tử. Nay 3 tháng, các đệ tử sẽ càng thêm nỗ lực tranh thủ. Long Mặc Thâm vẫn luôn ở nghiên cứu trận pháp còn có từ Bắc Huyền Tiên đến nơi đó được đến kia khối ngọc tỷ. Kia khối ngọc tỷ có thể câu thông đến vĩnh sinh giới Tô Châu mẫu thân, nhưng hẳn là không ngừng cái này tác dụng. 4 cái ngọc tỷ đều gom đủ, mặt khác 3 cái ngọc tỷ có thể tập mãn, này cái ngọc tỷ lại còn không rõ ràng lắm cách dùng. Hoàng thúc, không làm rõ được nói, liền tạm thời trước phóng một phóng, không bằng nghiên cứu Tuyết Sơn thượng thần kia cái ngọc ban chỉ, thượng thần đến từ vĩnh sinh giới, nói không chừng nhẫn bên trong có vĩnh sinh giới bảo vật, có thể cho chúng ta một chút dẫn dắt. Vô Song thấy Hoàng Thúc cả ngày nghiên cứu này đó, cũng rất buồn thẻ, khiến cho hắn đổi điểm sự làm, thay đổi một chút tâm tình. Long Mặc Thâm gật đầu, đối nàng nói. Về Ngọc Tỷ, Vi Phu có điểm suy nghĩ, trước đêm này 3 cái Ngọc Tỷ tập mãn đi, mặt khác kia khối Ngọc Tỷ lại nói. Nói cách khác, có khả năng, tập đầy 3 cái Ngọc Tỷ, cuối cùng kia cái Ngọc Tỷ sẽ có biến hóa. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán. Vô Song cảm thấy Hoàng Thúc nói có đạo lý. nàng đem mặt khác tam cái ngọc tỷ đều đem ra. Phân biệt là tín ngưỡng ngọc tỷ, ác niệm ngọc tỷ cùng công đức ngọc tỷ. Long Mặc Thâm đem mặt khác kia cái màu tím nhạt ngọc tỷ đặt ở cùng nhau. Ác niệm ngọc tỷ đã không sai biệt lắm đầy, bởi vì nàng giết rất nhiều cường đại người, tỷ như Thiên Tinh Tiên Đế, Bác Huyền Tiên Đế, Hách Liên gia tộc Vạn Thú Lao Tổ, còn có Chu Tức Tiên Vực Lăng Hàn Đế tử đám người, bọn họ khi chết nhưng cống hiến không ít ác niệm chi lực đâu. Lại giết chết người xấu, liền có thể tập đầy, bất quá Bắc Đầu Tiên Vực hiện tại không có gì người dễ giết, hôm nào đi khắc tiên vực sát 4-5 cái tiên tôn liền không sai biệt lắm. Tín ngưỡng ngọc tỷ cũng không ít, bởi vì vẫn luôn có đến từ minh giới quần quận không ngừng tín ngưỡng, chính là công đức ngọc tỷ hơi chút thiếu một chút, xem ra còn phải nhiều làm điểm chuyện tốt, chính là ta cũng không biết làm cái gì. Vô Song rửa hắn rộng lớn đầu vai nói. Long Mặc Thâm nói, công đức chi lực hảo đến, chờ giao chỉ đệ tử triệu hoán tiên thuật danh dương thiên hạ lúc sau, người đem tiên thuật chuyển thụ đi ra ngoài, toàn bộ tiên giới đều sẽ cảm kích Song Nhi, công đức chi lực thực dễ dàng tập mãn. Vô Song ánh mắt sáng lên, này cũng đích xác được không, nàng vốn dĩ liền không chuẩn bị tư tàng, nhưng nếu là có thể được đến công đức chi lực, vậy càng thêm viên mãn. Ngược lại là tín ngưỡng chi lực, quá chậm. Hắn nói, thật là như thế nào? Bằng không chúng ta đi tiểu thế giới, đi cấp thấp đại lục, lấy tiên nhân buông xuống phương thức đi truyền thụ nơi đó mọi người công pháp, bàn bạc thật sự, tới đạt được càng nhiều tín ngưỡng. Vô Song chớp chớp mắt nói, liên cùng Cửu Tiêu đại lục cùng Thương Minh đại lục thượng nhân nhóm kiến nàng thần tượng tín ngưỡng nàng giống nhau, cũng có thể ở địa phương khác, làm chuyện này tình. Đã làm thật sự, trợ giúp người, lại đạt được tín ngưỡng chi lực, chẳng phải là một công đôi việc. Long Mặc Thâm cân nhắc một lát, gật đầu nói, hiện tại xem ra chỉ có biện pháp này nhất đáng tin cậy, cũng dễ dàng nhất. Chúng ta đây sớm một chút để thượng nhật trình đi, vừa lúc chúng ta có thể đi trước giã trạch đại lục, nhìn xem nhi tử thiên dạ bọn họ. Vô Song đôi mắt tinh lượng nói, liền biết ngươi không bỏ xuống được hắn, hắn đã trưởng thành, Song Nhi không cần lúc nào cũng nhớ mong, chúng ta đem nhi tử giáo rất khá, hắn thực xuất sắc. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói, ta đương nhiên biết hắn thực xuất sắc, nhưng đây là hắn lần đầu tiên rời đi chúng ta đi như vậy xa địa phương, ta đương nhiên lo lắng à, thứ bậc số nhiều, ta mới không lo lắng cái kia nhãi danh đâu. Vô Song nói, Long Mặc Thâm bật cười, hành đi, nghe Song Nhi, chúng ta đi trước giã trạch đại lục, nhìn xem nhãi danh đều đang làm những gì. Ngày nào đó đi? Ngày mai. Vô Song nghe xong lập tức nhảy dựng lên, cao hứng bẹp hắn mấy khẩu. Giã trạch đại lục là một cái thực bình thường cấp thấp đại lục, linh khí không đầy đủ, hơn nữa loãng. Cho nên trên đại lục vương quyền phía trên, cường giả đều thuộc sở hữu với các đại vương triều. Long Huyền Hy bọn họ tới rồi giã trạch đại lục, tu vi bị thiên đạo áp chế tới rồi linh vương cảnh giới, chỉ cảm thấy chính mình nhược đến kinh người. Trên thực tế, toàn bộ đại lục mạnh nhất người cũng mới linh vương cảnh. Vì thế chính bọn họ áp chế tu vi tới rồi linh sĩ cảnh, dung nhập đám người bên trong. Nếu là tới thể nghiệm nhân sinh trăm thái, tự nhiên muốn sắm vai các loại nhân vật. Long Huyền Hy trở thành một cái vương triều binh lính, hắn mục tiêu là làm thượng tướng quân. Long Sán đương một cái lính đánh thuê, mùi đào thượng liếm huyết. Thiên Dạ tắc trở thành một cái quốc sư trong phủ phụ tá. Đều không thể lộ ra càng cao tu vi ra tới, nếu không nhân sinh không có tính khiêu chiến. Chương 1347 hiển linh. Nhan Tư Ảnh tắc không đi tầm thường lộ, hắn bảo cung đương thị vệ đi. Tưởng hắn vẫn luôn ít nói, lời nói không nói nhiều, tiến cung đương thị vệ thật đúng là lệnh người không tưởng được. Trong cung oanh oanh yên yến, nữ nhân đông đảo, Long Sán đều hối hận đi đương lính đánh thuê. Mấy người khó được tụ ở bên nhau, nói đến từng người trải qua. Ta phát hiện áp chế tu vi lúc sau, mỗi lần gặp được mạo hiểm sự tình, đều có thể có điều bùng nổ. Này đối ta trợ giúp rất lớn, ta cảm giác lại quá một đoạn thời gian, chờ ta hồi tiên giới, nhất định có thể nâng cao một bước. Long Sán một bên uống rượu một bên nói, hắn mỗi ngày trà trộn ở lính đánh thuê đôi, tiểu lượng tăng nhiều. Thật là như vậy, không bước chính mình một phen, cũng không biết chính mình tiềm lực có bao nhiêu đại. Long Huyền Hy gật đầu nói, cũng uống một ngụm rượu. Nơi này rượu cùng tiên giới rượu vô pháp so, liền cùng uống rượu giống nhau, nhưng là ở trong quân đội mặt, ngày thường là không thể uống rượu. Hy ca, ngươi đâu, hôn đến như thế nào, hẳn là thuộc hạ có người đi. Long Sán hỏi. Đưa một cái nho nhỏ phó úy, thuộc hạ chỉ lo hơn 100 người. Kia rất nhanh a, hiện tại không có gì trượng đánh, nghe nói có thể đi lên trên rất khó. Thực mau liền phải đánh giặc. Nhan Tư Ảnh nói. Hắn ở trong cung đầu, biết đến sự tình muốn so bên ngoài mau. Hắn nói, hoàng đế tưởng tấn công nước láng giềng, bởi vì nước láng giềng hoàng đế nạp cái phi tử, nghe nói mỹ diễm tuyệt luân, thế gian khó gặp, hoàng đế muốn cấp tới. Thật sự, bằng không chúng ta đi nước láng giềng nhìn xem. Long Sán thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ đối với hoàng đế muốn đánh trượng liền đánh giặc cách làm đã không kinh ngạc, cái này hoàng đế là cái sắp phôi, mỹ nhân so Giang Sơn càng quan trọng. Nhan Tư Ảnh cùng Thiên Dạ hiển nhiên đối cái kia cái gì phi tử nhất không nổi hứng thú, nhưng không chịu nổi Long Sán tò mò. Vì thế bốn người cùng nhau xúc địa thành thốn, đi nước láng giềng hoàng cung. Bọn họ chỉ cần tưởng ẩn tàng thân hình, không ai có thể đủ phát hiện bọn họ. Thực mong bọn họ liền ở ngự hoa viên thấy được cái kia trong truyền thuyết mỹ diễm tuyệt luân thế gian hiếm thấy phi tử. Long Sán lúc ấy liền hối hận, sớm biết rằng liền không nên tò mò, bởi vì hắn nương đều so cái này phi tử đẹp mấy chục lần. Cũng không nghĩ, hắn kia mỹ lệ nương chính là tuyệt tình tộc thánh nữ. Quả nhiên không nên đối hạ giới thẩm mỹ ôm có hy vọng a. Long Sán kêu rên một tiếng. Người nào? Có thái giám la lớn. Chẳng lẽ là nước láng giềng hoàng đế phái người tới đoạt bổn cung? Mau tới người a. Mau tới bảo hộ bổn cung. Bổn cung thể sống chết không tử. Cái kia phi tử vẻ mặt bi trắng nói, kỹ thuật diễn rất là vụng về, bốn người đều cảm thấy thực cay đôi mắt, phỏng chừng nếu thực sự có người tới bắt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phản kháng. Bốn người sắc mặt phức tạp rời đi hoàng cung, về tới phía trước uống rượu tiểu tiểu quán ghế lô, không có người phát hiện vừa rồi có người rời đi quá. Cho nên các ngươi biết tâm tình của ta đi. Sau khi trở về, Nhan Tư Ảnh câu đầu tiên nói. Hoàn toàn lý giải. Long Sán dùng sức gật đầu. Phía trước bọn họ còn hỏi Nhan Tư Ảnh ở trong cung có hay không diễm nộ, có hay không hậu cung nương nương đối hắn mặt mày đưa tình tới, Long Sán còn hâm mộ hắn đâu. Hiện tại hắn nhưng không hâm mộ, giảng thật, tiên giới một cái bình thường nữ tử, đều so vừa mới cái kia phi tử đẹp. Bất quá đây cũng là bởi vì, tiên giới nữ tử càng có khí chất, trên người không có tạp chất, không giống hạ giới nữ tử, tu vi phổ biến không cao, thân thể tạp chất rất nhiều. Không có cái loại này tinh ánh dịch thấu cảm giác, thoạt nhìn đương nhiên không bằng tiên giới nữ tử. Bọn họ xem quen rồi tiên giới nữ tử, đặc biệt thường xuyên nhìn đến rất nhiều người đều là chân chính tuyệt thế mỹ nữ, tỉ như Hi Hi Mâu Thân, tiên giới liền không người có thể so sánh, còn có Nhu Nhi, Giáng Nhi, A Lê các nàng, mặc kệ đặt ở nơi nào, đều là nhất dẫn nhân chú mục. Bởi vì xem quen rồi các nàng, cho nên bình thường nữ tử càng khó lấy đập vào mắt. Nếu không có xinh đẹp phi tử cùng cung nữ, Ảnh ca, ngươi cũng đừng đãi ở trong cung, dứt khoát cùng ta cùng nhau đương lính đánh thuê đi. Long Sán đối Nhan Tư Ảnh nói. Hắn cảm thấy, Nhan Tư Ảnh vẫn luôn ở trong cung, sẽ ảnh hưởng hắn thẩm mỹ. Ta tiến cung chỉ là muốn hiểu biết hoàng cung, ngươi nghĩ đến đâu đi, hơn nữa ta hiện tại là thị vệ trưởng, chờ ta lên làm hoàng đế trợ thủ đắc lực, lại ra cung đi, bằng không cũng không thú vị. Nhan Tư Ảnh nói. Hắn chưa thấy qua hoàng cung, đối hạ giới hoàng quyền thế lực khá tò mò, cho nên hắn mới tiến cung đương thị vệ, chờ ly hoàng đế càng gần, trở thành hoàng đế tâm phúc, hắn cũng là có thể công thành lui thân, tựa như Long Huyền Hy, hắn mục tiêu là làm thượng tướng quân. Hào đi, kia Thiên Dạ ca đâu, ở quốc sư phủ thế nào? Long Sán lại hỏi Thiên Dạ. Thiên Dạ nói, quốc sư tưởng mưu phản, đem hắn mưu sĩ phụ tá toàn giết, hắn muốn giết ta, bị ta phản sát. Hiện tại quốc sư phủ quốc sư là ta luyện thành con rối. Ngưu A. Vẫn là Thiên Dạ ca Ngưu. Long Sán giơ ngón tay cái lên. Long Huyền Hy cùng Nhan Tư Ảnh đều không phúc hậu cười. Các ngươi cười cái gì A? Long Sán thực nghi hoặc. Thiên Dạ ca Bạch làm nhiều như vậy thiên, quốc sư đều đã chết, hắn thể nghiệm nhân sinh xem như thất bại. Nhan Tư Ảnh nói. Long Huyền Hy cười nói, kia cũng không có việc gì, Thiên Dạ ca có thể thay thế được quốc sư. Cảm thụ đương quốc sư là cái gì cảm giác? Ha ha! Còn có thể mưu phản. Thể nghiệm đương hoàng đế cảm giác. Long Sán cười to, hắn là nói giỡn. Thiên Dạ lại nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng không phải không được, đổi cái mục tiêu cũng có thể. Mọi người đều vui vẻ, vẫn là Thiên Dạ lợi hại hơn, mục tiêu biến thành song xuôi hoàng đế. Đại gia uống rượu nói chuyện phiếm tới rồi đêm khuya mới từng người tan đi. Ngày thứ hai còn muốn tiếp tục thể nghiệm tân nhân sinh, đem chính mình mang nhập nhân vật, trở thành một người bình thường đi phân đấu. Vô Song cùng Long Mặc Thâm lặng yên không một tiếng động buông xuống tới rồi đại lục này. Bọn họ đi trước giải đại lục này thế lực phân bố cùng thần thoại chuyện xưa, sau đó lại tự hỏi như thế nào buông xuống thần tích, làm cho cả đại lục người tín ngưỡng chi. Sau đó bọn họ tìm được rồi Hi Hi bọn họ, bất quá cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là hiểu biết bọn họ đi vào nơi này sau nhân sinh quỹ đạo. Đều trưởng thành, bọn họ đều thực trầm ổn, lúc này đây rèn luyện, nhất định có thể cho bọn họ mang đến rất lớn thu hoạch. Vô Song nói. Long Mặc Thâm cười cười, sớm bảo ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều thực thông minh, sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Lại đây, Song Nhi, ta suy nghĩ một cái biện pháp, có thể không đột ngột xuất hiện thần tích. Biện pháp gì? Long Mặc Thâm lấy ra một quyển đại lục này thần thoại thư, phiên đến một tờ, nói. Câu chuyện này có điểm ý tứ, Song Nhi nhìn xem. Thần Long Nữ thần chuyện xưa. Vô Song đi xuống nhìn nhìn, câu chuyện này thực khuôn sáo cũ, chính là tưởng ở thật lâu trước kia, trong thiên địa tao ngộ đại kiếp nạn, có một cái cường đại nữ tử cưỡi thần Long xuất hiện, sau đó cứu lại vạn vật thương sinh. Long có, thần nữ cũng có, liền kém hiền linh. Long Mặc Thâm cười nói. Vô Song phụt một tiếng cười, Hoàng Thúc hiện tại hài hước cảm càng ngày càng cường. Ta đây liền ra mặt dạy đương thần nữ đi. Hy vọng nhi tử nhìn đến, sẽ không cười đến phun nước miếng. Chương 1348 thần Long Nữ thần. Dã Trạch đại lục mọi người mấy ngày này đều phấn chấn không thôi. Bởi vì trên đại lục xuất hiện Long Minh Thanh, hơn nữa không ngừng một lần, rất nhiều địa phương người đều nghe được. Long ở mọi người trong mắt, kia chính là truyền thuyết lâu đời, giống như thần thoại giống nhau, trên cơ bản mọi người cảm thấy đây là không tồn tại. Chính là Long Minh Thanh lại là thật sự, bởi vì nghe được người quá nhiều, không có khả năng làm bộ. Hơn nữa gần nhất rất nhiều địa phương, đều xuất hiện điểm lành dáng màu, có Long Minh Thanh địa phương, linh khí đều sẽ trở nên đầy đủ rất nhiều. Vì thế trên đại lục truyền lưu khởi Long đồn đãi, các loại phiên bản đều có người nói là Long hồn phách, cũng có người nói là vừa phá xác mà ra ấu Long, còn có người nói là thần Long Nữ thần tọa kỵ hiền linh, tới cấp thiên hạ thương sinh mang đến phúc lợi. Long Huyền Hy bọn họ nghe đến mấy cái này đồn đãi, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì có hay không Long xuất hiện bọn họ có thể cảm thụ được đến, cái này tiểu cấp thấp đại lục, từ đâu ra thần Long A. Hơn nữa bọn họ đều không có nghe được Long Minh Thanh, cảm thấy này hẳn là lời đồn mà thôi, càng là cấp thấp đại lục, càng là mê tín, thích thần hóa không biết hết thảy. Thần Long còn không có xuất hiện, hai nước trước đánh lên, Chu Quốc Hoàng đế coi trọng Sở Quốc Hoàng đế phi tử, phái ra 30 vạn hùng binh tấn công Sở Quốc. Sở Quốc vị này phi tử lấy nước mắt rửa mặt, nói nàng chính là tai họa, là nguy hại hai nước hồ ly tinh, không nên sống ở trên đời này, ngược lại làm Sở Quốc đại thần không lời nào để nói, lời hay xấu lời nói đều làm nàng chính mình nói, đại gia còn như thế nào buộc tội. Hùng chi Sở Quốc Hoàng đế, đối vị này phi tử càng thêm thương tiếc, phái rất nhiều cung nữ thái giám thủ, không cho nàng làm việc ngốc. Sau đó chính mình ngự giá thân trình, thế tất muốn cho Chu Quốc Hoàng đế hối hận xuất binh, khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà không đến 5 ngày, đã bị đối phương một cái tiểu binh với thiên quân vạn mã chung lấy thủ cấp. Cử quốc bi tang, một hội ngàn dặm, Sở Quốc thái tử bị Không Châu bắt chó đi cày lên làm tân đế, tự mình đi Sở Quốc nghĩa cùng, cũng đem hắn cha yêu nhất mấy cái phi tử tặng qua đi, bao gồm cái kia muốn chết muốn sống họa quốc yêu phi. Chu Quốc Hoàng đế cao hứng không thôi, kết thúc chiến tranh, làm khắp trốn mừng vui, chúc mừng hắn nhiều được mấy cái mạo mỹ tân phi tử. Hơn nữa ở phong phi ngày, luận công hành thưởng, phong lấy Sở Quốc Hoàng đế thủ cấp tiểu binh tướng quân chi chức vị, mà cái này tiểu binh, chính là Long Huyền Hy. Hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng nhật tử, quốc sư, sấn cái này ngày tốt, mau tới cho chấm tính một quẻ, tính tính chấm có thể quá bao lâu như vậy tiêu giao nhật tử. Chu Quốc Hoàng đế cao giọng nói, hắn từ trước đến nay không đáng tin cậy, các vị đại thần sớm đã thành thói quen, nhưng nghe đến lời này, đều theo bản năng lắc lắc đầu, một cái hoàng đế, có thể nào mỗi ngày chỉ biết tiêu giao. Một cái thị vệ ở bên cạnh nhắc nhở, hoàng thượng, nói như vậy không thích hợp. Chu Quốc Hoàng đế cũng không tức giận, bên người cái này tuổi trẻ thị vệ là hắn gần nhất thực vừa lòng thủ hạ, giúp hắn diệt trừ không ít trong cung gian tế. Vậy ngươi nói nên như thế nào nói? Hẳn là hỏi quốc sư, Chu Triều còn có thể truyền thừa nhiều ít cái xuân thu. Hoàng đế gật đầu, đối. Ngươi nói rất đúng, Trẫm Giang Sơn nhất định là thiên thu vạn đại, vĩnh cửu truyền thừa, châm còn có thể sống thượng hơn 100 năm, còn có thể tiêu giao hơn 100 tái. Ha ha ha. Quốc sư, nhanh lên xem bói đi. Quốc sư đi ra, tiên phong đạo cốt, phiêu phiêu dục tiên, các vị đại thần đều cảm thấy quốc sư phảng phất trở nên càng thêm sâu không lường được. Chu quốc hoàng đế càng thêm vừa lòng. Quốc sư lấy ra mai rùa, ở mặt trên bói toán, sở hữu tầm mắt đều dừng ở hắn trên người. Thật lâu sau, quốc sư chậm rãi ngẩng đầu lên, đạm thanh nói. Hảo! Hoàng đế vội vàng đứng lên hỏi hắn, thế nào, quốc sư, khẳng định là hảo quẻ đi. Có phải hay không chấm Giang Sơn sẽ đời đời con cháu vĩnh cửu truyền thừa? Quốc sư đạm thanh nói, tương phản, là hạ hạ quẻ, quẻ tượng nói, Chu quốc đem ở hôm nay hủy diệt, mà thân là hoàng đế ngươi, hôm nay cũng sẽ đầu mình hai nơi. Lời này vừa ra, cả triều toàn kinh. Hoàng đế càng là hai mắt trừng to, trong mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm quốc sư. Một bên cho rằng có thể an tâm hưởng thụ vinh hoa phú quý họa quốc yêu phi run lên lên, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm giác nàng cái này yêu phi đương đến hảo gian nan. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh đương cái sùng phi, an sung mặc sướng, như thế nào liền như vậy khó. Quốc sư, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chu quốc hoàng đế giống to. Quẻ tượng như thế. Quốc sư gợn sóng bất kinh. Không có khả năng. Chấm là chân long thiên tử, là trời cao ý chỉ, quẻ tượng nhất định là giả. Người tới nột. Cho chấm đem quốc sư kéo xuống đi, loạn côn đánh chết. Trung quốc hoàng đế bộ mặt giữ tận quát. Phanh. Một tiếng vang lớn, Chu quốc hoàng đế đầu nở hoa, mà ra tay người đúng là hắn vừa rồi tín nhiệm nhất thị vệ. Chu quốc hoàng đế không hề dự triệu ngã xuống. Mọi người một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, bị một màn này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Thị vệ một chân đem hoàng đế thi thể đá đi xuống lầu thang, quốc sư chậm rãi đi rồi đi lên, nói. Hôm nay, Chu quốc thay đổi triều đại, trên đời lại vô Chu thị vương triều. Mới vừa phong tướng quân dơ hổ phù, tân hoàng vạn thuế. Nay khối hổ phù, có thể hiệu lệnh 30 vạn hùng binh, là cái này không đáng tin cậy hoàng đế vừa rồi ban cho hắn. Các vị đại thần ý thức được đã thay đổi triều đại, bảo mạng nhỏ quan trọng chạy nhanh quỳ trên mặt đất hô to tân hoàng vạn tuế, có người tự nhiên không phục, một cái nho nhỏ quốc sư cũng muốn làm hoàng thượng. Nhưng mà gần là một buổi tối, sở hữu không phục thế lực đều bị trấn áp ở. Ngày hôm sau lâm triều, tuổi trẻ quốc sư ngồi ở long ỷ phía trên, nhìn xuống phía dưới văn võ bá quan. Hán cấp Long Huyền Hy cùng Nhan Tư Ảnh truyền âm nói, nguyên lai đương hoàng đế là cái này cảm giác, rất có ý tứ. Làm ta có một loại tân cảm xúc. Hoàng đế hắn chỉ đương một ngày, khiến cho vị cho một cái hắn cùng Long Huyền Hy bọn họ đều cho rằng không tồi người làm hoàng đế. Người này là khác họ Vương, lúc trước chiến công hiền hách, nhưng là bị hư cấu. Hắn ở đất phong, ba cánh đôi hắn đánh giá rất cao, yêu dân như con. Từ hắn đương tân hoàng, lại thích hợp bất quá. Mọi người không biết vì cái gì quốc sư chỉ đương một ngày hoàng thượng, liền không làm nữa, như vậy 8 ngày phú quý. Nói bỏ được liền bỏ được sao? Bọn họ cũng không biết, quốc sư chỉ là tới thể nghiệm đương hoàng đế cảm giác, thể nghiệm đủ rồi, tự nhiên liền không có hứng thú. Bọn họ nhân sinh thể nghiệm kết thúc, hoàng thúc, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Vẫn luôn chú ý nhi tử bọn họ vô song nhìn thấy bọn họ đều có không nhỏ nhân sinh hiểu được, trong lòng thực vui mừng, cũng không chuẩn bị kéo dài thời gian. Long Mặc Thâm đem tiểu thanh long phóng ra, đối vô song nói dơ nói, đi lên đi. Làm mọi người nhìn xem chân chính thần long nữ thần. Vô song cảm thấy hảo cảm thấy thẹn, thần long nữ thần gì đó, cảm giác hảo trung nhị a. Chờ lát nữa nhi tử thấy được, nói không chừng đến điên cuồng phun tào nàng cái này mẫu thân. Khu khu, ta đây bay lên đi. Vô song đứng ở tiểu thanh long trên lưng, thừa tiểu thanh long bay lên cửu thiên tận trời. Tiểu thanh long giải hoan ngao kêu, toàn bộ đại lục đều có thể nghe được long minh chi âm. Chương 1349 tập mãn tín ngưỡng ngọc tỷ. Long khiếu cửu thiên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục người đều nghe được long minh thanh, tiếp theo nhìn đến bên trên mây xanh, một cái màu xanh lá cự long ở trên hư không bay lượn. Long. Chân long. Đó là thanh long thần thú. Thiên A, chúng ta ra trạch đại lục thượng thế nhưng xuất hiện thần thú thanh long. Không thể tưởng tượng. Chân long trên lưng có người. Là một nữ tử. Thần long nữ thần hiển linh. Thật sự có thần long nữ thần. Thiên muốn phúc trạch chúng ta dã trạch đại lục. Thần tích buông xuống. Thậm chí còn rất nhiều mê tín người ở nhìn đến chân long lúc sau, trực tiếp thành kính quỳ xuống. Lúc ấy Long Huyền Hy bọn họ bốn người đang ở cùng nhau uống rượu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bầu trời thanh long lúc sau, bốn người đồng loạt phụt một tiếng đem rượu cấp phun tới. Vô song gì như thế nào tới? Nguyên lai mấy ngày hôm trước đồn đãi chung có người nghe được Long Minh Thanh là thật sự, chính là vô song gì vì cái gì muốn làm như vậy? Thiên Dạ lau khỏe miệng rượu, tò mò nói. Long Huyền Hy mới kinh ngạc đâu, hắn nào biết hắn nương tới, còn cố ý truyền ra cái gì thần long nữ thần đồn đãi ra tới, kỳ kỳ quái quái. Bốn người đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe được trong hư không đột nhiên truyền đến một câu, bọn họ tất cả đều thiếu chút nữa lảo đảo một chút. Sau đó phát ra đinh thai nhức góc tiếng cười to, liền Long Huyền Hy cũng chưa nhịn cười. Bởi vì hắn mẫu thân lời nói quá lệnh người cười sặc sủa. Nô nãi thần long nữ thần vô song, phụng thiên ý giáng xuống phúc lợi, truyền xuống đỉnh cấp công pháp, lệnh thiên hạ thường sinh có cơ hội đắc đạo thành tiên. Long Huyền Hy như thế nào không biết chính mình mẫu thân là thần long nữ thần? Mẫu thân đây là cái gì thao tác? Chính yếu mẫu thân kia ngữ khí quá buồn cười, làm hắn nhớ tới khi còn nhỏ nghe chuyện xưa Tây Du Ký bên trong Quan Âm Bồ Tát. Bất quá bọn họ cười một lát liền ngừng lại, bởi vì rất nhiều người đều vui sướng không thôi. Cơ hội như vậy đối đại lục này người trên tới nói, đích sắc giống như là thần tiên hiền linh. Thức mau, thần long nữ thần liền biến mất, nhưng mà một hồi linh vũ phúc trạch đại địa, không bao lâu, trên đại lục mấy chục tòa núi lớn đột nhiên kim quang long lánh, trên vách tường khắc họa rất nhiều chữ to, đó là từng bộ đỉnh cấp công pháp. Mọi người vui mừng không thôi, không nghĩ tới thật sự xuất hiện đỉnh cấp công pháp. Này đối toàn bộ trên đại lục mọi người tới nói, quả thực chính là thiên đại chỗ tốt. Bọn họ như vậy cấp thấp đại lục, trước kia không có một bộ đứng đầu công pháp. Thiên địa người hoàng, tốt nhất cũng mới là thiên giai công pháp. Có thể nói có này đó đỉnh cấp công pháp, trên đại lục mọi người tu vi có thể có cực đại tiến bộ, nói không chừng thật sự có thể phi thăng thành tiên. Tất cả mọi người quỳ xuống đất cảm kích thần long nữ thần, nàng giáng xuống phúc lợi, tạo phúc chính là thương sinh. Tín ngưỡng chi lực. Long Huyền Hy nói, nguyên lai mẫu thân là vì tín ngưỡng chi lực. Như vậy đích sắc có thể dễ dàng đạt được tín ngưỡng chi lực, bất quá mâu thân kia lóe mù người trong mắt lên sân khấu, vẫn là quá mức phù hoa điểm ha ha. Cười cái gì? Một đạo thanh âm sâu kín xuất hiện ở hắn sau lưng. Cha, ngài cũng tới. Long Huyền Hy nhìn cha hắn, nghĩ thầm nương tới, cha không ở nơi này mới là lạ. Không thể cười, cha nếu là nói cho nương, nương lại đến xoa bóp hắn mặt. Kia cái gì? Cha? Ta đi an bài người cấp mẫu thân tu thần tượng, về sau mọi người liền sẽ sôi nổi nói theo. Long Huyền Hy vội vàng nói, cầu sinh dục rất mạnh. Long Thúc, ta cũng đi. Thiên Dạ cũng nói, hắn rốt cuộc đương một ngày thế tục hoàng đế, lại khoác quốc sư ngụy trang, vẫn là có thể sai xử không ít người. Long Huyền Hy hắn là tướng quân, tự nhiên cũng có thể an bài không ít người. Ta cũng. Long Sán cùng Nhan Tư Ảnh cũng chạy nhanh đi rồi, không có vô song gì ở chỗ này. Bọn họ cũng không dám đơn độc đối mặt băng sơn Long Thúc Thúc. Long Mặc Thâm ngồi xuống, không trong chốc lát, vô song xuất hiện ở trước mặt hắn. Gì? Bọn nhỏ đâu? Cho ngươi tu thần tượng đi. Ta xem khẳng định là bọn họ cười ta, hiện tại trột dạ trốn rồi. Vô song nói, nàng chính mình đều cảm thấy vừa rồi lên sân khấu có chút giới, bất quá cũng may hiệu quả không tồi, lúc này mới không bao lâu, liền có tín ngưỡng chi lực quần quận không ngừng chạy tiến vào. Cho nên giới liền giới đi, có tín ngưỡng chi lực là được, huống chi nàng cũng là thật sự giúp trên đại lục mọi người, có đỉnh cấp công pháp, bọn họ liền không ngừng tu luyện đến linh vương cảnh. Không có, song nhi là thần nữ hạ phàm, mọi người không dám nhìn thẳng song nhi thần nhan. Long Mặc Thâm câu môi nói, song nhi mặc kệ làm cái gì, đều cảnh đẹp ý vui. Hoàng Thúc, ngươi lại nhiều thổi vài câu, đôi của ta đều phải kiểu trời cao. Vô Song cười nói, ôm hắn cánh tay. Đối hắn khen thực hưởng thụ. Hôm nay là cái tốt bắt đầu, kế tiếp lại đi mặt khác đại lục, tin tưởng thực mong là có thể tập mãn tín ngưỡng chi lực. Long Huyền Hy Thiên Dạ bọn họ quả thực sai người xây lên thần long nữ thần vô song thần tượng, sinh động như thật, thanh long đều giống như thật sự giống nhau. Tin tưởng nếu không bao lâu, sẽ có rất nhiều người tiến đến thờ phụng thần tượng, đến lúc đó vô song sẽ đạt được càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Giã trạch đại lục sự tình hạ màn. Vô Song cùng Long Mặc Thâm muốn đi cái khác đại lục. Bất quá Long Huyền Hy bọn họ cũng không có cùng tiến đến, mà là quyết định đi một cái cao giai đại lục, một lần nữa lại rèn luyện. Bởi vì lúc này đây rèn luyện quá mức ngắn ngủi, Hơn nữa Chu Quốc Sở Quốc này hai cái hoàng đế quá không đáng tin cậy, dẫn tới bọn họ rèn luyện kết thúc đến quá nhanh, đều có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cho nên bọn họ muốn đi cao giai đại lục, nơi đó trật tự càng thêm rõ ràng, càng thích hợp bọn họ rèn luyện. Các ngươi có cái này ý tưởng là tốt, chúng ta cũng thực duy trì các ngươi, cứ việc đi làm chính mình muốn làm sự tình đi, rèn luyện xong lúc sau sớm ngày hồi tiên giới, chúng ta sẽ ở tiên giới chờ các ngươi trở về. Vô Song ôn nhu đối với bốn cái hài tử nói, bọn họ thật sự thực ưu tú, biểu hiện cũng thực hảo, tin tưởng kế tiếp rèn luyện, sẽ cho bọn họ mang đến lớn hơn nữa thu hoạch. Lúc này đây nàng không lo lắng bọn họ, bởi vì nàng đã thấy được bọn nhỏ ưu tú một mặt, có thể cho bọn họ buông tay đi ra ngoài tự do bay lượn. Nương, ta sẽ sớm một chút hồi tiên giới xem các người, còn có muội muội, ngài cùng cha cứ việc yên tâm, chúng ta ở bên ngoài sẽ chiếu cố hảo tự mình. Long Huyền Hy đối cha mẹ nói, đại gia thực mau liền phân biệt, bất quá Vô Song vẫn là nhìn bọn nhỏ an ổn tới rồi một cái cao giai đại lục lúc sau, mới cùng Hoàng Thúc cùng nhau rời đi. Bọn họ chuẩn bị đi trước cấp thấp đại lục, làm này đó cấp thấp đại lục đều truyền lưu thần long nữ thần truyền thuyết, sau đó lại đi cao giai đại lục, chờ đến có thể tập mãn tín ngưỡng chi lực, bọn họ lúc này đây đi ra ngoài liền có thể kết thúc. Kế tiếp 3 tháng, Long Mặc Thâm cùng Vô Song vẫn luôn ở các đại lục buôn đầu, rất nhiều địa phương đều là Vô Song thần tượng, Vô Song ngay từ đầu còn rất ngượng ngùng, sau lại thành thói quen, tưởng được đến tín ngưỡng chi lực, phải ra mặt dày một chút. Hơn nữa đại gia tín ngưỡng nàng, nàng cũng thường xuyên hồi các đại lục buông xuống chân thân, giải quyết một ít đại hòa trở, cũng coi như là không cô phụ đại gia tín ngưỡng. Không sai biệt lắm. Ngày này, Vô Song đem tín ngưỡng Ngọc Tỷ đem ra, nhìn không sai biệt lắm mau tập mãn Ngọc Tỷ, cảm thấy mị mãn nói. Chương 1350 Ngọc Ban chỉ tiểu thế giới. Tín ngưỡng Ngọc Tỷ không sai biệt lắm mau tập đầy tín ngưỡng chi lực. Hiện giờ các trên đại lục đều có Vô Song thần tượng, qua không bao lâu, tín ngưỡng chi lực liền sẽ quần quận không ngừng cho đến tập mãn. Đi nhìn Hi Hi bọn họ, biết bọn họ rất thuận lợi, Vô Song cùng Hoàng Thúc hai người liền yên tâm trở về tiên giới. Vô Song trước tiên ở giao trì tổ chức một lần tiểu bỉ, lại chọn lựa ra một đám hoạch tâm đệ tử. Nghe nói tứ sư huynh ước chừng mau xuất quan, Vô Song lại mang theo Nhu Nhi A Lê cùng nhau trở về minh giới. Lạc Băng ở minh giới thích ứng rất khá, nàng bụng nếu không che lấp nói, đã có thể thấy được có vi vi nhô lên, kia đoàn tiểu sinh mệnh đã thành hình, đang ở nhanh chóng lớn lên. Vô Song cùng nàng nói chuyện, nàng rất xem đến khai, nội tâm vốn dĩ liền rất cường đại, mấy ngày này nàng hiểu biết rất nhiều về minh giới, về tứ sư huynh sự tình, cảm thấy hắn có hắn sứ mệnh, có chút địa phương cũng có thể đủ lý giải. Nếu tứ sư huynh đối nàng có tâm, nàng sẽ cùng hắn hảo hảo ở bên nhau. Nàng nói những lời này thời điểm, thần sắc thực đạm nhiên, đã không có lúc trước kia ẩn ẩn lộ ra hận ý. Vô Song cùng nàng hàn huyên hồi lâu, mới hồi Minh Vương Điện. Các sư huynh đều đi hạ giới xây dựng địa phủ, đều rất vội. Chỉ có đại sư huynh trấn thủ minh giới. Đại sư bá. Nhu Nhi thực thích nàng đại sư bá, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau kêu đến đặc biệt thân thiết. Bất quá khi còn nhỏ nàng thích làm đại sư bá ôm, hiện tại trưởng thành, biết nam nữ chi ngại. Vô Song cùng đại sư huynh chào hỏi, hỏi hắn có phải hay không có chuyện gì, như thế nào tới Minh Vương Điện, hình như là cố ý chờ nàng. Chỉ là nhớ tới sư phụ, cho nên lại đây nhìn xem. Tần Quảng Vương ôn thanh nói, anh Tuấn trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Đại sư ba tới vừa lúc, ông ngoại trong điện có một bản cờ quá khó khăn, mẫu thân làm ta chính mình nghiên cứu. Chính là ta nghiên cứu không ra, đại sư bá, ngươi chỉ điểm ta đi. Nhu Nhi vui vẻ nói. Hảo. Tần Quảng Vương cười gật đầu, tế nguyệt thanh phong. Mẫu thân, đại sư bá đều đáp ứng lạc. Nhu Nhi giảo hoạt nhìn về phía mẫu thân. Hảo, biết ngươi quỷ tinh linh, đi thôi. Nhu Nhi cao hứng cực kỳ, kéo A Lê tung tăng nhảy nhót đi theo Tần Quảng Vương cùng đi nghiên cứu kia bản cờ tàn. Chờ Tần Quảng Vương phải rời khỏi thời điểm. Vô Song ở bên ngoài gọi lại hắn. Đại sư huynh. Tần Quảng Vương quay đầu lại xem nàng, sư muội còn chưa nghỉ tạm. Thời điểm thượng sớm, sư huynh nếu là không ngại nói, chúng ta liêu vài câu đi. Vô Song nói. Tần Quảng Vương ôn nhu ánh mắt nhìn nàng, nói, ta biết sư muội muốn nói cái gì. Vô Song nói, đúng vậy, ta từ nhỏ chính là sư huynh nhìn lớn lên, sư huynh nhất hiểu biết ta tính cách. Nhưng ta cũng hiểu biết sư huynh. ta khuyên sư huynh nói, sư huynh nhất định sẽ nghe, đúng không? Tần Quảng Vương bất đắc dĩ gật đầu, tiểu sư muội nói, hắn đương nhiên nghe. Kia sư huynh liền sớm một chút bế quan đi, không cần lại kéo xuống đi, minh giới có ta, có các vị sư huynh ở, ngươi còn có cái gì không yên tâm đâu. Trở thành tiên đế, không phải sư huynh lúc trước liền tâm trí hướng về sao? Vô Song nghiêm túc đối đại sư huynh nói, nàng biết đại sư huynh đã sớm có thể bế quan đánh sâu vào tiên đế cảnh giới, nhưng hắn lại một kéo lại kéo. Tần Quảng Vương biết nàng muốn nói chính là chuyện này. Sư huynh, nghe ta đi, sớm một chút bế quan, sớm một chút trở thành tiên đế, chờ địa phủ hoàn toàn kiến hảo, trật tự danh mạch, trên cơ bản cũng không cần các vị sư huynh làm chuyện gì, địa phủ chính mình là có thể vận chuyển. Đến lúc đó, sư huynh muốn làm cái gì đều có thể đi làm, còn có thể đi này tiên vực nhìn xem, có thể đem minh giới cái này tay nải tạm thời bông. Vô Song đối hắn nói, nàng hy vọng các vị sư huynh đều có thể đủ có chính mình nhân sinh, không cần phải vẫn luôn canh giữ ở minh giới, chỉ cần chờ minh giới có yêu cầu thời điểm trở về là được. Các vị sư huynh đều là cường đại người, đều có rất mạnh khí vận, đại ở minh giới, khó tránh khỏi có một loại đem long vây ở chỗ nước cạn cảm giác. Cho nên chờ địa phủ hoàn toàn kiến hảo, nàng liền cùng các vị sư huynh nói, làm cho bọn họ muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, lấy bọn họ cường đại, mặc kệ ở nơi nào đều có thể xông ra một phen thiên địa. Sư muội, sư huynh bế quan không phải một năm hai năm, tương lai ngươi nếu đi vĩnh sinh giới, sư huynh liền đưa tiễn cơ hội đều không có. Tần Quảng Vương nói, đưa tiễn chỉ là việc nhỏ, sư huynh liền bởi vì tưởng đưa tiễn, cho nên không muốn bế quan sao. Đại sư huynh, ngươi như thế nào ngu như vậy đâu? Vô Song nhíu lại mày, thở dài, nói. Sư huynh ngươi yên tâm đi, liền tính chúng ta có biện pháp đi vĩnh sinh giới, cũng nhất định sẽ lưu lại có thể liên hệ biện pháp, sẽ không nói rời đi liền liên hệ không đến. Ta có nhiều như vậy bạn bè thân thích đều ở chỗ này, như thế nào sẽ đi luôn đâu? Cho nên sư huynh sớm ngày bế quan đi, nói không chừng sẽ đem sư huynh mang đi vĩnh sinh giới. Tương lai còn hữu dụng được đến sư huynh địa phương đâu. Sư huynh đã biết. Tần Quảng Vương vi vi gật đầu, nhìn nhìn Vô Song phía sau phương hướng, nói, sư huynh liền đi về trước, sư muội sớm chút nghỉ ngơi. Vô Song quay đầu lại, liền thấy Hoàng Thúc không biết khi nào tới minh giới. Sư huynh tái kiến. Nhìn đại sư huynh bóng dáng, Vô Song nhếch môi, cảm nhận được phía sau tới gần, nàng sau này nhích lại gần, nghiêng đầu đè ở cao lớn nam nhân trên vai. Hoàng Thúc như thế nào tới, không phải nói có việc sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Long Mặc Thâm thuận tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhìn Tần Quảng Vương sớm đã biến mất phương hướng, nói. Ngọc Ban chỉ mở ra, Song Nhi muốn vào xem một chút sao? Thật sự. Vô Song một chút liền nhắc tới tinh thần, dương mắt nhìn về phía Hoàng Thúc, trong ánh mắt đều là kinh hỉ. Ân, ta phu quân thật là quá lợi hại. Vô Song lớn tiếng khen nói. Long Mặc Thâm lúc này mới cong cong khỏe môi. Từ từ, Hoàng Thúc ngươi vừa mới nói đi vào, ý tứ là cái này Ngọc Ban chỉ bên trong thật sự có một cái tiểu thế giới sao. Vô Song có chút kích động, duỗi tay đi sờ hắn ngón tay cái thượng cái kia Ngọc Ban chỉ. Lúc trước tà Phật kia chỉ yêu hầu lừa nàng nói kia cái nguy hiểm huyễn giới bên trong có một cái tiểu thế giới, kỳ thật là cái này Ngọc Ban chỉ bên trong có cái tiểu thế giới mới đúng. Ân, là có cái tiểu thế giới. Long Mặc Thâm gật đầu, nắm nàng sờ tới sờ lui nhỏ dài ngón tay. Đi đi đi, chúng ta đi trước phòng, sau đó cùng nhau tiến Ngọc Ban chỉ bên trong tiểu thế giới nhìn xem. Vô Song thật cao hứng, cũng đặc biệt tò mò cái này Ngọc Ban chỉ bên trong rốt cuộc là cái dạng gì, đây chính là thượng thần Ngọc Ban chỉ đâu. Nàng lôi kéo Hoàng Thúc cùng đi trong phòng, sau đó ánh mắt tinh lượng nhìn Ngọc Ban chỉ. Nhắm mắt lại. Đóng. Vô Song chạy nhanh nhắm mắt. Kết quả một hồi lâu đều không có cảm nhận được động tĩnh, vừa mở mắt liền nhìn đến một cái phóng đại khuôn mặt tuấn tú nguy hiểm tới gần. Cuối cùng Vô Song vẫn là được như ý nguyện đi vào Ngọc Ban chỉ tiểu thế giới, đi vào nàng liền sợ ngây người, bởi vì cái này tiểu thế giới. So nàng không gian tiểu thế giới ít nhất lớn mười mấy lần có thừa. Người so người thật là tức chết người a. Thượng thần nhân thế giới, cũng quá lớn đi. Nàng còn vẫn luôn cảm thấy nàng tiểu thế giới đủ đại đâu. Chương 1351 sinh mệnh chi thụ. Thượng thần này cái Ngọc Ban chỉ bên trong tiểu thế giới thật sự rất lớn. Vô Song không gian thông qua thăng cấp, mở rộng rất nhiều, nhưng cùng trước mắt tiểu thế giới so sánh với, vẫn là gặp sư phụ. Không hổ là thượng thần tiểu thế giới A. Vô Song cảm thán nói. Nàng tiến vào sau, cái thứ nhất cảm giác chính là đại, đặc biệt mở mang, hơn nữa phong cảnh thực tráng lệ. Cái này tiểu thế giới, phảng phất bị phân chia ra rất nhiều cái khu vực, liếc mắt một cái xem qua đi, có rừng mưa, có sa mạc, có mênh mông vô bờ thảo nguyên, có không thấy ánh mặt trời đầm lầy, còn có sâu không lường được mở mang hải dương từ từ. Có thể nói là rất nhiều bất đồng cảnh tượng, cái gì cần có đều có. Để cho Vô Song cảm thấy chấn động chính là, mỗi một chỗ thời gian tốc độ chạy, đều tựa hồ có điều bất đồng. Nàng nhớ tới lúc ấy Tà Phật lời nói, hắn nói hắn ở tiểu thế giới không có đãi nhiều ít năm, trên thực tế bên ngoài đã qua đi trăm vạn năm, xem ra quả nhiên không giả. Song Nhi, lại đây xem, có khu vực có bất đồng pháp tắc. Long Mặc Thâm nói, hắn chỉ vào nguyên thủy rừng rậm nói, nơi này là thời gian pháp tắc nơi, mà bên kia là không gian pháp tắc nơi. Hắn chỉ hướng một khác khối khu vực, nơi đó là quần quận vô biên hải dương. Vô Song phân ra thần thức, chui vào hải dương bên trong, quả nhiên phát hiện nơi này che kín không gian pháp tắc, nơi này đáy biển sinh vật vừa mới còn dương buồn máu miệng rộng cắn nuốt tiểu ngư, giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi, bởi vì không gian gấp. Nàng thần thức cũng một chút bị chuyển rời đến cái khác địa phương. Rời khỏi thần thức, Vô Song cảm thán nói, toàn bộ hải dương đều có không gian pháp tắc, này cũng quá cường đại. Long Mặc Thâm lại chỉ vào nơi xa đầm lầy, Song Nhi, nơi đó là lực lượng pháp tắc nơi, đầm lầy chung sinh vật, mỗi một cái đều có hàng tỷ quân lực. Vô Song hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cái gì khái niệm, này thuyết minh nơi này sinh vật, tùy tiện lấy một cái đi ra ngoài, đều có thể hủy diệt rất rất nhiều đại lục. Bất quá chúng nó vô pháp rời đi chính mình nơi khu vực, có cường đại cấm chế lực lượng hình thành trật tự. Năm đó kia yêu hầu có thể chạy đi, là cơ duyên xảo hợp, cơ hội như vậy chỉ có một phần ngàn tỷ. Long Mặc Thâm nói, hắn nói yêu hầu chính là Tà Phật. Nói cách khác, mặt khác sinh vật, cơ hồ không có khả năng thoát đi chính mình khu vực. Hải dương cũng có sinh mệnh pháp tắc. Long Mặc Thâm đối Vô Song nói, hải dương trung dựng dục vô số sinh mệnh, không ngừng tiến hóa, hình thành đều có pháp tắc. Chỉ là loại này pháp tắc thường nhân rất khó lĩnh ngộ. Nơi này có luân hồi pháp tắc sao? Vô Song hỏi. Long Mặc Thâm lắc đầu nói, luân hồi pháp tắc, đại đạo 3000 khó nhất pháp tắc, giữa trời đất này ta biết chỉ có phụ thân ngươi Minh Vương lĩnh ngộ này pháp tắc. Đúng vậy, thật sự rất khó, hắn đã từng ý đồ đã dạy ta, nhưng ta lĩnh ngộ không đến, có lẽ giống cha như vậy trải qua vô số sinh tử mới có thể lĩnh ngộ đến luân hồi huyền bí đi. Vô Song cảm khái nói, đi, Song Nhi, vi phu đi mang ngươi thể nghiệm nơi này các loại pháp tắc, nơi này còn có hắc ám pháp tắc, hư vô pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, sát lục pháp tắc từ từ, sáng tạo cái này tiểu thế giới người, không giống người thường. Long Mặc Thâm nắm tay nàng nói, đúng vậy, thật sự không giống người thường, ta cảm thấy hắn cho dù ở vĩnh sinh giới, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Vô Song nói, chúng ta về sau nhưng thật ra có thể cho Hi Hi Nhu Nhi tiến vào, đặc biệt là Nhu Nhi, làm nàng nhiều lĩnh ngộ vài loại pháp tắc, đối nàng hữu ích. Ân, hảo. Long Mặc Thâm nắm nàng, đi vào nguyên thủy rừng rậm bên trong, thời gian tốc độ chạy bắt đầu biến chậm, nhưng mỗi cái địa phương thời gian tốc độ chạy cư nhiên đều có điều bất đồng, có chậm mấy chục lần, có chậm gấp mấy trăm lần, thậm chí ngàn lần vạn lần. Bọn họ tận lực đi thời gian tốc độ chạy không tính quá chậm địa phương, miễn cho sau khi rời khỏi đây đều thay trời đổi đất. Đi ở các loại bất đồng thời gian tốc độ chạy, loại cảm giác này là thực kỳ diệu. Bọn họ ở trong rừng rậm thấy được rất nhiều yêu thú, đều là một ít huyết thống không cao yêu thú, Vô Song còn thấy được cùng Tà Phật một cái chủng loại yêu hầu, bất quá linh trí còn không cao. Xem ra Tà Phật thuộc về cái này chủng quân dị loại, linh trí ở tộc đàn, phỏng trừng xem như nghịch tiên. Khó trách hắn có thể chạy đi, vẫn là có khác hẳn với thường nhân địa phương. Đi tới, Long Mặc Thâm ngừng lại. Song Nhi, nhìn bầu trời thượng. Hắn nói. Vô Song lập tức ngẩng đầu, tức khắc đôi mắt đều trừng lớn, nàng thấy một cái thật lớn tán cây, nàng cùng Hoàng Thúc đứng ở cái này dưới tán cây, nhỏ bé đến phảng phất muối bỏ biển. Nàng vẫn luôn xem chung quanh, bởi vì rừng cây rậm rạp, ánh sáng vẫn luôn thực đạm, cho nên không có ngẩng đầu xem qua, mà cái này địa phương, đã không có mặt khác cây cối ngăn cản, có thể rõ ràng nhìn đến này cây đại thụ có bao nhiêu đại. Đây là sinh mệnh chi thụ. Long Mặc Thâm ở nàng bên thai thấp giọng nói, Song Nhi, thấy không có, tán cây thượng từng bước màu trắng trái cây, đó là sinh mệnh chi quả. Cái gì là sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi quả? Vô Song vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Này cây đại đến khó có thể tưởng tượng, thân cây là màu lục đậm, xa xa nhìn giống như là một đổ phiến bất quá đi tường thành. Nếu tinh tế xem nói, có thể nhìn đến, lá cây hình dạng thật xinh đẹp, có điểm giống treo ở nhánh cây thượng tiểu tinh linh. Mà kia một đám màu trắng trái cây, hình dạng càng là kỳ lạ, chỉ có nắm tay đại, có điểm giống ngây thơ chất phát nhân sâm quả, nhưng lại bất đồng, nhân sâm quả không có chân, cái này màu trắng trái cây, phía dưới phảng phất dài quá hai điều chân, cho người ta một loại chúng nó ngay sau đó liền sẽ chạy trốn cảm giác. Hỗn độn chi sơ, trong thiên địa đệ nhất cây, đã kêu sinh mệnh chi thụ, cũng kêu hỗn độn thụ, sinh mệnh chi quả, cũng kêu hỗn độn quả. Long Mặc Thâm nói, cái gì? Vô Song khiếp sợ đến thanh âm đều đề cao, không trách nàng kinh ngạc, bất luận cái gì một người đều sẽ kinh ngạc, thậm chí so thần sắc của nàng càng khoa trương. Hỗn độn chi sơ, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thiên địa chi sơ, vạn vật chi thủy. Ý nghĩa vũ trụ hồng hoang. Hoàng thúc, ngươi làm sao mà biết được? Đây là thật vậy chăng? Vô Song cảm thấy khó có thể tin, một cái thượng thần nhẫn bên trong, như thế nào sẽ có hỗn độn chi sơ sinh mệnh chi thụ? Long Mặc Thâm nhéo nhéo giữa mày, nhìn nàng nói, Song Nhi, ta vừa tiến vào nơi này liền có một loại quen thuộc cảm giác, nhìn đến này cây, ta liền có thể xác định nó là cái gì thụ, biết mỗi một cái khu vực là cái gì pháp tác, ta không biết đây là cái gì nguyên nhân. Có thể hay không là bởi vì ngươi ở Chu Tức Tiên Vực dung hợp kia tích thần huyết nguyên nhân. Này tích thần huyết chủ nhân, khả năng đã tới cái này tiểu thế giới cũng nói không nhất định. Vô Song nói, lại vội vàng hỏi, Hoàng Thúc, ngươi có hay không khác không khỏe cảm giác? Không có, Song Nhi không cần lo lắng. Long Mặc Thâm lắc đầu, nói, có lẽ đi vĩnh sinh giới, biết rõ cái này thượng thần thân phận, là có thể trải vớt rõ ràng một chút sự tình. Đối ta mà nói, hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đối với ngươi không có hư ảnh hưởng liền hảo. Vô Song nói, kia này sinh mệnh chi quả, có tác dụng gì? Nàng chỉ vào trên đỉnh đầu, như ẩn như hiện màu trắng trái cây, trong lòng tò mò. Chương 1352 Vô Tình Điện. Sinh mệnh chi thụ, cành lá sung xuê, đồ sộ không thôi. Vô Song rất tò mò, sinh mệnh chi quả có chỗ lợi gì? Tổng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Nàng mới vừa hỏi ra thanh, trên đỉnh một viên màu trắng trái cây bung lỏng, rớt xuống dưới, nàng vội vàng duỗi tay đi tiếp. Ai ngờ mắt thấy sinh mệnh chi quả đã rơi xuống tay nàng thượng, nàng cũng cảm nhận được nho nhỏ trọng lượng, kia màu trắng sinh mệnh chi quả lại đột nhiên biến mất. Ai? Đây là có chuyện gì? Sinh mệnh chi quả chỗ nào vậy? Lòng bàn tay mu bàn tay đều không có, dưới lòng bàn chân cũng không có. Liền phảng phất trống rông không thấy. Long Mặc Thâm khẽ cười nói. Song Nhi không cần thối lại, sinh mệnh chi quả có linh tính, tự nhiên thành thuộc sinh mệnh chi quả sẽ dung nhập trong không khí, biến mất vô tung, biến thành một mạt hỗn độn chi khí, một lần nữa tẩm bổ sinh mệnh chi thụ. Nguyên lai là như thế này, còn rất có ý tứ, thật là như thế nào trích cái này sinh mệnh chi quả đâu. Vô Song hỏi. Ở sinh mệnh chi quả sắp thành thuộc hết sức, đêm này phong ấn phong bế là có thể bảo tồn. Vậy là tốt rồi, xem ra vẫn là có thể hái xuống. Hoàng Thúc, ngươi còn không có nói sinh mệnh chi quả có chỗ lợi gì đâu. Trái cây thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn, nếu không chúng ta trích một cái xuống dưới nếm thử. Vô Song chớp chớp mắt nói. Trên cây trái cây run run, cũng không biết là gió thổi, vẫn là này đó trái cây nghe hiểu được. Vô Song cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Long Mặc Thâm bị nàng giảo hoạt chọc cười. Ôn Nhu nói, Song Nhi, chỉ sợ không được, bởi vì chúng ta tu vi còn vô pháp thừa nhận sinh mệnh chi quả hỗn độn chi lực, bất quá vi phu đã hái được mấy viên bảo tồn xuống dưới, tương lai sẽ hữu dụng được với sinh mệnh chi quả địa phương. Hắn nói, sinh mệnh chi quả chung hỗn độn chi lực, có thể dùng để tu luyện, nhưng chúng ta cảnh giới còn chưa tới có thể dùng hỗn độn chi lực thời điểm. Hảo đi, có điểm đáng tiếc ca, ta còn tưởng nếm thử hương vị đâu. Nàng cố ý nói, thành công nhìn đến từng viên màu trắng trái cây lại run run. Quá thú vị. Vô Song bay lên đi, gần gũi quan sát sinh mệnh chi quả, bạch đến tinh ánh dịch thấu, có một loại thanh hương, quanh thân còn quanh quẩn một đoàn nhàn nhạt mây tía, hẳn là chính là hỗn độn chi khí. Đây là sinh mệnh chi quả, nguyên tử hỗn độn sơ khai, trong thiên địa cũng chỉ có như vậy một viên. Hoàng thúc, chúng ta vận khí thật tốt, liền như vậy một cây sinh mệnh chi thụ, thế nhưng bị chúng ta được đến. Bởi vì sinh mệnh chi thụ, Vô Song một đường đều thật cao hứng. Hoàng thúc mang nàng đi các khu vực, lĩnh ngộ tới rồi các loại bất đồng pháp tắc, đặc biệt thú vị, có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Nay thật là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, Vô Song nghĩ hôm nào làm nhi tử nữ nhi đều tiến vào, hảo hảo thể nghiệm một phen, có thể cho bọn họ trưởng thành. Bọn họ cuối cùng đi chính là đáy biển, nơi này che kín không gian pháp tắc, không gian chồng lên ở bên nhau, bọn họ cần thiết đắc thủ dắt tay, nếu không liền sẽ bị phân biệt truyền tống đến hải dương mặt khác địa phương. Nơi này không gian pháp tắc thật sự rất cường đại, chồng lên nhiều như vậy không gian, đếm đều đếm không hết, khó có thể tưởng tượng là như thế nào sáng tạo cái này địa phương. Vô Song còn ở tự hỏi không gian pháp tắc cường đại, đột nhiên trước mắt sáng ngời, một cái thật lớn đáy biển cung điện xuất hiện ở nàng trước mắt. Nơi này là Vô Song thần sắc kích động, bởi vì toàn bộ không gian tiểu thế giới đều không có nhìn đến một gian phong ốc hoặc là động phủ gì đó, tự nhiên cũng không có nhìn đến thượng thần bảo vật. Hiện tại trước mặt đột nhiên xuất hiện một gian đáy biển cung điện, nàng đương nhiên là có chút kích động. Nơi này hẳn là chính là toàn bộ không gian trung tâm, thượng thần đặt chân nơi. Long Mặc Thâm nói, hắn mang theo Vô Song đi tới cung điện trước, mặt trên rồng bay phượng múa dùng tới văn tự cổ đại viết Vô Tình Điện ba cái chữ to. Vô Tình Điện. Xem ra thượng thần tu chính là Vô Tình Đạo. Vô Song thuận miệng nói. Long Mặc Thâm tuấn lãng giữa mày vi vi nhăn lại, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu ba chữ nhìn vài lần. Đi, Hoàng Thúc, chúng ta vào xem. Vô Song nói, gấp không chờ nổi lôi kéo hắn hướng trong đi. Long Mặc Thâm thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi theo Vô Song đi vào. Cửa điện mở ra, đi vào là một cái quảng trường, chung quanh đều là hình trụ hình thành một cái kết giới, nhưng không phải chắn người, mà là chắn thủy. Bọn họ đi vào kết giới, liền phảng phất tới rồi trên đất bằng. Trên quảng trường loại hoa cỏ cây cối, thực tinh xảo, thoạt nhìn giống như có người xử lý quá. Vô Song cùng Long Mặc Thâm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cẩn thận lên. Tiếp tục hướng trong đi, có một cái hành lang dài cuối là mấy gian tiểu cung điện cửa mở ra, bên trong nên diện đi tới một đám thân xuyên cung trang cung nữ, trong tay bưng điểm tâm nước trà linh tinh, bãi ở hành lang dài thượng trên bàn đá. Vô Song gắt gao nhìn chằm chằm các cung nữ, theo sau thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, là con rối, không có linh trí, chỉ biết làm việc làm việc. Khó trách bên ngoài hoa cỏ cây cối bị xử lý quá, nguyên lai là này đó con rối làm, thượng thần ngã xuống, nơi này nhưng vẫn không có biến hóa. Song Nhi tới ăn chút, nơi này đồ ăn hẳn là con rối chính mình loại, thực mới mẻ. Long Mặc Thâm ở bàn đá trước ngồi xuống, cầm một khối điểm tâm nếm nếm. Hương vị cũng không tệ lắm, hẳn là vĩnh sinh giới cách làm. Phải không? Vô Song cũng cầm một khối nếm nếm, còn khá tốt ăn. Đồ ăn bên trong còn có một loại tinh khí, ăn về sau tinh thần phấn chấn. Nhu Nhi khẳng định thích, nếu không đóng gói điểm trở về. Vô Song cười nói, đương nương chính là như vậy, có cái gì luôn là nghĩ đến chính mình hải tử. Long Mặc Thâm cười nói, lần sau mang nàng tiến vào ăn, Song Nhi ăn nhiều một chút. Điểm tâm tinh xảo, lại cùng tiên giới hương vị không giống người thường, còn có một loại kỳ lạ tinh khí, đích xác ăn ngon, hắn hy vọng Song Nhi ăn nhiều một chút, nữ nhi sao? Lần sau mang nàng tiến vào cũng là giống nhau. Vô Song các ăn một chút, sau đó uống một ngụm trà. Nô! Cái này trà hảo uống. Hoàng thúc ngươi nếm thử. Thơm ngọt cam liệt, một miệng lưu hương, hương vị ta không thể nói tới, nhưng là vị thực hảo. Gì, còn có một cổ càng đậm tinh khí chui vào ta kinh mạch. Nàng nhắm mắt lại cảm thụ, kia cổ tinh khí so đồ ăn chung muốn nhiều một chút, chui vào thân thể sau. Làm nàng toàn thân huyền linh chi lực vận chuyển lên. Cả người liền mỗi cái lỗ chân lông đều thoải mái. Nếu tinh khí càng nhiều, khả năng còn có mặt khác tác dụng. Long Mặc Thâm cũng uống trà, hương vị đích xác độc nhất vô nhị, hắn trong đầu loẹ ra sinh mệnh tinh khí mấy chữ. Nhưng hắn cũng không biết cái gì là sinh mệnh tinh khí, cũng là lần đầu tiên ăn vĩnh sinh giới điểm tâm cùng trà. Nghĩ đến hắn vừa rồi nhìn đến Vô Tình Điện ba chữ hoàng thần, hắn đem chuyện này đè ở đáy lòng. Liền không nói ra tới làm Song Nhi lo lắng. Song Nhi, chúng ta vào xem đi. Long Mặc Thâm đứng dậy nói. Hảo. Vô Song mở to mắt, cảm giác thần thanh khí sảng, đôi mắt đều sáng ngời rất nhiều, này đồ ăn cùng trà thật đúng là hảo. mấy gian cung điện đều rất lớn khí cổ xưa, không có cái loại này kim bích huy hoàng cảm giác, đặt mình trong đó, cung điện rõ ràng không lớn, lại cảm giác được một loại to lớn cảm giác. Còn rồi các cung nữ ra vào vào, đem cung điện quét tức đến không dính bụi trần. Chương 1353 bảo vật điện. Mấy cái cung điện dạo qua một vòng, đồ cổ nhưng thật ra không ít. Nhưng là hữu dụng một cái đều không có, liền trên tường họa, vô song đều nhìn mấy lần, chính là bình thường sơn thủy họa, không phải cái gì thần khí pháp bảo. Không nên à, ta Phật kia yêu hầu nói thượng thần trong không gian có rất nhiều bảo vật, như thế nào chúng ta liền không tìm được đâu. Vô song nói, nàng còn muốn nhìn một chút vĩnh sinh giới bảo vật là cái dạng gì đâu. Hẳn là có gian mật thất. Long Mặc Thâm nói, ta tới tìm xem, song nhi có thể đi mặt sau nhìn xem, nơi đó loại rất nhiều đồ vật. Hành, ta đi xem tạ lễ đều loại cái gì. Vô song gật đầu, vòng qua cung điện, tới rồi mặt sau là một cái rất lớn hoa viên, bất quá loại đều là lương thực, nàng cũng chưa gặp qua, có cung nữ ở cải tấy. Ở giữa có tam cây cây trà, vô song ánh mắt sáng lên, bay qua đi. Cái này cây trà mặt trên lá trà, chính là phía trước nàng cùng hoàng thúc uống trà, bên trong phao chính là một mảnh như vậy lá trà. Ở thế gian hoặc hạ giới, lá trà đều là nhọn nhọn lộn lộn, yêu cầu rất nhiều trình tự làm việc mới có thể pha trà. Nhưng ở tiên giới lại là không giống nhau, nơi này cây trà đều là rất lớn một cây, lá trà càng già càng hảo, trong đó ẩn chứa đồ vật so nộn trà muốn nhiều. Một mảnh lá trà liền có thể phao một ly trà, không cần cái gì trình tự làm việc, chỉ cần dùng nước gấm phao khai là được. Này tam cây cây trà, lá trà cũng không tính phi thường rậm rạp, thêm lên cũng mười mấy trăm phiến lá trà, trong đó lao lá trà cũng chỉ có 10 tới phiến. Vô song rất tưởng thải vài miếng, nghị nghị vẫn là tính, chờ hoàng thúc đem cái này tiểu thế giới nhận chủ, nàng lại thải vài miếng lá trà đi. Một cái cung nữ lại đây, cấp cây trà tới nước. Vô song đống nhiên gọi lại nàng, hỏi, cái này kêu cái gì cây trà? Hồi tiên đế, đây là đại đạo trà, vĩnh sinh giới chỉ có 10 cây. Cung nữ an an tĩnh tĩnh trả lời. Vô song vốn dĩ cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng hỏi một chút, rốt cuộc cái này con rối nàng không có linh trí, thật giống như chỉ có trình tự người máy, chỉ biết làm chính mình phải làm sự tình, không nghĩ tới nàng còn có thể trả lời vấn đề, có điểm giống trong trò chơi nở tờ cờ đâu. Bất quá làm vô song kinh hỉ chính là, cái này kêu đại đạo trà, to như vậy vĩnh sinh giới thế nhưng cũng chỉ có 10 cây, quả thực khó có thể tưởng tượng a. Vĩnh sinh giới cần phải so 12 cái tiên vực thêm lên lớn hơn nữa, không nghĩ tới đại đạo trà như vậy chân quý. Vô song lại hỏi, đại đạo trà có tác dụng gì? Hồi tiên đế, đại đạo trà nhưng ngộ 3.000 đại đạo, nhưng ngộ đạo, nhưng lệnh người không dễ tẩu hỏa nhập ma. Cung nữ trả lời, thanh âm không có gì phập phồng. Nghe tôi trả lời đến cũng thực chẳng qua. Nhưng vô song được đến cái này trả lời đã rất vừa lòng, ít nhất nàng đã biết đại đạo trà thực chân quý. Nàng lúc trước cùng hoàng thúc uống, đều còn chỉ là nộn trà, nếu là lao lá trà, hiệu quả khẳng định không giống nhau. Thấy cung nữ còn an an tĩnh tĩnh đứng ở nàng trước mặt, tựa hồ chờ nàng phân phó. Vô song liền tiếp tục hỏi, đại đạo trà thụ bao lâu mọc ra một mảnh lá trà? Một thân cây 30 năm trở lên. Nói cách khác 30 năm tam cây cây trà, nhiều nhất chỉ có thể mọc ra tam phiến lá trà ra tới. Nhiều ít năm lá trà hiệu quả tốt nhất. Ngàn năm trở lên. Có bao nhiêu ngàn năm trở lên lá trà? 2.350 phiến. Vô song ánh mắt sáng lên, lá trà ở đâu? Có không cho ta một chút? Hồi tiên đế, không thể, yêu cầu chủ nhân đồng ý. Nhưng chủ nhân của ngươi đã ngã xuống. Tân chủ nhân sắp xuất hiện. Tân chủ nhân nhất định là hoàng thúc, vô song khỏe miệng gợi lên, rất là vui vẻ. Nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, ngươi biết ngươi ban đầu chủ nhân là cái gì tên húy sao? Không thể nghị luận chủ nhân. Hảo đi, ta đây hỏi ngươi, vĩnh sinh giới cảnh giới là như thế nào phân chia? Hồi tiên đế, này không ở nô thì trả lời phạm vi bên trong. Ân. Vô song híp híp mắt, suy nghĩ cẩn thận, nói cách khác, cái này tới nước cung nữ con rối, nàng chỉ trả lời ở nàng sự tình trong phạm vi sự tình. Hảo, không có gì chuyện này, ngươi đi vội đi. Nàng phất tay nói. Cung nữ hành lễ. Cầm lấy tới hồ tiếp tục tới nước. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, vô song lại đi dò hỏi mặt khác cung nữ con rối. Được đến kết quả là nhất trí, mỗi một cái cung nữ đều chỉ biết trả lời bọn họ công tác trong phạm vi sự tình, các nàng không hiểu cũng trả lời không được mặt khác vấn đề. Đúng rồi, kia quét tước cung điện cung nữ, hẳn là sẽ biết mật thất ở nơi nào đi. Vô Song đột nhiên thầm nghĩ, chạy nhanh về tới cung điện, tìm được một cái quét tước cung điện cung nữ, hỏi nàng vấn đề này. Hồi tiên đế, nô tỳ không thể trả lời. Cung nữ trả lời nói, cũng là, quá trắng ra, ta đây đổi cái hỏi pháp, này đó trong cung điện mặt, có hay không ngươi không thể đi vào quét tước địa phương? Vô Song hỏi. Cung nữ trả lời nói, hồi tiên đế, thiên điện là không thể quét tước. Vô Song khỏe miệng giơ lên, như vậy, thiên điện ở nơi nào đâu? Ngươi dẫn ta qua đi đi. Đúng vậy. Cung nữ đi phía trước đi đến. Vô Song vội vàng kêu hoàng thúc. Long Mạc Thâm từ một cái trong cung điện đi ra, Vô Song thấp giọng nói với hắn chính mình phát hiện. Vẫn là Song Nhi thông minh, vi phu cũng chưa nghĩ đến. Long Mạc Thâm xoa xoa nàng tóc. Ở trong mắt hắn này đó cung nữ đều là không có linh trí con rối, nửa điểm tu vi đều không có, trên mặt cũng không có biểu tình, tự nhiên sẽ không nghĩ đến tìm các nàng hỏi chuyện. Cho nên nói, vẫn là Song Nhi thông minh chút. Nay có cái gì thông minh nha, bất quá chính là chui cái tiểu chỗ trống. Vô Song cười ngâm ngâm nói. Cung nữ thực mau liền đem bọn họ đưa tới thiên điện thực không chớp mắt, giống như là cung nữ thái giám trụ phòng nhỏ. Vô Song phía trước liền nhìn thoáng qua, nhưng không để ở trong lòng, ai có thể nghĩ đến giống phòng chất tuổi giống nhau địa phương, sẽ phóng đến có bảo vật đâu. Hai vị tiên đế, nơi này chính là thiên điện. Cung nữ nói, hảo, đa tạ con đường của ngươi, ngươi có thể đi vội. Vô Song đối cung nữ nói, cung nữ hành lễ, đi rồi. Thiên điện trên cửa đều là hôi, Long Mạc Thâm lộng sạch sẽ lại đẩy cửa ra. Môn vừa mở ra, các loại cường đại khí cơ ập vào trước mặt, Vô Song chạy nhanh bố thượng kết giới, ngăn cản ở cường đại khí cơ. Vì thế đồng thời, nàng há to miệng, thật nhiều bảo vật ta. Hoàng thúc, tao ít nhất thấy mười mấy dạng thần khí. Ta trời ạ, thần khí đều không cần tiền sao. Ở tiên giới, thần khí nhiều khó được a. Nơi này tùy tiện bãi trên mặt đất, đều có rất nhiều thần khí, mặt trên tất cả đều là cho bụi, siêu siêu vẹo vẹo, giống như là bị người tùy ý vứt trên mặt đất giống nhau. Thích ứng cường đại khí cơ, Vô Song mới đem thu hồi tới. Long Mạc Thâm có thói ở sạch, đem toàn bộ phòng cho bụi lộng sạch sẽ, mới nắm Vô Song cùng nhau đi vào đi. Vô Song đã sớm gấp không chờ nổi, đi vào lúc sau cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng, hoa cả mắt, không biết nên đem tầm mắt đặt ở cái nào bảo vật mặt trên, cảm giác mỗi một cái bảo vật đều rất lợi hại bộ dáng. Siêu thần khí. Vô Song đống nhiên chỉ vào thấp nhất, bị 4-5 kiện đồ vật đè nặng một phen kiếm nói, kia thanh kiếm toàn thân tuyết trắng, liền vỏ kiếm đều là tuyết trắng, nhan giá trị bạo biểu, đặc biệt dẫn nhân chú mục. Chương 1354 một bức họa. Nhìn này đem tuyết trắng kiếm, Vô Song trong lòng kiếm đạo đều bị kích phát rồi lên. Kiếm đột nhiên vù vù vài tiếng, treo không bay lên. Vô Song duỗi ra tay, liền thanh kiếm cầm lại đây. Thần vẫn. Hảo bá đạo tên. Nàng nuốt ve kiếm thần thượng chữ viết, lẩm bẩm nói, có chút chấn động cảm. Thanh kiếm này, toàn thân tuyết trắng, thoạt nhìn thực tú khí, lại kêu thần vẫn như vậy tên. Không đúng. Nàng đột nhiên nhíu mày. Như thế nào? Long Mạc Thâm hỏi. Hoàng thúc, ngươi xem, thanh kiếm này hảo nhẹ. Tóm lại có điểm quái. Vô Song thanh kiếm đưa cho Hoàng thúc. Nàng tổng cảm giác thanh kiếm này không hoàn chỉnh, chính là một chốc lại không thể nói là cái gì nguyên nhân. Đây là kiếm hồn. Long Mạc Thâm nắm kiếm, trầm giọng thật lâu sau, mới nói. Kiếm hồn. Đúng vậy, nay chỉ là kiếm hồn, không phải này đem thần vẫn kiếm bản thể hẳn là ở cái khác địa phương. Long Mạc Thâm nhìn kiếm, đạm thanh nói. Vô Song càng thêm kinh ngạc, chỉ là kiếm hồn đều có siêu thần khí khí cơ cùng uy áp, kia thần vẫn kiếm bản thể chẳng phải là càng thêm cường hãn. Kiếm hồn đều đã ngưng tụ thành kiếm, này rất khó tưởng tượng. Hơn nữa bản thể kiếm hồn như thế nào chia lịa, cũng là một kiện thực lệnh người tò mò sự tình. Thanh kiếm này bản thể hẳn là áp đảo siêu thần khí phía trên thần khí, nếu còn tồn tại, đích sắc rất cường đại. Long Mạc Thâm nói, thanh kiếm đưa cho Vô Song, Song Nhi trước cầm, chờ tương lai có duyên có thể gặp gỡ thần vẫn kiếm, nói không chừng ngươi có thể đem này nhận chủ. Hiện giờ kiếm hồn cùng kiếm chia lịa, kia đem thần vẫn kiếm định là vật vô chủ, bởi vì vô pháp bị nhận chủ. Hảo, cứ việc nó chỉ là kiếm hồn ngưng tụ kiếm, nhưng cũng có siêu thần khí chi uy, cũng là ta một đại trợ lực đâu. Vô Song vừa lòng nói, đến nỗi sau này có hay không cơ hội gặp được thần vẫn kiếm, vậy xem có hay không duyên phận, nàng hiện tại cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thu hồi thần vẫn kiếm kiếm hồn, Vô Song cùng Hoàng Thúc cùng nhau xem cái khác bảo vật. Nơi này xem tới được thần khí liền có mười mấy dạng, các loại binh khí đều có. Hoàng Thúc, chúng ta có thể hay không đem này đó thần khí mang đi ra ngoài a? Ta đều đã tưởng hảo đem này đó thần khí phân cho ai, đặt ở nơi này mông hôi quái đáng tiếc. Vô Song vui vẻ nói. Có thể, trước khi rời đi, vi phu sẽ đem không gian nhận chủ, đến lúc đó Song Nhi muốn mang cái gì đi ra ngoài đều có thể. Long Mặc Thâm sủng nịch nói, chỉ cần nàng muốn, cái gì đều có thể cho nàng thỏa mãn. Chỉ là không gian nhận chủ, yêu cầu nhất định thời gian. Kia thật tốt quá. Vô Song đem thần khí đều chọn ra tới, phóng tới một bên. Mặt khác đều là một ít chưa từng nhìn thấy hiếm lạ ngoạn ý nhi. Có nắm tay lớn nhỏ các loại hạt châu, thật xinh đẹp, rực rỡ lung linh, nhưng nhìn không ra tác dụng. Còn có da cắm nến, cờ bố, luyện đan đỉnh, lưu ly đăng, trường thước, phù ấn, trúc tiên từ từ, thật là đủ loại, hoa hòe loẹ loẹn. Vô Song vẫn là tương đối đối lò luyện đan đỉnh cảm thấy hứng thú, nàng lấy tới nhìn nhìn, yêu thích không buông tay nói. Cái này lô đỉnh phẩm cấp rất cao. Ta vừa lúc kém một cái hảo lô đỉnh. Hiện tại luyện chế tiên đan phẩm giai càng cao, đối lô đỉnh yêu cầu liền càng nghiêm, ta trong không gian mặt lô đỉnh vẫn là hơi có không đủ, cái này lô đỉnh ta thực thích. Nó kêu càn khôn đỉnh, nghe tên hẳn là cấp bậc rất cao. Long Mặc Thâm đạm cười, lô đỉnh phía dưới, dùng tới văn tự cổ đại có khắc càn khôn đỉnh ba chữ, cổ xưa hữu lực. Càn khôn đỉnh, tên này cũng thực khí phách. Vô Song thực vừa lòng tên này, có loại muốn trở về luyện đan xúc động. Dùng vĩnh sinh giới đỉnh lò luyện đan, nàng hẳn là có thể phát huy đến càng tốt đi. Long Mặc Thâm nhặt lên một cái hồ lô, trong hồ lô mặt cư nhiên trang chính là cắt đất, thấy có cắt đất dương ra tới, Vô Song rất kinh ngạc, có loại tiểu bằng hưu chơi đóng vai gia đình cảm giác. Bất quá cái này hồ lô, bên trong cắt đất khẳng định không bình thường đi, bằng không thượng thần cũng sẽ không thu thập tiến vào. Thần sa hồ lô, mặt trên có chữ viết. Thần sa là thứ gì? Vô Song ngồi xổm xuống, đem bay tới trên mặt đất hạt cắt nhặt lên. Cái này hạt cắt cùng bình thường hạt cắt vẫn là có điểm khác nhau, nó muốn so bình thường hạt cắt thô một chút, nhan sắc có điểm thiên hắc, nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến hạt cắt mặt trên có ánh ánh quang mang. Hơn nữa nhéo liền thành hình, càng như là bùn đất, nàng ở trong lòng suy nghĩ một cái động vật mô hình, không nghĩ tới tư duy mới vừa hiện lên, trên tay một phen hạt cắt liền biến thành một cái thỏ con, miệng con ở vừa động, cùng thật sự giống nhau như lúc. Ta đã biết, cái này thần sa, có thể tùy ý hóa hình. Hoàng Thúc, ngươi thử xem. Vô Song hưng phấn nói, này có thể so con rối mạnh hơn nhiều, nhìn không ra thật giả tới. Tiên thuật giống nhau hóa hình đều nhìn ra được tới, cái này con thỏ liền nàng đều nhìn không ra khác thường tới. Long Mặc Thâm tung ra thần sa, biến ra một cái phức tạp bảo tháp, ngay sau đó lại biến hóa thành một con mãnh hổ, tiếp theo lại là biến đổi, biến ra một cái khác hắn tới. Vô Song vây quanh hắn dạo qua một vòng, tấm tắc bảo lạ, nếu là không quen thuộc người, nhất định nhận không ra cái này là giả Hoàng Thúc. Bởi vì liền tu vi thoạt nhìn đều giống nhau, thần thái cũng không sai biệt lắm. Bất quá không thể nói chuyện, đây là thần sa hóa hình lớn nhất khuyết điểm, chỉ có thể giả vờ giả vịt. Hơn nữa bọn họ làm thực nghiệm, hóa hình nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, lúc sau liền sẽ biến trở về thần sa. Cũng rất thần kỳ, nói không chừng về sau có thể dùng đến đâu. Song Nhi cầm đi. Long Mặc Thâm đem hổ lô cho nàng. Ta đây thu chứ. Vô Song thu lên, chủ yếu thứ này tương đối dâu dịa, nàng biết Hoàng Thúc không có hứng thú. Bọn họ lại nghiên cứu mặt khác đồ vật, tỉ như lưu ly đăng trường thức chờ, lưu ly đăng thượng mang theo một cổ quang minh hơi thở, Vô Song đoán là trừ tà, cũng không biết đúng hay không. Trường thức sao, thật không biết có ích lợi gì. Trúc tiên uy lực rất đại, bất quá cũng là nhằm vào đồ vật, phỏng chừng là dùng để chuyên môn đánh thứ gì. Này hạt châu quái xinh đẹp, cũng không biết có ích lợi gì. Đủ mọi màu sắc hạt châu, rực rỡ lung linh, đẹp là đẹp, nửa ngày cũng nhìn không ra tác dụng. Cuối cùng cùng đồ vô dụng phóng tới một bên. Kỳ thật Vô Song cảm thấy này thiên điện bên trong đồ vật đều là thứ tốt, chỉ là có nhìn không ra sử dụng, hoặc là nói, bọn họ cảnh giới quá thấp, vĩnh sinh giới đồ vật, bọn họ còn nhìn không thấu. Cho nên bọn họ đem dùng đến thần khí linh tinh đem ra, cái khác không biết tác dụng, trước phóng. Hoàng thúc, trên tường này bức họa, ngươi đem nó bắt lấy đến xem. Chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Vô Song thấy được một bộ không chớp mắt họa treo ở kệ sách mặt sau, họa không lớn, cho bụi quá nhiều, không thế nào rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một người giống như cưới cái gì, thân xuyên chiến giáp, cao lớn uy mãnh. Long Mặc Thâm thần sắc một ngừng, đem cho bụi phất tẫn, sau đó đem họa cầm xuống dưới. Này chiến giáp, giống như hoàng thúc ngươi phía trước áo giáp. Vô Song nhìn này bức họa, chỉ vào họa thượng người nọ xuyên chiến giáp, kinh ngạc nói. Quá giống, không, căn bản chính là giống nhau như lúc. Vô Song rất rõ ràng, bởi vì nàng có đoạn thời gian vẫn luôn làm hắn mặc cho nàng xem. Chương 1355 Trảm Thần Kiếm. Bức họa treo ở Long Mặc Thâm cùng Vô Song trước mặt. Họa nam nhân cưỡi ở một con bạch hổ trên lưng, bạch hổ hắc bạch hoa văn, bối có tuyết trắng cự cánh, khí thế uy mãnh, ẩn ẩn lộ ra thần uy. Nam nhân thân xuyên màu bạc áo giáp, thân hình cao lớn, lớn lên cũng thực anh tuấn, nhưng cả người đều lộ ra một loại lạnh lẽo, đặc biệt là cặp mắt kia, phảng phất nhìn thẳng nhân tâm, lại lạnh nhạt vô tình. Cái này làm cho Vô Song lập tức liền nhớ tới cái này cung điện tên, Vô Tình Điện. Phảng phất cùng người này khí chất rất xứng đôi. Hắn tay trái dẫn theo một phen màu lục đậm trường kiếm, thân kiếm máu tươi đầm địa. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm trên bức họa nam nhân, mày đều nhíu lại. Vô Song đống nhiên nói. Hoàng thúc, ngươi ở Chu Tức Tiên Vực dung hợp kia lấy máu, có thể hay không chính là người nam nhân này thần huyết. Trên người hắn áo giáp cùng ngươi giống nhau như lúc. Nếu thật là nói như vậy, có lẽ người nam nhân này là Ngọc Ban chỉ chân chính chủ nhân, hoặc là nói là tốt nhất cái chủ nhân. Sở dĩ không cho rằng phía trước thượng thần chính là người này, còn lại là bởi vì nhìn đến thượng thần thi thể thời điểm, hoàng thúc trong thân thể hắn thần huyết cũng không có cái gì dao động, thuyết minh thần huyết không phải thượng thần, là có khác một thân. Thượng thần thi thể đã ngọc hóa, là nhìn không ra diện mạo, nhưng là thân cao muốn so người này lùn một chút, cho nên có thể xác định không phải cùng cá nhân. Là hắn. Long Mặc Thâm híp mắt, thanh âm rất thấp trầm. Hắn duỗi tay chỉ hướng trên bức họa. Vô Song theo hắn ngón tay địa phương vừa thấy, đó là nam nhân tay phải vị trí, có một nửa bị bạch hổ đầu che đậy, nhưng loáng thoáng có thể nhìn đến một cái nhẫn hình dạng, có điểm mơ hồ. Dùng thân thức nhìn kỹ xem, mới có thể xác định chính là cái kia ngọc ban chỉ. Thật đúng là a. Vô Song thực kinh ngạc, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng đoán đúng rồi. Ngọc ban chỉ tiền chủ nhân, cư nhiên thật là trên bức họa người nam nhân này. Nhưng hoàng thúc dung hợp kia một giọt thân huyết, đến tuột cùng có phải hay không hắn, còn vô pháp đến ra kết luận. Người này thân cưới thần thú bạch hổ, uy phong khí phách, thoạt nhìn thực lãnh đạo, cũng rất cường đại, hắn ở vĩnh sinh giới thân phận nhất định rất cao đi. Vô Song nói, hoàng thúc dung hợp hắn một giọt thân huyết, đều có thể cường đại rất nhiều, người này định là cường đại vô cùng. Bất quá nàng cũng không có hướng hoàng thúc chuyển thế mặt trên tường, bởi vì bọn họ đã chuyển thế trọng sinh một lần. Hơn nữa trên bức họa người nam nhân này vừa thấy chính là cái loại này không hề cảm tình máu lạnh người. Hắn ánh mắt quá lạnh lẽo, lãnh đạo đến có chút đáng sợ, thật giống như thế gian vạn vật đều không đáng hắn xem một cái, trống không một vật. Hoàng thúc mới không phải người như vậy đâu. Tuy rằng lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn có chút lãnh đạo, cũng chưa bao giờ từng có như vậy ánh mắt. Hơn nữa hoàng thúc khi đó đối mặt nàng thời điểm, hảo chút thời điểm đều là cố ý lạnh mặt, trong lòng lửa nóng đâu. Không cần phải xen vào hắn, bức họa tiếp tục đặt ở nơi này đi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, vung tay lên, bức họa cuốn lên, ném vào bảo vật đôi. Sau đó nhìn Vô Song nói. Song Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi một chút chơi chơi, vi phu tại đây đem không gian nhận chủ. Hảo à, ta đây liền không quấy rầy hoàng thúc Nga, ta đi tìm bên ngoài tiểu cung nữ nói chuyện thiếm, các nàng tuy rằng là con rối, nhưng đều rất có ý tứ. Vô Song gật đầu. Phất phất tay, một thân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tới cửa khi, nàng đột nhiên quay đầu lại, câu môi cười, hoàng thúc nhưng không cho có chuyện gì gạt ta Nga. Long Mặc Thâm chiều nàng mỉm cười, cười đến xoáy khí bức người. Yên tâm, Song Nhi. Ngữ khí ôn nhu đến kỳ cục. Vô Song lúc này mới cười xoay người rời đi, cũng chi kỷ cho hắn đem cửa đóng lại. Môn dần dần khép lại, Long Mặc Thâm tuấn lãng gương mặt tươi cười bị môn bóng ma sở bao trùm. Tươi cười dần dần biến mất, hắn mày nhăn lại, đi hướng kệ sách, nơi đó phía trước dắt kia bức họa. Hắn rôi tay vừa kéo, liền từ kệ sách mặt sau rút ra một phen trường kiếm. Thân kiếm xanh sẫm, xúc tua xâm hàn. Nếu không phải hắn vừa tiến đến liền cảm nhận được thanh kiếm này triệu hoán, hắn cũng chú ý không đến, kệ sách mặt sau sẽ ẩn nấp cất giấu một phen kiếm. Hắn nói không rõ vì cái gì muốn chi khai song nhi. Khả năng hắn vận mệnh chú định có loại cảm giác, trên bức họa người, hẳn là chính là chuyển thế đến tiên giới phía trước hắn. Có lẽ là bởi vì thanh kiếm này sát khí quá nặng, mặt trên lây dính rất nhiều mặt trái hơi thở, làm hắn cảm xúc đều có dao động. Ở không xác định phía trước, hắn không nghĩ nói cho song nhi việc này. Nếu không phải, tốt nhất, hắn không muốn cùng trước kia có cái gì liên lụy. Nếu là, kia hắn liền trước đem hết thể ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, làm song nhi sẽ không ở trên người hắn nhìn đến người khác bóng dáng. Hắn đối song nhi chiếm hữu dục quá cường, cho dù là chính mình kiếp trước, hắn cũng không hy vọng đối hắn có ảnh hưởng, hắn không nghĩ trở thành một người khác. Trên tay kiếm ở chấn động, ở kích động, quần quận không ngừng sát khí cùng mặt trái hơi thở như lang tựa hổ xuyên thấu qua hắn tay chui vào thân thể hắn bên trong. Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến, bình tĩnh như thường, hung hăng nắm chuôi kiếm, hóa giải các loại hơi thở. Xanh sông trường kiếm rốt của khuất phục, không hề lộ ra lạnh lẽo, không hề toát ra các loại hơi thở, phảng phất một chi bình thường kiếm, kia một chốc kia quang mang ảm đạm xuống dưới. Nhưng Long Mặc Thâm biết, thanh kiếm này, sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, nó tựa như nó chủ nhân, kiệt ngạo khó thuần, lãnh ngạo như băng, sát khí tràn đầy, muốn đem chính mình kéo vào vô tình vực sâu, muốn thay đổi chính mình tình cảm. Ngươi phải biết rằng, hiện tại là ngươi cầu ta dùng ngươi, không phải ta cầu ngươi. Ta có thể cả đời không cần ngươi, cũng có thể hủy hoại ngươi, không cần mưu toan khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh lẽo nhìn xanh sẫm trường kiếm, lạnh giọng nói. Trường kiếm chấn động một chút, như là nghe hiểu hắn nói. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm thân kiếm trên có khắc Trảm Thần Kiếm ba chữ, lạnh nhạt đem này ném vào nhẫn chữ vật chung. Hắn không nghĩ muốn thanh kiếm này, nhưng là thanh kiếm này lưu lại nơi này càng không thích hợp, thanh kiếm này không phải bình thường kiếm, nó sớm có kiếm linh kiếm hồn, có tự chủ ý thức, chỉ có chính hắn cầm mới có thể yên tâm. Vô Song cùng tiểu cung nữ nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên cảm giác toàn bộ thiên địa một tĩnh, cung nữ cũng tạp dừng một chút, ngay sau đó các cung nữ đều quỳ xuống. Cung nên tân chủ nhân. Các cung nữ đồng thời cung kính nói. Vô Song quay đầu lại, liền thấy Hoàng Thúc đã đi tới, nàng đón đi lên, cười ngâm ngâm nói. Chúc mừng Hoàng Thúc nha. Thành công nhận chủ. Ha ha, đại đạo trà có thể tùy tiện cầm, ta muốn lấy lại đi pha trà uống. Long Mặc Thâm đột nhiên ôm nàng, đem nàng vùi đầu ở chính mình trên ngực, thấp ngửi nàng tóc đẹp hương thơm. Vô Song mày nhíu nhíu, phảng phất cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở, chờ nàng ở tế tra thời điểm, lại cái gì đều cảm thụ không đến, hình như là ảo giác. Hoàng Thúc, xấu hổ không xấu hổ a, nhiều như vậy tiểu cung nữ nhìn đâu. Vô Song nhẹ nhàng đẩy đẩy. Các nàng là con rối. Ý ngoài lời, bị các nàng nhìn cũng không có gì. Bất quá Long Mặc Thâm ở nàng trên trán hôn một chút, liền buông lỏng ra nàng, không có bất luận cái gì thất thố biểu hiện. Chúng ta đi ra ngoài đi. Vô Song cười nói, không có hỏi nhiều. Chương 1356 sát tác nhân. Cha mẫu thân các ngươi nhưng tính ra tới. Tứ sư ba cùng Lạc Băng gì nháo cương, Lạc Băng gì chuẩn bị hồi Huyền Vũ tiên vực. Long Mặc Thâm cùng Vô Song mới ra tới, liền nghe được bên ngoài nhu nhi thanh âm. Cái gì? Tứ sư huynh như thế nào như vậy? Vô Song nhíu mày, Lạc Băng đại thật xa tới Bắc Đẩu tiên vực, trong bụng còn suy cái hài tử, thế nhưng cứ như vậy đem nhân khí đến phải đi. Ta đi trước nhìn xem Lạc Băng. Nàng đối Hoàng Thúc nói. Đi thôi. Long Mặc Thâm gật đầu, đối nàng nói, bất quá cảm tình sự cũng không thể cưỡng cầu. Ta đây vẫn là đi trước tìm tứ sư huynh đi. Vô Song nghĩ nghĩ, nói, rốt cuộc nàng biết Lạc Băng tâm tư, lại không biết tứ sư huynh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đích xác phải hỏi rõ ràng. Ta cũng đi. Nhu Nhi nói. Ngươi không đi. Long Mặc Thâm nói. Nhu Nhi rầu miệng. Cha, ta muốn đi xem. Ngươi không nghĩ, lại đây, vi phụ kiểm nghiệm ngươi tu vi. Long Mặc Thâm cũng không cấp nữ nhi cơ hội phản bác. Nhu Nhi vẻ mặt đau khổ, dầm gì chiều cha đi qua. Vô Song cười cười, lắc đầu bay đi. Tới rồi tứ sư huynh diêm điện, thực mau liền thấy được tứ sư huynh, hắn đang ngồi ở cây mây hạ uống rượu. Uống cái gì rượu đâu? Sư huynh tâm tình không hảo sao? Vô Song ngồi vào trước mặt hắn. nhìn ngầm bãi một loạt bình rượu nói. Tiểu sư muội như thế nào tới? Tống đế vương nhìn về phía Vô Song, đem rượu bông, nói, sư huynh biết tiểu sư muội muốn nói cái gì? Nếu sư huynh biết, ta đây liền không hỏi nhiều, ta chỉ biết xem sư huynh hiện tại buồn bực bộ dáng, trong lòng không nhất định không có Lạc Băng, sư huynh cần phải nghĩ kỹ rồi, này một bỏ lỡ, chỉ sợ tương lai chính là cảnh còn người mất, đến lúc đó nam cưới nữ gả, lẫn nhau không liên quan. Vô Song ôn hòa cùng hắn nói. Tống đế vương cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một nữ tử có thể buông tôn nghiêm, buông thể diện, đuổi tới nơi này tới, đối nàng mà nói, yêu cầu rất lớn dũng khí. Sư huynh một câu lời nói lạnh nhạt, liền giống như đả thương người lợi kiếm, chọc chính là tâm hoa tử. Ở cảm tình thượng, sư muội ta là người từng trải, ta cũng tự đáy lòng hy vọng sư huynh có thể hạnh phúc, cho nên sư huynh nhất định phải suy xét rõ ràng, thật sự muốn cứ như vậy phóng nàng rời đi sao? Ta không biết. Tống đế vương lắc đầu. Từ trước ta cùng với nàng ghét nhau như chó với mèo, sau lại lòng ta hoài minh giới, một lòng chỉ nghĩ trở về, rất nhiều thời điểm đều chưa từng đem nàng để ở trong lòng, nàng cùng ta giống nhau tính cách cường thế, ở bên nhau càng nhiều chỉ biết cho nhau thương tổn, ta không nghĩ cả đời sống ở khắc khẩu bên trong. Vô Song nhíu mày nói, cảm tình là yêu cầu trả giá, hai bên cũng là yêu cầu ma hợp, liền tính sư huynh tìm một cái phù hợp ngươi tính cách người. Ngươi có thể xác định các ngươi ở bên nhau liền không có khắc khẩu sao? Sư huynh, ngươi cái này ý tưởng là không đúng, ta biết suy nghĩ của ngươi lúc sau, ta đều rất thế Lạc Băng bất bình, liền nàng đều biết buông dáng người tới tìm ngươi, mà ngươi đâu? Nếu không phải bởi vì nàng có ngươi hài tử, ta cảm thấy ngươi căn bản đều không xứng với nàng. Giang giác, chén rượu một chút bị Tống đế vương bóp nát. Tiểu sư muội, ngươi nói cái gì? Hắn đột nhiên đứng lên, thần sắc kích động nhìn Vô Song. Vô Song bưng kín miệng, chớp chớp mắt nói, ta nói gì đó sao? Ta cái gì đều không có nói a. Hắn thần sắc trở nên nôn nóng lên, hỏi nàng. Tiểu sư muội, sư huynh cầu xin ngươi, ngươi cùng thành thật ta nói, ngươi vừa mới nói chính là thật sự vẫn là giả. Thật sự thì thế nào? Giả thì thế nào? Ngươi lại không thích nhân gia, ngươi chẳng lẽ bởi vì một cái hài tử phải đối nhân gia phụ trách sao? Vậy ngươi như vậy liền càng là cha nam, bởi vì ngươi căn bản cấp không được nhân gia hạnh phúc. Vô Song nói, ta, tiểu sư muội, phía trước là ta không đúng, nhưng nàng nếu thật sự có ta hài tử, ta không có khả năng không phụ trách. Hơn nữa ngươi vừa mới nói cũng đánh thức ta, ta không nên lạnh mặt đối nàng, còn nói ra như vậy tuyệt tình nói, ta hẳn là muốn nhìn thẳng chính mình nội tâm, không thể ích kỷ, không thể chỉ làm nàng trả giá. Tống đế vương gấp giọng nói. Vô Song hừ một tiếng, nói, chính là ngươi biết đến quá muộn, Lạc Băng phía trước nói nàng muốn bắt rớt đứa nhỏ này. Không được. Ta là hài tử phụ thân. Ta không thể làm nàng lấy rớt. Ta muốn đi tìm nàng. Tống đế vương cao giọng nói, biểu tình thực kích động, kiên quyết không đồng ý. Vô Song khỏe miệng méo một cái, sau đó nói. Sư huynh ngươi đừng có gấp, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi là thật sự phải có đứa nhỏ này. Thật sự muốn cùng Lạc Băng ở bên nhau. Nếu ngươi chỉ là bởi vì đứa nhỏ này tưởng phụ trách nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi tìm nàng. Như vậy đối với ngươi đối nàng đều hảo, đây chính là cả đời sự tình đâu. Ta nghĩ kỹ rồi, kỳ thật là ta vẫn luôn không thể nhìn thẳng chính mình nội tâm, ta không nghĩ nàng thương tổn thân thể của mình, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, sẽ hảo hảo cùng nàng ở chung, sửa lại chính mình cường thế tính cách. Sư muội, ngươi khiến cho ta hiện tại đi tìm nàng đi. Hắn nóng bội nói. Nếu sư huynh nghĩ kỹ, vậy không còn gì tốt hơn. Bất quá, Lạc Băng đã bị ngươi tức điên. Nàng nếu là biết ngươi biết được hài tử sự, chỉ sợ sẽ cảm thấy, ngươi chỉ là vì hài tử đối nàng phụ trách, lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ cự tuyệt ngươi đi. Sư huynh đều minh bạch, sư huynh sẽ làm bộ cái gì cũng không biết. Sư muội yên tâm. Tống đế vương nói. Kia hảo, sư huynh đi thôi. Sư muội liền không ngăn cản chứ. Vô Song gật đầu nói. Vừa mới dứt lời, thứ sư huynh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vô Song khỏe miệng câu lên, nàng vừa mới cũng không phải nói sai rồi lời nói, nàng là cố ý, chỉ có như vậy, mới có thể kích khởi chậm nhiệt tứ sư huynh trong lòng cảm tình a. Hy vọng tứ sư huynh sẽ không lòi. Bất quá Vô Song lo lắng có thể buông xuống, Tống đế vương phảng phất mấy ngàn năm cục đá đột nhiên thông suốt. Cố ý trang say xuất hiện ở Lạc Băng trước mặt, làm bộ nói chút mê sảng, làm nàng biết chính mình tâm tư. Trong lúc lơ đãng, liền thông báo, còn giải thích phía trước trái lương tâm nói bậy. Trải qua, không cẩn thận nghe xong cái góc tường Long Nhị Phục, còn có thể như vậy đền bù khuyết điểm, thật là lợi hại. Hơn nữa nữ nhân còn rất thích gan này một bộ. Học tập học tập. Long Nhị học xuống dưới, sau đó bi thương phát hiện, hắn cũng không có nữ nhân có thể hống. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Cuối cùng, Thứ Sư Huynh cùng Lạc Băng vẫn là ở bên nhau. Vô Song nhọc lòng hai người bọn họ hợp không hợp tới, sau đó phát hiện nhận thức đến chính mình nội tâm Tứ Sư Huynh là thật sự thông suốt, đối Lạc Băng nhưng hảo, có lẽ hắn đã sớm đối Lạc Băng thượng tâm, chỉ là quá mức cố chấp, hiện tại hảo, cũng coi như là hữu tình nhân trung thành quyến trúc đi. Đương nhiên, hai người ồn ào nhốn nháo vẫn là không thể tránh được, nhưng luôn có một phương trước sẽ nhận sai, quý trọng này đoạn đến tới không dễ cảm tình. Vô Song cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không qua mấy tháng, nhi tử bọn họ cũng rèn luyện đã trở lại. Bốn người tiến bộ đều rất lớn, hạ giới nhân sinh trăm thái làm cho bọn họ có trưởng thành, bọn họ bế quan một đoạn thời gian, nên đột phá bình cảnh cũng đột phá. Mà Vô Song tín ngưỡng Ngọc Tỷ cũng tập đầy. Chúng ta chuẩn bị hồi Huyền Vũ Tiên Vực, cấp Lạc Băng gia tộc một công đạo, tiểu sư muội, các ngươi muốn hay không đi? Ngày này, Thứ Sư Huynh tới tìm Vô Song. Hắn biết tiểu sư muội có đi mặt khác tiên vực tính toán. Bởi vì muốn gom đủ ác niệm Ngọc Tỷ, phải sát ác nhân, còn phải là cường đại ác nhân. Vô Song do dự một chút, nàng cố ý thả chậm tiết tấu, chính là không nghĩ nhanh như vậy tập mãn sở hữu Ngọc Tỷ, bởi vì đến lúc đó, vĩnh sinh chi môn mở ra, vậy không thể không rời đi. Chương 1357 công đức viên mãn. Do dự một phen, cùng Hoàng Thúc thương lượng, Vô Song vẫn là quyết định cùng Tứ Sư Huynh bọn họ cùng đi Huyền Vũ Tiên Vực. Ngày này sớm muộn gì muốn tới tới, một khi đã như vậy, kia liền sớm một chút tập mãn ác niệm Ngọc Tỷ đi. Bất quá lúc này đây, nàng cùng Hoàng Thúc mang lên nhi tử nữ nhi, đem lúc này đây đi ra ngoài, trở thành người một nhà du lịch. Cưới Lạc gia cổ xưa truyền tống trận, không cần cột mốc, bọn họ thực mau liền đến Huyền Vũ Tiên Vực. Lúc sau bọn họ liền cùng Tứ Sư Huynh bọn họ tách ra, song đã từ Tứ Sư Huynh nơi đó bắt được danh sách, người nào làm nhiều việc gác có thể giết chết. Đều ở danh sách mặt trên. Cái này kêu vì dân trừ hại, những người đó chết cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng không thể hiểu được liền xui xẻo thượng tử vong danh sách. Ngắn ngủn một tháng, Huyền Vũ Tiên Vực vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật, đặc biệt là những cái đó làm ác người, nội tâm bất an, sợ bị người tìm tới môn tới, giống tiên giới kia mấy cái cường đại tiên tôn giống nhau, chết cực kỳ thê thảm. Bất quá đây cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Thê thảm chết những cái đó tiên tôn, mấy vạn năm qua không biết làm nhiều ít chuyện xấu, sớm đã có rất nhiều người ngóng trông bọn họ ngã xuống. Vô Song đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mỗi lần giết người đều để lại chính mình đại danh, không nghĩ tới còn thu hoạch một chút công đức, đương nhiên, tất nhiên là không có ác niệm chi lực nhiều. Huyền Vũ Tiên Vực danh sách sát xong rồi, Vô Song bọn họ liền đi Chu Tức Tiên Vực. Lúc trước đuổi giết Vô Song Liếu gia gia chủ cùng Công Tôn gia chủ căn bản không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ trở lại Chu Tức Tiên Vực. Nhưng mà này thành bọn họ ác mộng. Bởi vì đối phương đã trở thành tiên đế, còn mang đến một cái cùng là tiên đế trượng phu, áp đảo bọn họ phía trên. Trêu chọc bọn họ mấy ngày, làm cho bọn họ sợ hãi cảm xúc lan tràn ra tới, Vô Song lại ở Hoàng Thúc dưới sự trợ giúp, phân biệt đưa bọn họ giết chết. Lúc này đây, ác niệm Ngọc Tỷ lại trướng không ít. Tiếp theo bọn họ đi một chuyến Tuyệt Tình Sơn Mạch. Vốn dĩ Vô Song là muốn hỏi lão tộc trưởng về các nàng cấm địa sự tình, muốn biết kia một giọt thần huyết rốt cuộc là của ai, nhưng mà, lão tộc trưởng lại sớm tại 10 năm trước cũng đã ngã xuống. Nay quá đáng tiếc, lão tộc trưởng rất cường đại, lúc trước Vô Song cùng Long Mạc Thâm đều cảm thấy nàng sâu không lường được, cư nhiên cứ như vậy ngã xuống. Nàng thọ nguyên còn chưa tới đặc cuối, nàng là đánh sâu vào càng cao cảnh giới thất bại mà ngã xuống. Lão tộc trưởng ngã xuống trước để lại một câu. Nàng nói, ở tiên giới, tiên hoàng đó là cuối, thiên địa pháp tắc bất công. Tân nhiệm tộc trưởng đối bọn họ nói, tân nhiệm tộc trưởng, chính là Như Nhi Nương, nàng đối bọn họ thái độ, nhưng thật ra so trước kia hảo không ít. Nghe thế câu nói, Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở tiên giới, tiên hoàng đó là cuối. Nói cách khác, mặc kệ như thế nào nỗ lực, ở tiên giới, đều không thể vượt qua tiên hoàng tu vi, một ngày kia. Tổng muốn gặp phải chết giả. thật là nhiều không cam lòng, rõ ràng tu vi đã cường đại vô cùng, chạm đến thiên đạo, nhìn xuống chúng sinh, lại muốn xem chính mình thọ nguyên một ngày hao hết. Thiên địa pháp tắc bất công. Này ngắn ngủn 6 cái tự, phảng phất có thể đọc ra lão tộc trưởng không cam lòng. Đúng vậy, thiên địa pháp tắc bất công. Vĩnh sinh giới người liền có thể được đến vĩnh sinh, vì cái gì tiên giới liền không thể. Này không phải bất công là cái gì? Vô song thần sắc trầm trọng thở dài. Đây là vì người nào người đều muốn đi vĩnh sinh giới nguyên nhân. Ai không hướng tới vĩnh sinh, vất vả tu luyện, còn không phải là vì trường sinh sao? Như vậy vất vả tu luyện, bế quan trăm ngàn lần, đánh bại nhiều ít cường giả, rốt cuộc cường đại đến có thể chúa tể chính mình vận mệnh, trên thực tế, lại vẫn là thiên đạo khí tử, chúa tể chính mình vận mệnh chính là thiên đạo. Vĩnh sinh giới nhân tài là thiên đạo sủng nhi. Lao tộc trưởng ngã xuống, tân tộc trưởng cũng không biết càng xa xăm sự tình, về kia tích thần huyết sự tình, như vậy mất đi manh mối. Về tới bắt đầu tiên vực, Long Mặc Thâm thành lập một cái trực tiếp có thể tới tuyệt tình sơn mạch trận pháp, lấy cột múc vì môi giới, làm Long Nhất mang Như Nhi cùng Long Sán trở về nhìn xem. Nếu là có thể học được lạc gia trận pháp, tương lai không cần cột múc, cũng có thể tùy thời truyền tống qua đi. Chờ Lạc Băng trở về, hỏi lại hỏi lạc gia trận pháp có thể hay không ngoại chuyện đi, vô song cũng có hứng thú học. Lạc Băng sinh hạ hài tử, mới cùng Tống Thừa cùng nhau hồi bắt đầu tiên vực tới. Là cái đáng yêu nữ hài nhi, lớn lên rất giống như trước tứ sư huynh, hắn mỗi ngày ôm không muốn buông tay, bảo bối đến cùng cái gì dường như. Còn mỗi ngày ôm đến mặt khác sư huynh đệ nơi đó khoe ra, hắn chính là vài vị sư huynh đệ bên trong, cái thứ nhất có hài tử. Lạc Băng rơi vào một cái nhẹ nhàng, không cần mang loa, biết vô song muốn học trận pháp lúc sau, liền cố ý đi giáo nàng cùng Long Mặc Thâm, không có nửa điểm tư tàng, còn nguyện ý dạy cho Long Nhất bọn họ, phương tiện đại gia. Bất quá trận pháp rất khó học, học một năm, mỗi ngày luyện tập, vô song tài học biết khắc họa loại này phức tạp trận pháp, bất quá chỗ tốt rất lớn, trận pháp cũng là nhất thông bách thông, lạc gia thượng cổ trận pháp phi thường cổ xưa, có thể nói là trận pháp chi nguyên. Rất nhiều trận pháp đều là loại này cổ xưa trận pháp diễn sinh ra tới. Tương lai vô song muốn đi mặt khác tiên vực, chỉ cần biết rõ ràng tọa độ, là có thể tùy ý truyền tống. Làm nàng kinh hỉ chính là, Nhu Nhi trận pháp thiên phú rất cao, kế thừa hoàng thúc thiên phú, luyện khí cũng không tồi, chính là luyện đan không được. Hi hi nhưng thật ra sẽ luyện đan, bất quá hắn đối này hứng thú không lớn. Vô song tổng nói nàng luyện đan nối nghiệp không người, hoàng thúc liền sẽ nói tái sinh một cái. Chuyên môn bồi dưỡng hắn, nàng, luyện đan. Bất quá cũng chỉ là tùy tiện nói, bọn họ hiện tại sẽ không lại muốn hài tử, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không muốn, bởi vì bọn họ tương lai sẽ đi vĩnh sinh giới, không ổn định, không biết gặp mặt lâm cái gì. Bọn họ đã bỏ lỡ hài tử rất nhiều trưởng thành, không nghĩ lại bỏ lỡ, liền tính tưởng lại muốn hài tử, kia hẳn là sẽ chờ hoàn toàn ổn định lúc sau đi, hiện tại có Hi Hi cùng Nhu Nhi một nữ. Bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Đại sư huynh Tần Quảng Vương đã bế quan hồi lâu, hắn nghe theo vô song nói, ngày đó lúc sau liền bế quan. Địa phủ thành lập rất khá, đầu thai chuyển thế chi lộ đều đầu tới rồi các đại lục địa phủ, đầu châu mặt ngựa đều bắt đầu đi câu hồn, các sư huynh còn tìm tới rồi trước kia phán quan chuyển thế, kêu lên hắn ký ức, làm hắn quý vị. Còn có rất nhiều quỷ tu đi địa phủ làm việc, đền bù chỗ trống, còn có thể lanh đến huyền âm thạch. Đã có rất nhiều du hồn thành công đầu thai chuyển thế, cũng có rất nhiều du hồn vào 18 tầng địa ngục. Các đại lục người đều thật cao hứng, bọn họ tin tưởng có nhân thì có quả, làm việc thiện sự, sau khi chết là có thể đầu hảo thai, làm chuyện xấu, sau khi chết sẽ nhận hết tra tấn. Ở rất lớn trình độ thượng, ức chế ác lan tràn. Vô song không nghĩ tới, nàng công đức ngọc tỷ sẽ bởi vì địa phủ thành lập cùng hoàn thiện mà trở nên viên mãn. Mau đến nàng chính mình đều không có nghĩ đến, địa phủ mở ra sau ngắn ngủn mấy ngày, nàng công đức viên mãn. Nàng vốn dĩ chuẩn bị ở tiên giới truyền thụ triệu hoán tiên thuật, lấy này đạt được công đức chi lực, lại chưa từng tưởng, vô tâm cắm liếu liếu lên xanh. Cao hứng tự nhiên là cao hứng qua đi càng có rất nhiều phiền muộn, bởi vì ác niệm ngọc tỷ cũng chỉ thiếu chút nữa, nàng lại tùy ý sát mấy cái cường đại ác nhân, là có thể viên mãn. Chương 1358 tứ đường chủ xảy ra chuyện. Tín ngưỡng ngọc tỷ cùng công đức ngọc tỷ đều tập đầy, chỉ còn lại có ác niệm ngọc tỷ. Ác niệm ngọc tỷ muốn tập mãn, có thể nói nhẹ nhàng vô cùng. Vì thế vô song bắt đầu bận rộn lên, nàng linh giới minh giới hai đầu chạy, muốn đem sở hữu sự tình làm tốt, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Liên tỷ như giao trì thánh địa các đệ tử, nàng không thể cứ như vậy rời đi, làm các đệ tử chính mình đi sơ soạn, cho nên nàng liền cố ý tuyển ra ưu tú nhất ba người, đem sở hữu giao trì công pháp cùng đạo thống truyền thụ cho các nàng, hơn nữa làm các nàng đều thông hiểu đạo lý. Lúc sau nàng phá lệ trang bịa ba nhân vi giao trì chấp sự, sau này từ các nàng ba người chỉ đạo giao trì chúng đệ tử. Này ba người chính là ngay từ đầu ở thu đệ tử khi liền tỏa sáng rực rỡ lãnh mỹ nhân Ngọc Hoàn Hoàn cùng song bảo thai Yến Thiền Yến Quyên. Ba người vô luận là tư chất, vẫn là tâm tính, đều thực không tồi, vô song còn sai người điều tra quá các nàng tổ tiên, đều là an an phận phận tiểu thế gia, có thể yên tâm. Giao các nàng đồng thời, vô song cũng dạy Nhu Nhi cùng A Lê. Mình rồi bên kia, kỳ thật có các vị sư huynh ở, nàng không có gì hảo lo lắng. Nhưng là nơi đó dù sao cũng là nàng ra, tương lai cha trở về, nàng hy vọng làm cha nhìn đến một cái cường thịnh minh giới, hiện tại cũng đích xác phát triển rất khá. Vô song thường xuyên lại đây, chủ yếu là xem các vị bạn bè thân thích, tỉ như mỹ nhân đệ đệ sư phụ vô cực tử bọn họ, tưởng nhiều bồi bồi bọn họ, bởi vì này từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể tái kiến. Mỹ nhân đệ đệ cùng Hải Lan Nguyệt tình cảm thâm hậu, nàng ca ca Hải Lan Diệp phi thăng lúc sau. Liền ở minh giới tổ chức hôn lễ, chỉ là bọn hắn vẫn luôn không có muốn hài tử. Vô song đại khái biết là vì cái gì, Ngọc Hành hắn thích đem rất nhiều lời nói đều giấu ở trong lòng, nhưng nàng là hắn tỷ tỷ, há có thể không hiểu biết tâm tư của hắn, hắn biết chính mình cùng Hoàng Thúc tương lai muốn đi vĩnh sinh giới, hắn tưởng giúp được chính mình, mấy năm nay, vẫn luôn cùng Hải Lan Nguyệt chăm chỉ tu luyện. Ngọc Hành, ta tưởng đem giao trì thánh địa giao cho ngươi cùng Nguyệt Nhi. Giao trì thánh địa như vậy nhiều đệ tử, yêu cầu vận chuyển, ta không ở nói, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn tới. Ngươi cùng Nguyệt Nhi là ta tín nhiệm nhất người, ta có thể yên tâm đem giao trì thánh địa giao cho các ngươi xử lý, ông ngoại đương qua trưởng giáo, các ngươi đến lúc đó đem ông ngoại thỉnh qua đi hỗ trợ, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ giúp ta xem trọng giao trì. Hôm nay, suy nghĩ cặn kẽ qua đi vô song tìm được rồi mỹ nhân đệ đệ cùng Nguyệt Nhi. Cùng bọn hắn nói ra lời này. Nàng không hy vọng mỹ nhân đệ đệ trong lòng lưng đeo quá nhiều đồ vật, cho nên nàng quyết định cho bọn hắn tìm điểm sự làm, giúp nàng xử lý giao trì thánh địa cũng là một kiện chuyện rất trọng yếu, nhiệm vụ này giao cho bọn họ nhất định có thể làm tốt. Đem bọn họ vây ở chỗ này, bọn họ liền sẽ không nghĩ không ngừng tu luyện, cho chính mình áp lực, chậm rãi, hẳn là có thể buông xuống, vô song hy vọng tương lai trở về thời điểm. Bọn họ hài tử đều sẽ kêu nàng cô mẫu. Thì, ngươi tưởng hảo khi nào rời đi sao? Mộ Ngọc Hành trầm ngâm một lát sau, hỏi. Nhất muộn. Nửa năm nội đi. Vô song nói, kỳ thật nếu mau nói, khả năng 1-2 tháng, nhưng nàng hy vọng nhiều ngốc một đoạn thời gian. Nhanh như vậy, tỷ, vĩnh sinh giới rất nhiều người đều có thể đủ được đến vĩnh sinh. Bọn họ hẳn là đều rất cường đại. Ngươi cùng tỷ phu tu vi ở tiên giới đã vô địch. Nhưng ở nơi đó, có lẽ chỉ là trung đẳng, cho nên các ngươi nhất định phải điệu thấp, phải cẩn thận hành sự, đặc biệt là không thể làm cái kia giới chủ Tô Hà biết các ngươi đi vĩnh sinh giới. Mộ Ngọc Hành lo lắng nói, thực không yên tâm. Hắn biết nàng thần hoàng cốt sự tình, vô song không có gạt hắn, cho nên hắn biết nàng ở vĩnh sinh giới có địch nhân. Yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta giảo hoạt đâu, ở thực lực không bình đẳng phía trước. Tuyệt đối sẽ không ghé vào Tô Hà trước mặt đi tú tồn tại cảm, huống chi có ngươi tỷ phu ở, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ta càng lo lắng chính là ta giao trì thánh địa, bởi vì đây là ta mẫu thân lưu lại đạo thống, chỉ có giao cho ngươi cùng Nguyệt Nhi, ta mới có thể yên tâm. Mộ Ngọc Hành cuối cùng gật đầu, ta đã biết, tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cùng Nguyệt Nhi sẽ không làm ngươi có hậu cố chi ưu. Hải Lan Nguyệt cũng nghiêm túc ứng thừa xuống dưới. Vô song đích sắc có thể yên tâm. Lại đi qua 1 tháng, Mộ Ngọc Hành Hải Lan Nguyệt còn có ông ngoại Vân Xuyên Hành bọn họ đã đi tới giao trì thánh địa, cũng đã tiếp nhận không ít chuyện vật, vô song đã có thể hoàn toàn đem giao trì giao cho bọn họ. Còn muốn lao đạo, vô cực tử, bồ dịch bồ miểu huynh muội đều ở giao trì thánh địa an bài chức vị, bọn họ sẽ giúp Mộ Ngọc Hành xử lý giao trì. Hôm nay, Lão Kim Long cùng vệ thanh mộng tìm tới giao trì, mang đến một tin tức. Tứ đường chủ lại bị trọng thương. Người đã mau không được. Vệ thanh mộng gần nhất, liền nôn nóng lớn tiếng nói. Vô song tim đập đột nhiên ngừng một phách, rốt cuộc sao lại thế này. Là Chu trưởng lão. Nhất định là hắn. Lần trước tứ đường chủ bị thương, chính là Chu trưởng lão hạ tay. Vệ Thanh Mộng nói. Chu Sương. Hắn còn ở ẩn giới. Tứ đường chủ cho ta truyền đến di ngôn, làm ta chiếu cố hảo tự mình, cùng ngao cổ hảo hảo sinh hoạt, nàng nhất định là mau không được. Chúng ta mau đi ẩn giới nhìn xem đi. Thanh Mộng, đừng nóng nội, chúng ta này liền đi. Vô Song an ủi nàng, cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc ngưng trọng. Ẩn giới. Dạ hoanh khách điếm. Vô Song đoàn người nôn nóng đuổi lại đây, điếm tiểu nhị vừa thấy đến bọn họ, liền nói, các ngươi như thế nào lại tới nữa? Tới xem như ý lão bản nương sao. Đi theo ta. Nói, liền dẫn bọn hắn lên lầu. Nàng thế nào? Vô Song nóng vội hỏi điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị thở dài, lắc đầu nói, không tốt lắm, các ngươi nhìn đến sẽ biết. Hắn mở ra môn, đại gia liền thấy được tứ đường chủ sắc mặt xám trắng nằm ở trên giường, một bên thập tam nương sắc mặt lạnh lùng ngồi ở một bên. Thập tam nương thấy bọn họ, trên mặt thần sắc không có gì biến hóa. Tứ đường chủ. Vệ Thanh Mộng khóc lóc chạy vội qua đi, ngồi quỳ trên đầu giường, lôi kéo tứ đường chủ tay. Tứ đường chủ chậm rãi mở mắt. Thanh Mộng, sao ngươi lại tới đây? Tiếp theo, nàng liền thấy được Thanh Mộng mặt sau Vô Song, thần sắc một đốn, thở dài, Vô Song như thế nào cũng tới, người có sinh lão bệnh tử, sớm muộn gì đều có một ngày này, các ngươi không cần khẩn trương. A, ngươi nếu là không đi tìm Chu Sương, ngươi còn có thể sống thượng mấy ngàn năm. Thập Tam Nương ở một bên trào phung nói. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Sương hiện tại ở nơi nào? Tứ đường chủ hiện tại thân thể thế nào? Vô Song hỏi. Ngươi cũng thấy rồi, nàng mau không được, thần dược cũng điếu không được nàng mệnh, thực mau liền sẽ dầu hết đèn tắt. Vô Song không tin, lấy ra mấy chục cây thần dược, lớn tiếng nói, chẳng lẽ nhiều như vậy thần dược, cũng điếu không được tứ đường chủ mệnh. Thập Tam Nương nhìn như vậy nhiều thần dược, kinh ngạc một chút. Ngay sau đó lắc đầu, không được, như ý chúng thần sát trưởng, ngươi thần dược cũng vô dụng. Thần sát trưởng là cái gì? Long Mặc Thâm hỏi. Vĩnh sinh giới trường pháp, cắt nát như ý tâm mạch, thuốc và kim châm cứu vô ý ỉa. Vĩnh sinh giới công pháp. Xem ra lại là họ Tô kia một nhà. Nếu không Chu Sương từ đâu ra công pháp? Chương 1359 Hồng Bồ Đề. Vô Song không muốn tin tưởng tứ đường chủ không cứu. Lúc trước hiểu lầm tứ đường chủ, nàng liền cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều. Chu Sương có thể cùng vĩnh sinh giới đáp thượng quan hệ, đều là bởi vì chính mình thần hoàng cốt nguyên nhân, không phải chính mình, tứ đường chủ cũng sẽ không bị Chu Sương thương thành như vậy. Nàng đi tìm Chu Sương, cũng nhất định là vì cho chính mình giải quyết mối họa. Nhất định có biện pháp. Nhất định có. Vô Song không ngừng từ trong không gian lấy ra các loại thần dược, còn có bàn đảo, nhưng thập tam nương mỗi xem một cái. Đều lắc lắc đầu. Vĩnh sinh giới người, cùng 12 đại tiên vực người là bất đồng, bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng, vĩnh sinh giới trường pháp, đối tiên giới người, là chí mạng đả kích. Thập tam nương thở dài nói, làm Vô Song không cần uổng phí công phu. Vô Song không tin, vĩnh sinh giới trường pháp khủng bố lại như thế nào, không có khả năng không có giải cứu biện pháp. Trừ phi, có thể tìm tới vĩnh sinh giới hồng mông quả, nếu không. Thập tam nương nhìn Vô Song, nói, chính là hồng ngông quả há là dễ dàng như vậy được đến, ta nếu là trở về vĩnh sinh giới, liền lại khó đã trở lại. Hồng ngông quả là cái gì? Vĩnh sinh giới có bao nhiêu? Vô Song lập tức hỏi, chỉ cần có một đường sinh cơ, liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhìn Vô Song kiên nghị ánh mắt, thập tam nương có chút động dung, nàng trả lời nói. Hồng ngông quả sinh trưởng ở hồng ngông chi khí nhất nồng đậm địa phương, vĩnh sinh giới nhưng thật ra có không ít hồng ngông quả. Nhưng là hồng ngông quả đều bị cường giả chiếm hữu, người thường tưởng được đến một viên hồng ngông quả quá khó khăn, vĩnh sinh giới giai cấp hóa rất lợi hại, liền giống như quý tộc cùng bình dân chi gian, có không thể vượt qua khoảng cách. Vô Song nghe, cho mày, nàng trăm triệu không nghĩ tới, vĩnh sinh giới thế nhưng cùng xã hội phong kiến không sai biệt lắm, này quả thực lệnh nàng vô ngữ đến cực điểm. Nàng cũng đại khái rõ ràng, vĩnh sinh giới tu luyện, cũng có thể yêu cầu hồng ngông chi khí. Cùng tiên giới là khác nhau rất lớn. Thập tam nương nói, liền tính bắt được hồng mông quả, như ý cũng căng không đến lúc này, huống chi, ta ở vĩnh sinh giới đắc tội người, ta nếu trở về, cũng không nhất định có thể bắt được hồng mông quả trở về. Vô Song hít sâu một hơi nói, nhất định còn có khác biện pháp. Tứ đường chủ tái nhợt trên mặt, lộ ra một mặt cười, nàng nói, vô song, không cần, ta mệnh số như thế, khả năng đây là ý trời đi. Cái gì ý trời không ý trời? Ngài rõ ràng hẳn là còn có mấy ngàn năm thọ nguyên. Ngài đừng lãng phí tinh lực nói chuyện, ta nhất định có thể tìm được biện pháp cứu ngài. Vô song nói. Long Mặc Thâm bỗng nhiên nói, song nhi, lúc trước ở thần vực Tuyết Sơn ngắt lấy thần dược thành thục sao. Lấy ra tới thử xem. Vô song như là bị đánh thức giống nhau, đột nhiên nghĩ tới, lúc trước ở thần vực Tuyết Sơn thượng thân mai táng nơi, nàng ngắt lấy mấy viên thần quả cho Thiên Phật Tôn cùng Tống Y Dương, sau lại bọn họ cho chính mình một viên, chính mình đem nó loại tới rồi trên vách đá, đã sớm đã mọc rễ nảy mầm, khoảng thời gian trước còn nghe Tiểu Chu Tiểu Tức nói thu hoạch 3 viên màu đỏ thần quả. Nàng chạy nhanh đem kia 3 viên màu đỏ thần quả đều đem ra, hỏi, Thập Tam Nương, cái này thần dược, đối tứ đường chủ có hay không tác dụng? Đây là Thập Tam Nương cầm lấy màu đỏ thắm trái cây, trong mắt đống nhiên lộ ra kinh hỉ chi sắc, đây là Hồng Bồ Đề A. Các ngươi thế nhưng được đến Hồng Bồ Đề. Thật tốt quá, như ý được cứu rồi, ít nhất có thể sống lâu mấy trăm năm. Hồng Bồ Đề là cái gì, vô song không biết, nhưng là chỉ cần có thể cứu tứ đường chủ, vậy đủ rồi. Chỉ có thể sống lâu mấy trăm năm sao? Cao hứng rất nhiều, Thanh Ngọc nhỏ giọng hỏi. Thập Tam Nương nói, Hồng Bồ Đề chỉ có thể đem như ý tâm mạch tạm thời liên tiếp lên, thần sát trưởng thương thế vô pháp trừ tận gốc, cuối cùng nàng tâm mạch vẫn như cũ sẽ đoạn. Nếu có thể ở mấy trăm năm nội tìm được hồng mông quả, như ý mới có thể chân chính được cứu trợ. Ta sẽ cho tứ đường chủ tìm thư đến mông quả. Vô song trầm giọng nói. Tứ đường chủ ho khan một tiếng, muốn nói chuyện, bị Thập Tam Nương ngăn lại, ngươi đừng nói chuyện, tắt thở ta nhưng cứu không sống. Vô song đối với ngươi hảo cũng là hẳn là, nàng là tri ân báo đáp người. Nói xong, nàng đối vô song bọn họ nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta cứu người. Hai viên hồng bồ đề là đủ rồi, còn có một viên chính ngươi lưu lại đi. Nàng đem nhiều ra tới một viên hồng bồ đề trả lại cho vô song. Đại gia đi ra ngoài bên ngoài đợi một canh giờ, Thập Tam Nương mới từ bên trong mở cửa ra. Vô song liếc mắt một cái liền nhìn đến tứ đường chủ ngủ rồi, nàng hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, rốt cuộc không hề là kia đem chết hôi bại chi sắc, nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vô song vào đi. Thập Tam Nương nói. Ta đi vào. Vô song nhìn Hoàng Thúc liếc mắt một cái, làm hắn ở bên ngoài chờ, hẳn là Thập Tam Nương đơn độc có chuyện phải đối nàng nói. Đi thôi. Long Mặc Thâm ôn nhu nhìn nàng gật đầu. Môn khép lại, bên trong hết thể động tĩnh đều cảm thụ không đến. Vô song, các ngươi chuẩn bị tốt muốn đi vĩnh sinh giới sao? Thập Tam Nương hỏi nàng. Là, đã sớm đã ở làm chuẩn bị, nếu tứ đường chủ xảy ra chuyện. Chúng ta càng muốn đi vĩnh sinh giới tìm được hồng mông quả trở về. Vô song gật đầu nói. Chính là, vĩnh sinh giới so ngươi trong tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Thập Tam Nương nói, nàng trong giọng nói mang theo một loại người từng trải phiền muộn. Ở trong mắt nàng, có thể cho người mang đến vĩnh sinh giới, còn không bằng tiên giới ngốc đến thoải mái. Không có cái nào địa phương không tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, nơi nào đều là giống nhau đạo lý. Vô song nói. Nàng là cần thiết muốn đi vĩnh sinh giới, mặc kệ là vì tứ đường chủ, vẫn là vì cha mẹ, cũng hoặc là vì tìm Tô gia người báo thù, đều phải đi vĩnh sinh giới. Thập Tam Nương thưởng thức nhìn vô song, đống nhiên cười cười, nói. Ngươi là không giống người thường, ta đột nhiên thực chờ mong, có lẽ ngươi có thể ở vĩnh sinh giới thanh danh thức khởi. Ta muốn công đạo ngươi một câu, nhất định phải giấu rốt, không thể làm bất luận kẻ nào biết ngươi có thần hoàng cốt. Vĩnh sinh giới to lớn, vượt quá tưởng tượng của ngươi, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm thân vị, ngươi chỉ cần bị người phát hiện người mang thần cốt, vậy ngươi liền thành hương bánh trái, ai đều muốn cắn thượng một ngụm. Còn lại, lão nương liền không nói nhiều, đi vĩnh sinh giới, các ngươi liền sẽ biết vĩnh sinh giới tàn khốc, này đều yêu cầu các ngươi chính mình đi đối mặt, mới có thể trưởng thành lên. Đa tạ Thập Tam Nương, vô song khắc trong tâm khảm. Vô song cảm kích nói, như ý muốn tỉnh. Thập Tam Nương nói. Vừa dứt lời, tứ đường chủ mở mắt. Nàng muốn ngồi dậy, Thập Tam Nương một tay đem nàng đè xuống, cũng đem nàng trên vai quần áo kéo xuống tới, chỉ vào một cái to như vậy đen nhánh trưởng ấn nói. Chính ngươi nhìn xem thương thế của ngươi có bao nhiêu trọng, không hảo hảo dưỡng thượng 3 tháng, không được xuống đất. Vô song nhìn cái kia giấu bàn tay, chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Thần sát trưởng. Chu Sương. Thô ra. tứ đường chủ, ngài liền nằm đi, về Chu Xương sự tình, ta hy vọng ngài có thể cùng ta nói rõ ràng, lòng ta cũng có thể có điểm số. Hắn hiện tại còn ở ẩn giới sao? Vô Song đối tứ đường chủ nói. Tứ đường chủ nói, Vô Song, ngươi phải cẩn thận, Chu Xương được đến vĩnh sinh giới công pháp, hắn còn không có rời đi đi vĩnh sinh giới, định là có ý đồ gì. Chương 1360 đều tới. Tứ đường chủ đem nàng như thế nào biết Chu Xương rơi xuống, lại như thế nào bị hắn đả thương sự tình, đều nói cho Vô Song. Đại gia vẫn luôn đã Chu Xương cùng đại đường chủ giống nhau, đã rời đi ẩn giới, đi vĩnh sinh giới, nhưng tứ đường chủ vẫn luôn phòng bị, lo lắng hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Chu Xương người này, am hiểu ngụy trang, tứ đường chủ cùng hắn thành thân là lúc, còn cảm thấy Chu Xương làm người không tồi, nghĩ tới muốn cùng này hảo hảo sinh hoạt. Mặt sau nàng phát hiện Chu Xương trong ngoài không đồng nhất, liền đạm hạ tâm tư. Nhưng mà nhiều năm như vậy xuống dưới, Chu Xương hận ý càng ngày càng thâm, hắn cho rằng như ý bởi vì trong lòng có Minh Vương, cho nên đối hắn không đắp không để ý tới, hắn hận như ý, lại hận Minh Vương. Minh Vương đã ngã xuống, hắn liền đem chủ ý đánh vào Minh Vương nữ nhi Vô Song trên người, đúng là hắn giảo hợp, Vô Song thần hoàng cốt mới có thể bị Tô Châu mẫu thân móc xuống. Nàng cũng bị mấy cái tiên đế đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng Vô Song chuyển thế cường thế trở về. Có lẽ Tô Châu cha mẹ đều chưa từng nghĩ đến quá, một ngày kia bọn họ nữ nhi Tô Châu sẽ bị thần hoàng cốt nguyên bản chủ nhân móc xuống thần cốt, ăn miếng trả miếng. Vô Song chọc giận Tô Châu cha mẹ, này hẳn là Chu Xương lưu lại nguyên nhân. Vô Song bất tử, Chu Xương hẳn là đi không được vĩnh sinh giới. Chu Xương hẳn là được đến vĩnh sinh giới rất nhiều công pháp. Hiện giờ thực am hiểu ẩn nấp, liền tứ đường chủ nàng làm ơn thập tam nương, cũng không có tìm được Chu Xương rơi xuống. Sau lại là Chu Xương cố ý để lại manh mối, đem tứ đường chủ dẫn qua đi, hắn muốn giết chết nàng, nhưng thập tam nương đổi tới, cứu tứ đường chủ. Chu Xương rồi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tứ đường chủ nhận định, Chu Xương nhất định đã theo dõi Vô Song cùng Long Mạc Thâm, hắn giống một cái âm ngoan rắn độc ngủ đông ở nơi tối tăm. Chờ thời cơ cho bọn hắn một đòn chí mạng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ đi thành vĩnh sinh giới. Hắn cái này thai hoàng ầm, chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ, tứ đường chủ, chúng ta sẽ giết hắn cho người báo thủ. Vô Song đối tứ đường chủ nói, Chu Xương hiện tại lại lợi hại, cũng có muốn lộ diện một ngày, hắn nếu phải đối chính mình ra tay, như vậy nhất định sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đến lúc đó, chính là hắn thân tử đạo tiêu là lúc. Không cần đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong A. Tứ đường chủ công đạo nói. Ngài yên tâm đi, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, thập tam nương, về vĩnh sinh chi môn sự tình, ta muốn hỏi một chút ngài. Vô Song nhìn về phía thập tam nương. Ở ẩn giới ngây người mấy ngày, Vô Song cùng Hoàng Thúc liền đi về trước. Lao Kim Long bồi vệ Thanh Ngộng giữ lại, vệ Thanh Ngộng tưởng chiếu cố tứ đường chủ một đoạn thời gian. Có thập tam nương ở nơi đó. Lường trước Chu Xương sẽ không tùy tiện xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm. Về tới tiên giới, Vô Song cùng Long Mạc Thâm tự hỏi như thế nào đối phó Chu Xương. Chỉ có một biện pháp, có thể đem Chu Xương đưa tới. Long Mạc Thâm nói, biện pháp gì? Hắn nói, Chu Xương vẫn luôn giấu ở chỗ tối, đang tìm thời cơ đối với ngươi động thủ. Tô Châu cha mẹ khẳng định muốn cho ngươi xảy ra chuyện, sẽ không cho ngươi đi vĩnh sinh giới. Nếu Chu Xương biết chúng ta muốn nhích người đi vĩnh sinh giới, như vậy, hắn nhất định sẽ nhẫn mại không được. Vô Song gật đầu nói, đúng vậy, mục đích của hắn nói không chừng chính là vì ngăn trở chúng ta đi vĩnh sinh giới. Chính là, chúng ta chỉ là làm bộ muốn đi vĩnh sinh giới, không nhất định có thể đem hắn đưa tới, nhưng nếu là mở ra vĩnh sinh chi môn, nhất định phải đến đi vào, nếu không liền sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nàng hỏi qua thập tam nương. Vĩnh sinh Ngọc Tỷ có thể mở ra vĩnh sinh chi môn, nhưng có thời gian hạn chế, cần thiết lập tức tiến vào vĩnh sinh chi môn, mới có thể đi vĩnh sinh giới. Kia khối từ Bắc Huyền Tiên đến nơi đó được đến không biết Ngọc Tỷ tên là Câu Thông Ngọc Tỷ, tam khối Ngọc Tỷ tập mãn lúc sau, này khối Ngọc Tỷ liền sẽ ngay sau đó liên thông đến vĩnh sinh giới mỗi một địa phương, sau đó sẽ trực tiếp truyền tống đến cái này địa phương. Hơn nữa, Vô Song nhíu nhíu mày, cảm xúc hạ xuống nói. Chúng ta không thể mang Hi Hi cùng Nhu Nhi qua đi, vĩnh sinh giới so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm tàn khốc, thập tam nương không kiến nghị chúng ta dẫn bọn hắn đi, bởi vì lấy chúng ta tu vi, đi đến vĩnh sinh giới chuyện thứ nhất, là tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình đều không dễ dàng, nói gì bảo hộ chính mình hai đứa nhỏ. Đưa bọn họ vẫn luôn đặt ở trong không gian mặt. Kia nếu bọn họ xảy ra chuyện, trong không gian hải tử làm sao bây giờ? Long Mặc Thâm nói, bọn họ đã trưởng thành, giải quyết Chu Xương cái này mối họa, chúng ta liền không có nỗi lo về sau, bọn họ lưu tại tiên giới càng thích hợp. Chờ chúng ta ở vĩnh sinh giới đứng vững chân, là có thể tiếp bọn họ qua đi. Song Nhi, này đều không phải vấn đề, Hi Hi cùng Nhu Nhi không phải tiểu hải tử, rời đi cha mẹ, bọn họ mới có thể càng mau trưởng thành lên. Vô Song làm sao không biết, cuối cùng nàng gật gật đầu, hạ quyết tâm. Đến nỗi vĩnh sinh chi môn, chúng ta cẩn thận tường hảo, chắc chắn có dẫn Chu Xương thượng cầu biện pháp. Long Mặc Thâm ôm ôm nàng, ôn nhu nói. Hắn cũng luyến tiếc nhi nữ, nhưng đây là tất yếu trải qua. 3 tháng sau, Minh Giới thả ra tin tức, Minh Giới Vô Song công chúa đem ở 3 ngày sau đi trước vĩnh sinh giới, vì tiên giới chúng sinh tìm kiếm vĩnh sinh biện pháp. Tin tức vừa ra, toàn bộ tiên giới đều chấn động. Mọi người không nghĩ tới, Vô Song công chúa mới trở thành tiên đế không bao lâu, thế nhưng liền có cơ hội muốn đi vĩnh sinh giới. Vĩnh sinh giới là địa phương nào, kia chính là mỗi người đều hướng tới vĩnh sinh nơi, nghe nói nơi đó mỗi người đều có thể được đến vĩnh sinh, là toàn bộ vũ trụ duy nhất coi yên vui. Nói không chừng Vô Song công chúa đi vĩnh sinh giới sau, thật sự có thể mang về vĩnh sinh biện pháp. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình, là tiên giới kiêu ngạo. Mồi câu đã tới xuống, liền chờ con cá thượng câu. Vô Song thần sắc bình tĩnh nói. 3 ngày sau, cha mẫu thân liền phải rời đi sao? Nhu Nhi không tha hỏi. Vô Song sờ sờ Nhu Nhi đầu, đối nàng nói, Nhu Nhi nhất định phải nỗ lực Nga, cha cùng mẫu thân đi vĩnh sinh giới, nhất định sẽ trước tiên nghĩ cách liên hệ thượng các ngươi, chờ các ngươi thực lực vậy là đủ rồi, cha cùng mẫu thân liền mang các ngươi đi vĩnh sinh giới. Ta sẽ nỗ lực tu luyện. Cha mẫu thân không cần vướng bận ta cùng ca ca, ta cũng sẽ nghe lời, chờ lần tới cha mẫu thân nhìn đến Nhu Nhi thời điểm, Nhu Nhi đã rất lợi hại. Nhu Nhi ngoan ngoan nói, nàng ngày thường ái nháo ái làm nũng, kỳ thật là biết nặng nhẹ, cha mẫu thân phải đi, nàng không hy vọng bọn họ vì chính mình lo lắng, vĩnh sinh giới khẳng định có rất nhiều nguy hiểm, không thể làm cho bọn họ còn vẫn luôn vướng bận chính mình cùng ca ca, mà làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhu Nhi thật sự trưởng thành, mẫu thân vui mừng cực kỳ. Vô Song nói, ô Nhu nhìn chính mình kiểu mềm đáng yêu nữ nhi, lại nhìn về phía một bên an tĩnh nhi tử. Cha mẹ yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Long Huyền Hy nghiêm túc nói. Long Mặc Thâm vô vô nhi tử bả vai, hết thể ngôn ngữ đều ở này không nhẹ không nặng lực đạo bên trong. 3 ngày sau, Minh Giới chung quanh tụ tập vô số người. Toàn bộ đều là tiến đến quan khán Vô Song công chúa mở ra vĩnh sinh chi môn đi trước vĩnh sinh giới. Trong đó có Vô Song bạn bè thân thích, Vu Minh tới, Hạ Văn đế tử cũng tới, Cửu U tiên đế cùng tiên hậu đều tới. Chương 1361 vĩnh sinh chi môn xuất hiện. Vô Song treo ở giữa không trung, trước người phiêu treo 3 cái vĩnh sinh ngọc tỷ. Vĩnh sinh ngọc tỷ đã toàn bộ tập mãn, quang hoa dẫn nhân chú mục, 3 cái ngọc tỷ đặt ở cùng nhau. Trong thiên địa pháp tắc đều tựa hồ ở biến động ở vạn mèo. Mọi người nhìn một màn này, đại khí cũng không dám ra, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì xuất sắc ngáy mắt. Chỉ cần lấy ra một khắc cái ngọc tỷ, liền có thể mở ra vĩnh sinh giới chi môn. Lúc này, rất nhiều người bay đi lên, cùng Vô Song công chúa cáo biệt. Lăng Thiên tiên đế mang theo 2 đứa nhỏ, đứng ở Vô Song công chúa bên cạnh, mọi người không biết vĩnh sinh chi môn có thể thông qua vài người. Nhưng 2 vợ chồng khẳng định phải có một cái chiếu cô hài tử, cho nên đối với Vô Song công chúa một người đi vĩnh sinh giới sự tình thực lý giải. Hơn nữa đi vĩnh sinh giới chuyện tốt như vậy, Lăng Thiên tiên đế như vậy đau tức phụ nhi, khẳng định đem cơ hội này nhường cho tức phụ nhi. Hảo, chung có từ biệt, không cần không tha, ta chuẩn bị mở ra vĩnh sinh chi môn, đại gia lui ra phía sau đi. Thật lâu sau lúc sau, Vô Song cao giọng nói. Đại gia mặt mang không tha lui trở về, chỉ có Long Mặc Thâm còn lưu tại chỗ cũ. Vô Song cùng hắn gắt gao ôm, hồi lâu mới bung ra, tiếp theo, nàng lấy ra cuối cùng một khối vĩnh sinh ngọc tỷ. Tài kiến, nàng đem này khối vĩnh sinh ngọc tỷ cử lên. Muốn đi vĩnh sinh giới? Nam mơ đi. Đúng lúc này, một đạo âm hàn thanh âm vang lên, một cái lao giả đột nhiên xé rách hư không mà đến. Đem treo ở giữa không trung tâm cái ngọc tỷ nháy mắt cấp đoạt đi rồi. Hắn cao giọng cười lạnh, đầy mặt hận ý nhìn chằm chằm Vô Song, trên mặt mang theo khoái ý. Nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng thất bại trong gang tấc, không biết cảm giác như thế nào a? Chu Sương. Vô Song phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt lão giả, ngươi thế nhưng còn chưa chết. Chả ta vĩnh sinh ngọc tỷ. Chu Sương thoạt nhìn so trước kia già nua rất nhiều, nhưng cũng cường đại rồi rất nhiều, trên người buộc phát ra tới tu vi ở tiên đế trung kỳ cảnh giới. Hắn trước kia còn có thể duy trì bình thường biểu tình, hiện tại hắn trên mặt lại chỉ có âm trầm âm lanh chi sắc, hận ý rất cường liệt, phảng phất Vô Song là hắn kẻ thù giết cha giống nhau. Ngươi vĩnh viễn đều không thể đi vĩnh sinh giới, nơi đó há là ngươi có thể đi địa phương. Chu Sương cười lạnh, nhìn trên tay tam cái vĩnh sinh ngọc tỷ, nói, thật là ngu xuẩn. Như vậy quan trọng đồ vật, đặt ở nơi này, còn không phải là vì tặng cho ta. Long Mặc Thâm lạnh lùng nói, ngươi vì sao nơi trốn nhằm vào Vô Song, nàng trước kia cùng ngươi không oán không thù. Muốn trách thì trách nàng có một cái nơi trốn lưu tình cha. Nhiều năm như vậy, ta đối như ý thật tốt, nhưng nàng làm như không thấy. Bởi vì nàng trong lòng chỉ có Minh Vương. Ta đây chỉ có thể giết nàng. Mà các ngươi, ai cho các ngươi đắc tội Tô gia, cho nên các ngươi đều đáng chết. Chu Sương khuôn mặt vặn vẹo nói. Là ngươi bị trong lòng hận che mắt hai mắt, tứ đường chủ đã sớm buông xuống, mà ngươi trong ngoài không đồng nhất, vô pháp đạt được tứ đường chủ phương tâm, muốn trách chỉ có thể trách ngươi. Vô Song cười nhạo một tiếng, nói. Chu Sương căn bản chính là hết thuốc chữa. Buồn cười. Nhất phái nói bậy. Quả thực nhất phái nói bậy. Chu Sương cả giận nói. Hôm nay ta liền phải đem các ngươi phu thê hai người chém giết tại đây, chính là tiên hoàng tái thế cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Cho các ngươi biết vĩnh sinh giới công pháp lợi hại. Nói, hắn thân hình đột nhiên bành trướng, thế nhưng liền tu vi cũng ở trống rông tăng trưởng. Vô Song cùng Hoàng Thúc liếc nhau, đều thực kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Sương tu vi còn có thể hướng lên trên tăng trưởng, hơn nữa cũng không có trả giá thiêu đốt tinh huyết đại giới. Bất quá này cũng không đến nỗi làm cho bọn họ hoảng loạn, bởi vì trận này cục vốn dĩ chính là nhằm vào Chu Sương, vì chính là đem hắn đưa tới. Vô Song nhìn Chu Sương, lạnh nhạt nói, ngươi có cái gì bản lĩnh tốt nhất đều dùng ra tới, nếu không, chính là một hồi chê cười. Chúng ta trận này cục thiết 3 tháng, chính là vì dẫn ngươi lại đây, ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao. Chu Sương sắc mặt kỳ biến, nhìn bình tĩnh Vô Song cùng Long Mặc Thâm, lúc này mới ý thức được. Hắn bị lừa, bất quá thì tính sao? Gạo ánh sáng cũng dám với nhật nguyệt tranh huy. Ta có vĩnh sinh giới công pháp, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này tam cái vĩnh sinh ngọc tỷ, chính là các ngươi lập tức muốn gặp phải kết cục. Chu Sương bắt lấy tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ, trên tay đột nhiên trở nên cực nóng, cuối cùng toàn bộ tay đều biến thành màu đỏ, trong tay phảng phất ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Giang giác. Tam khối liền thần khí đều chém không phá vĩnh sinh ngọc tỷ thế nhưng cứ như vậy bị Chu Sương trong tay khủng bố lực lượng nghiết nứt ra rồi. Trên tay hắn lực lượng, có thể so với siêu thần khí chi uy đi. Thật là đáng sợ. Phía dưới rất nhiều người nhìn một màn này, nhỏ giọng nghị luận, đồng thời cảm thấy đáng tiếc đến cực điểm. Kia chính là tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ, có thể mở ra vĩnh sinh chi môn A. Thế nhưng cứ như vậy bị hủy rớt. Chỉ thấy Chu Sương cười lạnh một tiếng. Một cái tay khác cầm lấy một khối màu tím cục đá, đối với cục đá nói, vĩnh sinh ngọc tỷ đã hủy, bọn họ lập tức liền sẽ chết ở tay của ta, nói xong, bóp nát cục đá bên trong một sợi mây tía nháy mắt tiêu tán không thấy. Hắn tự cấp vĩnh sinh giới người truyền âm, Vô Song hiếp hiếp mắt. Chu Sương chờ xem Vô Song cùng Long Mặc Thâm xuất sắc thần sắc, ai ngờ bọn họ hai người sắc mặt liền biến đều không có biến một chút, hắn muốn nhìn đến tức giận. Thống khổ chờ thần sắc, căn bản không có. Nga, nguyên lai đây là ngươi năng lực. Vô Song nhàn nhạt nói thanh, sau đó khỏe miệng câu lên, trên tay trống rông xuất hiện tam khối ngọc tỷ, đúng là bị Chu Sương hủy diệt kia tam khối. Giống nhau như lúc. Vĩnh sinh ngọc tỷ. Ngươi như thế nào còn có tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ? Không. Không đúng. Vừa mới vĩnh sinh ngọc tỷ giả. Chu Sương rốt cuộc phản ứng lại đây, sắc mặt khó coi vô cùng. Mới biết được hắn bị trêu đùa. Chính là kia tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ rõ ràng liền cùng thật sự giống nhau như Luca. Hắn bắt được trong tay thời điểm, đều có thể đủ cảm nhận được vĩnh sinh giới hơi thở. Như thế nào sẽ là giả? Vô Song đem ngọc tỷ thu lên, tự nhiên sẽ không nói cho Chu Sương chân tướng, sẽ không nói cho hắn, kia tam khối ngọc tỷ là dùng thần sa huyễn hóa ra tới, cùng thật sự không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là không thể dùng để mở ra vĩnh sinh chi môn thôi, dùng để hốn người thay mắt, không thể tốt hơn. Khiến cho hắn đem cái này nghi vấn, đưa tới trong quan tài đi hảo. Các ngươi đều đáng chết. Chu Xương giống giận. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, thu võng. Thanh âm vừa ra, trong hư không đột nhiên trống rông xuất hiện từng điều kim sắc hoa văn, giống như là một cái trận pháp võng, kịch liệt hướng tới Chu Xương thu nạp. Cái này trận pháp, tốn thời gian 3 tháng mới ở trên hư không trung hoàn thành, trong đó ngưng tụ Lạc Băng tứ sư huynh còn có Long Mặc Thâm 3 người tâm huyết, vô song phía trước treo vĩnh sinh ngọc tỷ địa phương, chính là trận pháp trung ương. Bọn họ dự đoán được Chu Xương rất có khả năng xuất hiện trước đoạt vĩnh sinh ngọc tỷ, cũng là cố ý đem ngọc tỷ trở thành ngồi ở nơi đó. Chu Xương quả nhiên xuất hiện ở ngọc tỷ chỗ, vừa rồi cố ý dẫn hắn nói chuyện, chính là ở khởi động đại trận yêu cầu nhất định thời gian. Một cái nho nhỏ trận pháp liền tưởng vây được trụ ta. Nam mơ. Chu Xương cười lạnh, bay thẳng đến thu nạp tới trận pháp đụng phải qua đi. Trận pháp là vây không được ngươi, nhưng là còn có chúng ta a. Vô song trong tay xuất hiện một phen tuyết trắng trường kiếm, tuy rằng chỉ là thần vẫn kiếm kiếm hồn, lại có siêu thần khí chi uy. Long Mặc Thâm đã xuất hiện ở Chu Xương phía sau, tu vi nháy mắt tăng lên mấy lần, trừng tiên hoàng chi uy áp, hắn nói, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể bạo trướng tu vi. Vâng! Che trời lấp đất kiếm mang hướng tới Chu Xương đâm tới. Long Mặc Thâm cùng vô song hai người một người ở phía trước một người ở phía sau, tả hữu giáp công. Chu Xương căn bản vô pháp thoát đi xuất trận pháp càng thu càng nhỏ. Tuy là Chu Xương lại lợi hại, lúc này cũng thi triển không ra sở hữu công pháp, mà Long Mặc Thâm tu vi bạo trướng sau, càng là thắng hắn một bậc, lúc này hắn chỉ có bị đè nặng đánh phân. Hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ rít gào. Đáp lại hắn chỉ có càng thêm mãnh liệt chí mạng đả kích. Phía dưới người nhìn này thật lớn chuyển biến, còn không phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới, này cư nhiên là một hồi cục. Mà cái này lão giả như vậy cường đại, cuối cùng còn không phải bị treo lên đánh mệnh. Quả nhiên vẫn là Lăng Thiên Tiên Đế cùng vô song công chúa lợi hại hơn a. Liền không nên cùng bọn họ đối nghịch, thật là xứng đáng. Đi tìm chết đi. Vô song cuối cùng hung hăng một kích, kết thúc Chu Xương tánh mạng. Cùng lúc đó, một tia nồng đậm ác niệm chi khí chui vào nàng ác niệm ngọc tỷ bên trong. Vâng! Đây! Vô song cố ý lưu trữ ác niệm ngọc tỷ không có tập mãn, chính là đem cái này khe hở để lại cho Chu Xương. Lúc này, tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ mới xem như chân chính tập đầy. Hoàng thúc, bắt lấy hồn phách của hắn. Chu Xương thân chết là lúc, thần hồn ra khiếu, vô song vội vàng nói, nàng còn muốn đem này siêu hồn. Long Mặc Thâm bắt được Chu Xương hồn phách, hắn muốn chạy trốn cũng không có chạy thoát, lúc này đây cũng không có cho hắn nửa điểm tự bạo cơ hội. Nhưng mà siêu hồn là lúc, Long Mặc Thâm lại phát hiện, hắn trong đầu về vĩnh sinh giới hết thảy đều lục soát không đến, cũng không phải bị hủy diệt, mà là bị thiết hạ cấm chế, vô pháp lục soát xuất quan với vĩnh sinh giới ký ức. Xào trá tô ra người. Vô song ở trong lòng tức giận mắng một câu, vốn dĩ cho rằng có thể từ Chu Xương nơi này được đến không ít về tô ra sự tình, ai ngờ cái gì đều không có. Vô song khí hung hăng đem Chu Xương linh hồn ném vào địa ngục hỏa quyển trung. Cho ta nhận hết các loại tra tấn đi. Nàng muốn đem đối tô ra người tức giận phát tiết đến Chu Xương trên người. Chu Xương làm tô ra người chân chó, xứng đáng có ngày này. T. Hoàng thúc, câu thông ngọc tỷ đã nhẫn mại không được. Vô song đông nhiên nói, vừa dứt lời, tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ lập tức bay ra tới. Nàng hung hăng đè nặng kia khối câu thông ngọc tỷ, mới không có làm nó lập tức bay ra tới. Hi hi, Nhu Nhi, mau tới đây. Long Mặc Thâm chiều Nhi tử nữ Nhi vây tay. Hi Hi cùng Nhu Nhi vội vàng bay đi lên, vô song đưa bọn họ ôm lấy. Lúc này ly biệt u sầu nảy lên trong lòng, nàng giọng khàn khàn nói. Cha mẹ rời đi sau, các ngươi nhớ kỹ, không có gì so các ngươi an toàn quan trọng nhất. Chờ cha mẹ sẽ trở về tiếp của các ngươi. Cha mẹ yên tâm đi, chúng ta sẽ nghe tổ phụ tổ mẫu bọn họ nói, sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện gì. Chúng ta sẽ ở tiên giới chờ các ngươi trở về. Long Huyền Hy nói. Nhu Nhi cố nén nước mắt, không ngừng gật đầu. Vèo. Kia khối câu thông ngọc tỷ cuối cùng vẫn là bay ra tới, cùng mặt khác tam khối vĩnh sinh ngọc tỷ liền thành một loạt. Ngay sau đó, thiên địa đều bắt đầu run rẩy lên, thiên địa pháp tắc phảng phất ở trong tổ. Một đạo quang mang chói mắt đột nhiên mà xuất hiện ở trong hư không. Chương 1362 Hồng Mông Chỉ. Trong hư không phát ra xí lượng quan mang, cơ hồ lượng đến người liền đôi mắt đều không mở ra được. Rất nhiều người nửa híp mắt, loáng thoáng nhìn đến trong hư không xuất hiện một phiến kim sắc đại môn, đại môn trung lộ ra khó có thể danh trạng khủng bố hơi thở, chỉ là nhìn thoáng qua, đều cảm giác tâm thần đều chấn, không có dũng khí lại xem đệ nhị mắt. Đó chính là vĩnh sinh giới truyền đến hơi thở sao? Xuyên qua kia phiến môn, là có thể đi vĩnh sinh giới được đến vĩnh sinh sao? Vô số người tâm thần nhộn nhạo, nhưng mà không ai dám tráng lá gan bay qua đi đi vào kia phiến môn, gần chỉ là một chút hơi thở cũng đã gọi người khó có thể chịu đựng, chân chính tiến vào vĩnh sinh giới, thật sự có thể chống cự được sao? Càng tàn khốc chính là, tiên giới người có thể ở vĩnh sinh giới sống sót sao? Vô song công chúa nàng tuy rằng đã trở thành tiên đế, chính là ở vĩnh sinh giới, chỉ sợ tiên đế cũng coi như không thượng cái gì đi. Vô song không tham mà lại lần nữa ôm lấy Hi Hi cùng Nhu Nhi, Hi Hi cái đầu so nàng còn cao, cứ việc đã có thể cho người ta rất lớn cảm giác an toàn, nhưng nàng làm mẫu thân, nhi tử nữ nhi lại đại, ở trong mắt nàng cũng chỉ là cái hài tử, hiện giờ phân biệt sắp tới, không biết con đường phía trước như thế nào, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, nói không khổ sở là giả. Hảo, nương, vĩnh sinh chi môn muốn khép lại, ngài cùng cha mau đi đi. Ta cùng muội muội ở tiên giới chờ các ngươi. Long Huyền Hy đối nương nói, nàng lại khổ sở đi xuống, chỉ sợ cũng đi không thành vĩnh sinh giới. Đúng vậy, mẫu thân, các ngươi đi thôi, ta cùng ca ca sẽ chiếu cố hảo tự mình, các ngươi không cần nhớ mong chúng ta. Nhu Nhi cũng đặc biệt ngoan ngoãn nói, trên mặt còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, mai cho đến hiện tại, nàng đều nhịn xuống không có khóc, nàng không nghĩ làm mẫu thân càng khổ sở. Long Mặc Thâm ôn nhu vô vỗ nhi tử cùng nữ nhi bả vai, sau đó đối Vô Song nói, đi thôi, Song Nhi. Vô Song buông lỏng ra hai đứa nhỏ, nhìn bọn họ đều cười, nàng cũng đem khỏe miệng dương lên, đối bọn họ nói. Cha mẹ nhất định sẽ sớm ngày liên hệ thượng các ngươi, muốn ngoan nga. Phất tay cáo biệt, Long Mặc Thâm nắm Vô Song tay, cùng phi vào sắp khép lại Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn khép lại. Bên trong người cũng nhìn không tới thân ảnh. Tất cả mọi người buồn bã mất mát, đặc biệt là bọn họ bạn bè thân thích. Nhu Nhi vẫn luôn nghẹn nước mắt rốt cuộc có thể không hề cố kỵ chảy rơi xuống, không cần lo lắng sẽ làm mẫu thân càng thêm không tha. Long Huyền Hy ôn thanh ôn khí an ủi muội muội, chính mình trong lòng cũng có vạn thiên nỗi buồn ly biệt, nhưng hắn có thể giống cha giống nhau, không ở trên mặt biểu hiện ra mảy may. Vũ Minh nhìn phía chân trời, xoa xoa một bên khóc đến rối tinh rối mù A Lê, nói, đi thôi. Từ hôm nay trở đi, cứu cứu mang ngươi hảo hảo tu luyện, đầu óc không hảo xử, tu vi nhất định phải hảo xử A ngốc Lê Nhi. Cũng không biết là rốt cuộc là nói A Lê ngốc, vẫn là đang nói chính hắn ngốc. Nói xong, mang theo A Lê rời đi minh giới, về tới yêu giới. Nguyên bản hẳn là ở Tuyết Sơn thần vực bế trường quan hư vân Phật tử không biết khi nào xuất hiện ở đám người bên trong, chờ mọi người lại cẩn thận đi xem thời điểm, kia mặt màu đỏ Phật Y Lì đã không thấy thân ảnh. Phảng phất chưa từng xuất hiện quá. Đệ nhất Diêm Điện hạ phương trong mật thất, Tần Quảng Vương mở hẹp dài tinh ngục, thật lâu mới khép lại. Mới vừa tiến vào Vĩnh Sinh Chi Môn, Long Mặc Thâm liền cùng Vô Song cảm nhận được một trận khủng bố đau đớn, phảng phất toàn thân đều bị vạn quân cục đá hung hăng nghiền qua đi nghiền lại đây giống nhau. T. Vô Song không nhịn xuống phát ra đau tiếng hô, thân thể của nàng có thể nói phi thường cường hãn, lại vẫn là cảm giác khó có thể chịu đựng. Làn da thượng đều chảy ra một giọt huyết ra tới. Song Nhi, chịu đựng trụ. Đây là thiên địa pháp tắc đã xảy ra biến hóa. Long Mặc Thâm nắm chặt Vô Song tay, cho nàng chia sẻ một bộ phận áp lực. Thiên địa pháp tắc, tiên giới cùng vĩnh sinh giới thiên địa pháp tắc khác nhau như trời với đất, bọn họ là tiên giới chi khu, trong lúc nhất thời khó có thể thích ứng. Lúc này, Long Mặc Thâm đột nhiên nhíu mày, đồng tử nháy mắt biến thành thâm tử sắc, hắn nói. Nếu chúng ta tách ra, đáp ứng vi phu, chuyện thứ nhất là trước tự bảo vệ mình, lại đi tìm kiếm từng người rơi xuống. Vô Song kinh hãi, cái gì? Sẽ tách ra? Như thế nào sẽ tách ra? Ta cố ý hỏi Thập Tam Nương, nàng nói chúng ta có thể cùng đi vĩnh sinh giới A. Chẳng lẽ Thập Tam Nương lừa dối nàng? Song Nhi ngươi xem, chúng ta dưới chân là bất đồng hai điều tuyến, ý nghĩa chúng ta bị truyền tống địa phương nhất định không ở cùng nhau. Long Mặc Thâm chỉ vào dưới chân, cố ý biểu tình nhẹ nhàng nói, không quan hệ, Song Nhi, bất luận ngươi ở nơi nào, vi phu đều sẽ tìm được ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một cái chữ vật vòng tay, đang chuẩn bị mang ở Vô Song trên tay thời điểm, đột nhiên dưới chân chấn động, hai điều tuyến đột nhiên tách ra. Song Nhi tiếp được. Hắn hô, đem vòng tay vứt qua đi. Vô Song vội vàng tiếp được vòng tay, đây là Hoàng Thúc chuẩn bị ở nàng sinh nhật thời điểm đưa cho nàng lễ vật, là hắn một chút điêu khắc ra tới, mặt trên mỗi một cái hoa văn, đều là Hoàng Thúc thâm tình tâm ý. Lại ở ngay lúc này, trước tiên cho nàng. Nhưng Vô Song đã không kịp nghĩ nhiều, kịch liệt không gian chấn động làm nàng đầu đau muốn nứt ra, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thúc thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Liên thanh cáo biệt đều không có tới kịp nói ra. Vô Song nhất thời không tiếp thu được, nếu Thập Tam Nương sớm một chút nói cho nàng, như vậy nàng sẽ có chuẩn bị tâm lý, chính là Thập Tam Nương lại cố ý không có nói cho nàng, bất thình lình biến hóa đánh đến nàng trở tay không kịp. Hoàng Thúc, nàng lẩm bẩm một tiếng, làn da thượng chảy ra càng nhiều huyết trâu, cả người giống cái huyết người, nàng có thể cảm nhận được nàng dưới chân ở bay nhanh di động, không biết đem nàng đưa hướng vĩnh sinh giới nơi nào. Liên ở nàng cả người thống khổ không thôi, cảm giác xương cốt muốn tức đứt từng khúc nứt là lúc, nàng dưới chân không còn, cả người lấy sao băng rơi xuống tốc độ rớt vào trong nước. Vâng! Giới non lấp biển nhấc lên thật lớn gọn sóng. Người tới lạc! Thiếu gia, chúng ta càn nguyên quận Hồng Mông trì rớt xuống người lạc. Một cái to lớn cổ xưa kiến trúc, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào một phòng. Người nói thật! Chúng ta càn nguyên quận Hồng Mông trì, nhưng có 300 năm không có người tới. Trong phòng, đang ở trái ôm phải ấp thiếu gia bay nhanh đứng lên, mãn nhà ở khiêu vũ oanh oanh yến yến đều ngừng lại. Đúng vậy đúng vậy. Hơn nữa lần này rớt hai cái xuống dưới đâu. Không biết bọn họ thiên phú như thế nào, nói không chừng về sau có thể trở thành thiếu gia trợ thủ đắc lực đâu. Hai cái. Thiếu gia trên mặt lộ ra ý cười, tới hứng thú, đi. Bồi thiếu gia đi xem chúng ta Hồng Ngông chỉ tới người nào một. Ẩn giới. Thập Tam Nương nhìn chân trời đám mây, đống nhiên cười, cười đến phong tình vạn trùng, nàng lẩm bẩm. Vô Song, đừng trách ta không trước tiên thông báo ngươi một tiếng, chỉ là nhân sinh, vĩnh viễn đều là ngoại ý muốn càng nhiều a. Ngươi đến muốn mau mau sinh trưởng lên, mới có thể không cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng a. Chỉ có cùng ngươi nam nhân tách ra, ngươi mới có thể càng mau trưởng thành. Nam nhân, đều là mây khói, chỉ có chính mình, mới là nhất đáng tin. Chương 1363 Tử khí Đông Lai. Hồng Mông Chỉ là vĩnh sinh giới mỗi một cái quận đều tồn tại một chỗ, chuyên môn dùng để cấp từ ngoại giới phi thăng tới người đặt nền móng. Bởi vì vừa mới phi thăng đi lên tiên nhân, căn bản là không quen thuộc vĩnh sinh giới độc hữu thiên địa pháp tắc, cũng không hiểu đến như thế nào hấp thu Hồng Mông chi khí, nhưng nếu là trong cơ thể không có Hồng Mông chi khí, liền trực tiếp bại lộ ở vĩnh sinh giới chúng nói. Sẽ bị thiên địa pháp tắc nháy mắt chấn áp thành bánh nhân thịt. Rốt cuộc nơi này là vĩnh sinh giới, cùng phía dưới rất nhiều tiên vực có đại bất đồng. Ngươi ở tiên vực trung hô mưa gọi gió, một quyền đánh ra thiên địa biến sắc, nhưng ở vĩnh sinh giới, đồng dạng lực lượng có lẽ chỉ có thể chấn vỡ một cục đá. Mà ở Hồng Mông chi trung, Hồng Mông chi khí sẽ tự động dũng mãnh vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi lột xác. Đồng dạng, Hồng Mông Chỉ cũng là nghiệm chứng phi thăng người thiên phú cao không cao địa phương. Ngươi ở Hồng Mông Chỉ nội hấp thu Hồng Mông chi khí càng nhiều, liền đại biểu ngươi đối nơi này thiên địa pháp tắc càng thích ứng, thiên phú tự nhiên mà vậy cũng liền càng cao, phản chi cũng thế. Vô Song mới vừa ngã vào Hồng Mông Chỉ, liền cảm nhận được vô cùng vô tận xa lạ chi khí trực tiếp chui vào thân thể của nàng bên trong, nháy mắt liền mở rộng nàng kinh mạch, bài trừ trong cơ thể cho khí. Ở trong cơ thể tự động hình thành đại chu thiên quỹ đạo vận chuyển, phía trước cái loại này thống khổ cảm giác biến mất, thay thế chính là vô cùng thư thái. Nàng thả lỏng thân thể, giữa mày bàn đảo ấn ký bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó, càng thêm mãnh liệt Hồng Mông chi khí mãnh liệt toàn tới. Kinh mạch bị mở rộng đến càng khoan, Vô Song cảm nhận được kinh mạch đều mau bị tệ vỡ ra cảm giác, bất quá còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi, thiên kiếp nhiều lần luyện thể. Làm thân thể của nàng cường độ khác hẳn với thường nhân, nếu là người khác, đã sớm đem kinh mạch tễ chặt đứt. Vô Song mở mắt, thấy được màu tím khí thể lấy khủng bố tốc độ toàn bộ quấn vào thân thể của nàng bên trong, trong ao mặt nguyên bản là màu tím thủy, cư nhiên đều ở biến thiện. Không trong chốc lát, Hồng Ngông chi khí tốc độ chậm lại, bàn đào ấn ký cũng biến mất, Vô Song có loại ăn no thỏa mãn cảm, tu vi đều trực tiếp tới rồi tiên đế 6 tầng cảnh giới. Bùm một tiếng vang lớn, vắn nổi lên thật lớn sóng nước. Vô Song thấy một người nam nhân từ trên trời giáng xuống, lấy hình chữ đại, ngã vào trong nước, phỏng trừng mặt bị chụp đến rất đau. Tiếp theo, nàng cảm giác chung quanh có người xuất hiện. Nàng nhắm hai mắt lại, lấy bất biến ứng và biến, trước tiếp tục hấp thu hồng mông chi khí. Tử khí đông lai. Thật là tử khí đông lai a. Cái này mới vừa phi thăng nam nhân lợi hại như vậy sao? Cư nhiên đưa tới phương đông mây tía chui vào thân thể hắn. Các ngươi mau xem. Hồng mông chỉ thủy đều biến thiện, nhất định là hắn vừa rồi hấp thu. Người này nhất định thiên phú kinh người. Trung quanh truyền đến nghị luận thành, nói đều là thượng cổ ngôn ngữ, Vô Song tự nhiên là nghe hiểu được, chính là chưa từng nói qua. Bất quá trong ao thủy cũng không phải là bởi vì người nam nhân này mà biến thiện, đương nhiên, nàng không có khả năng nói ra đi, khiến cho người nam nhân này thế nàng làm nổi bật hảo. Thiếu gia tới. Yến Trạch thiếu gia tới. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một tiếng kinh hô. Tiếp theo, tất cả mọi người hướng tới phía sau nhìn lại, sau đó nhường ra một cái nói ra tới, chuyên môn làm Yến Trạch thiếu gia cùng hắn hạ nhân thông qua. Thiếu gia hảo. Thiếu gia hôm nay giống như càng thêm anh tuấn đâu. Thiếu gia thật là cao lớn uy mãnh, làm người xuân tâm manh động, nô gia tâm tựa như nai con loạn nhảy. Ở đây các nữ nhân, bất luận là tuổi thanh xuân thiếu nữ vẫn là bà thím trung niên, toàn bộ đều chiều cái kia ăn mặc đẹp đẽ quý giá xiêm y liễu nam nhân chào hỏi, thậm chí liền mức mị nhãn liếc mắt đưa tình đều không ở số ít. Vô Song nhắm mắt lại nghe những lời này, không khỏi tò mò, rốt cuộc là vĩnh sinh giới dân phong quá mở ra, vẫn là cái này Hiến Trạch thiếu gia quá được hoan nghênh. Này đó nữ tử, nói chuyện cũng quá lộ liễu. Đương nhiên, cũng có nam nhân thanh âm trộn lẫn trong đó, bất quá ngữ khi càng có rất nhiều lịnh bợ lấy lòng ý vị. Thiếu gia, chính là bọn họ hai cái. Một đạo tiêm tế thanh âm vang lên, cung kính mà không hiện lịnh nọt, ước chừng là cái này thiếu gia bên người hạ nhân. Bọn họ đã đến gần rồi hồng ngông chỉ, nhìn trong ao hai người. Yến Trạch híp mắt nhìn trong hồ quanh thân có mây tia quanh quần nam tử, ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Trung niên hạ nhân vẫn luôn nhìn hắn thần sắc, biết hắn vừa lòng, vội vàng hướng tới bên cạnh một nam nhẹ nam nhân vây tay. Kia tuổi trẻ nam nhân lập tức bước nhanh đi rồi đi lên, cung kính chiều Yến Trạch vấn an. Trung niên hạ nhân nói, thiếu gia, đây là nô tải con nuôi A Hưng, hồng mông chỉ một dáng xuống người, hắn liền tới rồi, biết đã xảy ra cái gì, khiến cho hắn cho ngài nói hai câu đi. Yến Trạch nhàn nhạt gật đầu. A Hưng vội vàng nói, thiếu gia, tiểu nhân gần nhất, liền nhìn đến cái này nam tử lấy thực mau tốc độ hấp thu hồng mông chỉ trung hồng mông chi khí, tiếp theo lại có nồng đậm mây tía từ phương đông từ từ mà đến, tụ tập tiến vào hắn trong cơ thể, hình thành tử khí đông lai chi thiên địa dị tượng, quá khó lường. Tử khí đông lai, đích sắc có thể hiện ra cái này nam tử lợi hại chỗ, bất quá có thể đưa tới thiên địa dị tượng người rất nhiều, này không coi là cái gì. Yến Trạch càng quan hệ chính là hồng ngông chi tử biến thiện thủy. Hắn nói, bên trong hồng ngông chi khí là hắn hấp thu xong. Đương nhiên thiếu gia. A Hưng không chút nghĩ ngợi khẳng định trả lời nói, tuy rằng hắn không có nhìn đến cái kia nam tử đem đại bộ phận hồng ngông chi khí đều hút đi, nhưng là dùng ngón chân tưởng cũng biết khẳng định là hắn A, bằng không chẳng lẽ là bên cạnh cái kia nữ sao? Vui đùa cái gì vậy? Cái kia nữ cùng tử khí đông lai nam nhân so sánh với, có thể nói là không chút nào thu hút. Một cái như là nhất lóa mắt Minh Châu, một cái khác tựa như rơi trên mặt đất gạo, không thể so sánh. Kia nữ nhân trên người mây tía ảm đạm đến mấy không thể thấy, người khác liền tầm mắt đều lười đến phân ở trên người nàng, bởi vì thiên phú thấp đến dọa người. Yến Trạch nhìn về phía trong ao nữ nhân. A Hưng vội vàng chỉ vào nói, cái kia nữ vẫn luôn chính là như vậy, có thể hấp thu hồng ngông chi khí hữu hạ, thiên phú quá thấp, cũng không biết như thế nào tới vĩnh sinh giới. Yến Trạch không có hứng thú, xem một cái liền rời đi ánh mắt. Mặt sau cũng có người nhỏ giọng nghị luận, nói nàng lớn lên xấu, thiên phú lại thấp, cũng không biết như thế nào tới vĩnh sinh giới, ở vĩnh sinh giới có thể hay không sống sót cũng không biết. Lớn lên xấu. Vô Song lô thai bắt giữ tới rồi cái này lời nói, không khỏi nghi hoặc lên, nàng lớn lên xấu sao? Nhưng cho tới bây giờ không có ai nói nàng lớn lên xấu, chẳng lẽ là vĩnh sinh giới người đều lớn lên quá đẹp sao? Mang theo cái này nghi vấn, nàng mở hai trong mắt, tuy rằng là ngồi ở trong ao, nhưng vẫn là có thể nhìn đến một bộ phận người diện mạo. Nàng nhìn một vòng càng thêm nghi hoặc, nơi này người giống như cũng không có lớn lên thật đẹp, nói nàng lớn lên xấu là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ vĩnh sinh giới người, thẩm mỹ cùng địa phương khác người không ở một cái trục hành thượng. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy phẫn nộ hoặc khuất nhục gì đó, bởi vì nàng phía trước còn lo lắng nàng dung mạo quá mức xuất sắc, thực lực của chính mình quá thấp sẽ dẫn người mơ ước, hiện tại xem ra, cái này lo lắng có thể đánh mất rớt. Chương 1364 câm miệng, ổn muốn chết. Vô Song còn ở may mắn nơi này người cảm thấy nàng lớn lên xấu thời điểm, một bên nam nhân đột nhiên đứng lên. Ngay sau đó, một tiếng ngửa mặt lên trời cười to từ hắn trong miệng phát ra. Ha ha ha ha. Ta kỳ người nào đó rốt cuộc tới vĩnh sinh giới. Vô Song chiều hắn nhìn qua đi, người nam nhân này vóc người cao lớn, bộ dáng chưa nói tới dị thường tuấn Mỹ, nhưng cũng còn xem như anh tuấn, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình bộ dáng. Tương đối dẫn nhân chú mục chính là hắn có một đầu màu đỏ đầu tóc, có điểm xoăn tự nhiên, cũng không trường, sóng vai bộ dáng, cũng không biết là tóc buông lỏng ra vẫn là hắn cố ý rối tung, làm Vô Song nhớ tới Kim Mao Sư Vương, vị này chính là Hồng Mao Sư Vương. Hắn mở ra hai tay, một bộ thực dũng cảm kích động bộ dáng. Người tên là gì? Đây là chúng ta Càn Nguyên quận thiếu gia, còn không mau đi lên cấp thiếu gia Vân An. Trên bờ, phía trước nói chuyện cái kêu kêu Á Hưng nam nhân cao giọng nói. Trong giọng nói, mang theo bất mãn chi ý, cảm thấy người nam nhân này hẳn là lập tức đi lên cấp thiếu gia Vân An, mới là đối thiếu gia tôn trọng. Ngươi là thứ gì? Một cái cho săn dám như vậy cùng tiểu gia nói chuyện. Ngươi biết tiểu gia là người nào sao? Tóc đỏ nam nhân ánh mắt một lệ, chiều A Hưng nhìn qua đi, ánh mắt như điện, quát lớn nói. Ở đây tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, người nam nhân này. Thế nhưng cùng Yến Trạch thiếu gia người nói như vậy lời nói. Chán sống sao? Vô Song chậm rãi đứng lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tóc đỏ nam nhân trên người nàng quang mang ảm đạm, không ai nguyện ý đem dư thừa ánh mắt đặt ở trên người nàng, hơn nữa tóc đỏ nam tử ngữ ra kinh người, cho nên không có người cố ý chuyển qua tới xem nàng. Cho nên nàng nhưng thật ra có thể yên tâm quan sát nơi này người, nàng chú ý tới, tóc đỏ nam nhân nói ra kia phiên lời nói lúc sau, người chung quanh đều thực kinh ngạc. Hơn nữa bọn họ đối cái kia Yến Trạch thiếu gia quá cung kính, cái này làm cho Vô Song nhớ tới Thập Tam Nương nói. Thập Tam Nương nói qua, vĩnh sinh giới giai cấp phân chia rất nghiêm trọng, Vô Song còn ở trong lòng phun tảo vĩnh sinh giới giống xã hội phong kiến. Hiện tại từ trước mắt tới xem, Thập Tam Nương lời nói không giả, nơi này người đều lấy vị kia Yến Trạch thiếu gia vi tôn, tựa hồ cảm thấy vi phạm thiếu gia nói, chính là đối hắn đại bất kính. Cái này tóc đỏ nam nhân gần nhất liền đắc tội nơi này tôn quý nhất nhân vật. Vô Song yên lặng cho hắn điểm một chi ngọn nến. Ngươi quả thực chính là to gan lớn mật. A Hưng tức giận đến cái mũi đều ở mạo khí. Lúc này, Yến Trạch thiếu gia nhàn nhạt giơ tay, ánh mắt quét về phía tóc đỏ nam nhân, nói. Bổn thiếu gia không so đo ngươi thất lễ, ngươi cũng coi như là có điểm cuồng ngạo tư cách, có thể làm bổn thiếu gia nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Hiện tại bổn thiếu gia cho ngươi một cái cơ hội, ngươi từ hôm nay trở đi, trở thành bổn thiếu gia thủ hạ, ngươi tu luyện tài nguyên bổn thiếu gia bao. Lời này vừa ra, người chung quanh có hơn phân nửa đều lộ ra hâm mộ chi sắc. Vô Song mị mị mắt đẹp, Yến Trạch ngữ khí, thực dễ dàng khiến cho nàng nhớ tới lúc trước mới vừa nhìn thấy Tô Châu thời điểm. Tô Châu cũng là như vậy cao cao tại thượng, không đem bất luận cái gì sự vật xem ở đáy mắt, có một loại sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Đây là bọn họ thân phận cho bọn hắn mang đến cao nhân nhất đẳng. Bất quá tóc đỏ nam nhân nếu là thông minh điểm, thức thời, phỏng chừng sẽ dọc theo dưới bậc thang. Rốt cuộc, ở chỗ này, cái này thiếu gia, đại biểu quyền lợi trung tâm, chỉ cần hắn cự tuyệt, sau này lộ liền hẹp một nửa. Ai ngờ, cái này tóc đỏ nam nhân cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi làm tiểu gia cho ngươi đương thủ hạ liền cho ngươi đương thủ hạ. Tiểu gia ta tranh bá thiên hạ thời điểm. Ngươi còn ở xuyên quần thùng đáy. Vô Song cũng không biết nên nói hắn hào khí trời cao vẫn là nói hắn xuân hảo. Lời này tự nhiên chọc giận Yến Trạch. Yến Trạch tuy rằng phía trước thoạt nhìn không ôn không hỏa, thần sắc đạm nhiên, là bởi vì hắn khinh thường cùng một giới bình dân nhiều lời, hạ thấp chính mình thân phận, nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ không bị làm tức giận. Cự tuyệt bổn thiếu gia mời chào, ngươi là cái thứ nhất. Bất quá lấy thân phận của hắn, lại không có mặt đen. Mà là nhìn tóc đỏ nam nhân liếc mắt một cái sau, để lại một câu, liền đạm mạc xoay người rời đi. Hừ, một cái nho nhỏ thiếu gia thôi, kiêu ngạo cho ai xem, tiểu gia ta phong lưu không kềm chế được, trời sinh tính kiệt ngạo, ai cũng đừng nghĩ làm tiểu gia thần phục. Tóc đỏ nam tử hiển nhiên còn không có ý thức được Yến Trạch thân phận tầm quan trọng, còn ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Trên bờ người đồng tình nhìn tóc đỏ nam tử vài lần, toàn bộ đều lắc đầu đi rồi. Mà Vô Song, từ đầu chí cuối đều bị người trở thành không khí cấp làm lơ, này vẫn là nàng tồn tại cảm yếu nhất một lần trải qua. Cái kia A Hưng nhìn tóc đỏ nam tử cười lạnh hai tiếng, đi phía trước chỉ vào hắn nói, ngươi cho ta chờ. Chờ liên chờ, tiểu gia chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào. Thật đương tiểu gia là ăn chay. Tóc đỏ nam tử cười nhạo, sau đó phi thường tao bao nâng lên thủy, loát loát hắn kiểu tóc. Hào đi, Vô Song có thể xác định, hắn không phải tóc tàn mất, mà là hắn kiểu tóc chính là như vậy trùng phân rối tung ở hai bên, thật là có điểm cay đôi mắt ta. Yên lặng lắc lắc đầu, Vô Song bay lên ngạ, quần áo cũng đã làm. Uy, từ từ tiểu ra. Uy, gọi người đó. Phía sau người hô hai câu, Vô Song mới xác định nàng ở kêu chính mình, nàng quay đầu đi, lạnh nhạt nhìn hắn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn muốn làm cái gì. Ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì, hai ta tốt xấu là cùng nhau bị truyền tống đến cùng cái hồng mông trì, cũng coi như là cùng tắm một cái kỹ viện duyên phận, ngươi tuy rằng lớn lên xấu, hơn nữa ngươi thiên phú kém chỉ có tiểu gia ta một người ra nổi bật, nhưng tiểu gia chính là xem ngươi thân thiết, như vậy đi, ta thu ngươi vì tiểu đệ, về sau ở vĩnh sinh giới, tiểu gia che chở ngươi. Tóc đỏ nam tử tao bao hất hất tóc, dùng tự nhận là thực khí phách ngự khí đối Vô Song nói. Vô Song quay đầu liền đi. Ai ai ai, ngươi đừng đi a. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu vĩnh sinh giới ngôn ngữ a? Cũng đúng, đây là thượng cổ thời kỳ ngôn ngữ, người bình thường nghe không hiểu, bất quá không quan hệ, tiểu gia có thể giáo ngươi a. Tóc đỏ nam tử theo đi lên. Hắn lại nhảy nói cái không ngừng, nói bọn họ hai người sinh địa không thân, hẳn là đoàn kết lên, mà hắn tu vi cao, có thể che chở nàng. Về sau chỉ làm nàng làm chút chạy chân thời điểm, tóm lại nói đến nói đi, chính là muốn cho Vô Song đương hắn tiểu đệ. Vô Song cảm thấy hắn là đương quán lão đại, cần thiết phải có tiểu đệ đi theo, mới có thể trương hiển ra hắn lợi hại tới. Vô Song không để ý đến hắn, tự động che chắn hắn nói, ánh mắt dừng ở chung quanh kiến trúc, cửa hàng, người chờ trên người, thu hoạch tin tức. Nơi này kiến trúc muốn thiên hướng thượng cổ thời kỳ phong cách, thoạt nhìn càng thêm cổ xưa đại khí. Trên tường thích họa rất nhiều bích họa, nhưng này đó bích họa phần lớn đều là mọi người cầm vũ khí ở đánh cái gì yêu thú hắc hắc, chỉ có cái hình dáng, Vô Song cảm thấy này không phải yêu thú, mà là một loại nàng không có gặp qua sinh vật. Tóc đỏ nam tử còn ở bám giết không tha ở nàng bên cạnh thuyết phục nàng đương hắn tiểu đệ. Vô Song đống nhiên quay đầu tới, nhìn hắn nói, câm miệng, ồn muốn chết. Chương 1365 xấu nữ. Ở trong thành xoay một ngày, Vô Song phải tới rồi rất nhiều hữu dụng tin tức. Đầu tiên, cái này thành phi thường đại, Vô Song lấy thực mau tốc độ, màn đêm buông xuống trước cũng mới đi xong rồi tây môn cửa nam này hai bên phạm vi, còn có cửa đông cửa bắc một nửa kia phạm vi không đi xong. Cái này thành ít nhất có 3-4 quỷ tu thành như vậy đại. Bên trong thành trừ quý tộc ngoại không cho phép ngự không phi hành, tất cả mọi người cần thiết thành thật thật hành tẩu trên mặt đất. Vô Song chú ý tới một chút phi thường kỳ quái, đó chính là cửa thành trước sau là nhắm chặt, nàng không biết cửa đông cửa bắc có phải hay không cái này tình huống, nhưng cửa nam tây môn này hai cái đại thành môn vẫn luôn đóng cửa, lại còn có rất nhiều thủ vệ ở cửa thành chỗ trấn thủ, bốn phía tường thành rất cao, cơ hồ mau nhảy vào tận trời, hơn nữa thần thức xuyên thấu qua tường thành sau, lại cái gì đều nhìn không thấy. Cửa thành chỗ thủ vệ rất là nghiêm ngặt, nàng quan sát đến, cách nửa canh giờ liền sẽ đổi một lần cương. Mỗi một cái tiểu đội đội trưởng tu vi đều rất cao, đều là tiên hoàng cảnh giới, đại đội trưởng hoặc chức vị càng cao nhân tu vi sẽ càng cao, bất quá nàng tạm thời còn không có nhìn đến. Ở tiên giới, tiên hoàng cảnh giới đã là siêu cấp bá chủ, nhưng mà ở chỗ này, thế nhưng chỉ là một cái tiểu đội trưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy khó mà tin được. Chỉ là thành đại, người lại không tính quá dày đặc. Cùng tiên giới thành trì so sánh với, nơi này dân cư có thể nói là thưa thớt, hơn nữa đứa bé trên cơ bản nhìn không tới nhiều ít, nàng cảm thấy có thể là vĩnh sinh giới người không thích sinh hài tử, hoặc là vĩnh sinh giới quy tắc lệnh người khó có thể dựng dục tân sinh nhi ra tới. Dọc theo đường đi, nhìn đến tiên đế rất nhiều, tiên hoàng cũng có không ít, Đương nhiên, tu vi thấp cũng có rất nhiều, vĩnh sinh giới sinh trưởng ở địa phương nhân tu vì cũng là đi bước một tu luyện đi lên. Nàng tu vi, ở đám người bên trong chỉ có thể tính làm bình thường, lại nhảy tóc đỏ nam tử đều so nàng tu vi cao 2 tầng, cho nên một đường đi theo nàng, thế nào cũng phải làm nàng cho hắn đương tiểu đệ. Vô Song thật là bội phục hắn nghị lực, có này công phu, không đi hảo hảo hiểu biết vĩnh sinh giới, đi theo nàng có cái dám dùng a. Đêm đã khuya, trong không khí độ ấm thực mau liền hàng xuống dưới, đột nhiên cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác, trên đường cái người cũng đều tất cả trở về nhà, không có gì người ở trên phố du đãng. Tóc đỏ nam tử trà sát cánh tay, sau đó một phen lôi kéo Vô Song nói, ai, ngươi có hay không cảm giác nơi nào quái quái? Chúng ta đừng ở trên phố du đãng, tìm ra khách điếm trước nghỉ ngơi cả đêm đi. Đêm nay tiểu gia ta mời khách. Vô Song đem cánh tay rút ra, đạm thanh nói, hảo a, phía trước có ra khách điếm, ngươi đi đi. A, tóc đỏ nam tử không nghĩ tới nàng đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, có chút cao hứng, cho rằng hắn thuyết phục nàng cho hắn đương tiểu đệ, hắn hất hất tóc, tao bao nói. Đi, xem tiểu gia. Có tiểu gia ở, còn có thể làm ngươi ngủ đường cái không thành. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa đi vào phía trước khách điếm, Vô Song chậm gì gì đi theo phía sau. Trưởng quầy, tới hai gian thượng phòng. Kỳ Tinh Vân, cũng chính là tóc đỏ nam tử, hắn đi vào, liền một bộ tài đại khí thô bộ dáng, dựa vào quầy thượng, hào khí nói. Trưởng quầy chính là cái thoạt nhìn có chút hơi béo trung niên nhân, nhìn Kỳ Tinh Vân hai mắt, phun ra một câu. Một gian thượng phòng một đêm 100 viên hồng mông thạch, hai gian 200. Hồng mông thạch là thứ gì? Tiểu gia ta không có. Bất quá tiểu gia nơi này bảo vật nhiều đến là, nói vậy tùy tiện một kiện đều có thể giá trị trước mấy vạn hồng mông thạch đi. Kỳ Tinh Vân trong tay lấy ra mấy thứ bảo vật, ở Vô Song xem ra, đích xác không kém, giá trị liên thành, nhưng kia trưởng quầy chỉ nhìn thoáng qua, liền nói. Tiểu điếm không thu rách nát, không có hồng mông thạch, liền thỉnh rời đi, không cần quấy rầy tiểu điếm làm buôn bán. Rách nát. Trưởng quầy ngươi cái gì ánh mắt, ngươi mở to mắt hảo hảo xem, này đó chính là. Kỳ Tinh Vân nổi giận, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền có hai cái tiên đế đỉnh người đi ra, hùng hổ nói, ai muốn nháo sự. Kỳ Tinh Vân nói, ai nháo sự, nháo chuyện gì, tiểu gia chỉ là cùng các ngươi trưởng quầy giảng đạo lý. Không có hồng mông thạch cũng dám tới ở trọ, có bao xa lăn rất xa. Kỳ Tinh Vân bị hai người đẩy đi ra ngoài, phanh một tiếng, môn đều cấp đóng lại. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy Vô Song cặp kia hắc hú hú đôi mắt chính nhìn hắn, hắn xấu hổ ho khan một tiếng nói, kia cái gì, bọn họ đều không biết nhìn hàng, ngươi yên tâm, tiểu gia nói sẽ không làm ngươi ngủ đường cái liền sẽ không làm ngươi ngủ đường cái, đi, đi mặt khác khách điếm. Vô Song lại cảm thấy, hắn miệng quạ đen hẳn là muốn linh nghiệm. Quả nhiên, liên tiếp đi vào 7-8 gia khách điếm, cuối cùng đều bị đuổi ra tới, đừng nói thượng phòng. Chính là phòng chất tuổi cũng đến hoa một viên hồng mông thạch, nhưng bọn hắn một viên đều không có. Lấy bảo vật ra tới, đối phương căn bản không cần. Vô Song cảm thấy đều không phải là Kỳ Tinh Vân lấy ra tới đồ vật không đáng giá tiền, mà là bị cố ý làm khó dễ. Đừng quên, ban ngày trước công chúng, hắn đắc tội nơi này vị kia thiếu gia, đám đông nhìn chăm chú, ai dám nhận lấy hắn, còn không phải là cùng thiếu gia đối nghịch. Nàng thử lấy đồ vật trao đổi. Nhân gia càng lười đến liếc nhìn nàng một cái, đồ vật còn không có lấy ra tới, đã bị đuổi đi ra ngoài. Vô Song sờ sờ mặt, nàng hiện tại liền khó coi như vậy. Cuối cùng hai người thổi đến sương gió lạnh, chỉ có thể xúc ở một cái cầu đá phía dưới chắp vá. Kỳ Tinh Vân thực xấu hổ, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nơi trốn vấp phải trắc trở. Chính mình lời nói hùng hồn cuối cùng đánh chính mình mặt, nói sẽ không làm Vô Song ngủ đường cái, kết quả thật ngủ đường cái. Kia cái gì? Hôm nay ta tiểu gia trời xa đất lạ, ngươi yên tâm, ngày mai tiểu gia liền tìm cái địa phương đổi điểm hồng mông thạch, bảo đảm mang ngươi ăn sung mặc sướng. Đi theo tiểu gia ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, không tin ngươi có thể đi Thái Ức Tiên vực linh viên tiên vực hỏi một chút, tiểu gia chính là có tiếng đối tiểu đệ hào phóng. Hắn lại tới nữa tinh thần, lại bắt đầu ý đồ thuyết phục Vô Song. Vô Song vốn dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất đả tọa, bị hắn dịu rít ồn ào đến đau đầu, rốt cuộc mở mắt, nói. Ngươi không bằng hảo hảo cảm thụ một chút chúng ta tình cảnh hiện tại, nơi này hồng mông chi khí, loang đến mức nào? Cái gì? không có khả năng đi, nơi này chính là vĩnh sinh giới, chúng ta còn cần vì tu luyện phạm sầu sao. Kỳ Tinh Vân lắc lắc một đầu tóc đỏ, cảm thấy là vô song thiên phú quá thấp, vô pháp hút vào hồng mông chi khí ở trong cơ thể nguyên nhân. Nhưng mà chờ hắn đã tọa thử một lần, phát hiện không khí bên trong có thể hít vào trong cơ thể hồng mông chi khí có thể nói là thiếu đến đáng thương, liền tính là suốt đã tọa tu luyện một đêm, cũng không đủ vận chuyển một cái tiểu chu thiên, như vậy tu luyện, căn bản khó có thể có bất luận cái gì tiến bộ. Kỳ Tinh Vân kinh ngạc, phía trước ở hồng mông chi hấp thu không ít hồng mông chi khí, làm hắn cho rằng vĩnh sinh giới hồng mông chi khí tùy ý nhưng đến, sao có thể nghĩ đến, tình huống lại là như vậy nghiêm túc. Nếu bọn họ không thể tu luyện, tu vi liền vô pháp đề cao, như vậy cả đời đều chỉ có thể bảo trì hiện trạng, không được, cần thiết phải có hồng mông chi khí a. Hồng mông thạch. Hồng mông thạch nhất định có thể tu luyện. Liền cùng tiên giới huyền linh thạch giống nhau, có thể đương tiền, cũng có thể hấp thu trong đó hồng mông chi khí tu luyện. Kỳ Tinh Vân cao giọng nói. Vô Song nghĩ thầm, xem ra hắn cũng không tính ốc. Được rồi, nhắm mắt dưỡng thần đi, ngày mai lại đi hỏi thăm. Nàng nhàn nhạt nói. Bất quá nàng chính mình không có nhắm mắt lại, mà là từ trong không gian lấy ra một mặt gương ra tới. Kỳ Tinh Vân nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nàng lấy ra gương, phụt một tiếng cười, sau đó nói, ngượng ngùng à, tiểu gia cho rằng xấu nữ đều không chiếu gương đâu, không nghĩ tới ngươi còn tùy thời lấy ra gương chiếu. Vô Song càng không nghĩ để ý đến hắn. Nàng giơ lên gương, nhìn thoáng qua. Bang! Gương rơi xuống đất. Ai có thể nói cho nàng, trong gương mặt cái kia xấu nữ là ai? Chương 1366 một vạn dê đầu đàn đà buôn quá. Quả thực xấu đến không mắt thấy. Vô Song bị trong gương người làm cho sợ ngây người, kia vẻ mặt mặt rỗ, hoàng thấu hắc, đã mau nhìn không ra nàng nguyên lai trông như thế nào. Khó trách những người đó nhìn nàng thẳng lắc đầu, nguyên lai nàng xấu thành dáng vẻ này. Bị chính mình dọa tới rồi. Ha ha ha, ngươi cũng quá khôi hài đi. Ngươi chẳng lẽ không biết chính ngươi trông như thế nào sao? Kỳ Tinh Vân đem trên mặt đất gương nhặt lên, cười ha ha, cười đến đặc biệt thiếu tấu. Vô Song lạnh nhạt nói, ngươi đổi cái vòm cầu ngủ đi. Đừng đừng đừng. Tiểu gia chính là chỉ đùa một chút, ngươi đừng nóng giận, tuy rằng ngươi lớn lên xấu. Nhưng ngươi đôi mắt lớn lên khá xinh đẹp, còn xem như có điểm ưu điểm, ngươi đừng tự sa ngã, tiểu gia ta sẽ không để ý ngươi diện mạo, tiểu gia thu tiểu đệ, cũng không nhìn ra thân cùng diện mạo. Kỳ Tinh Vân vô vô ngực nói, vẻ mặt hào khí. Vô Song vô ngữ đem gương cầm lại đây, gương tự nhiên sẽ không quăng ngã hư, nàng dung mạo khắc ở trong gương, còn phi thường rõ ràng. Kia từng bước màu vàng nâu mặt dỗ có lớn có bé, chiếm cứ đầy mặt, liền cái mũi thượng đều là. Nàng làn da cũng đã không có tinh ánh dịch thấu trạng thái, có vẻ thực ám trầm. Xấu đến còn rất có đặc sắc, ít nhất toàn bộ vĩnh sinh giới người, đều sẽ không giống nàng như vậy vẻ mặt hạt gai đi. Chính là này vẻ mặt mặt dỗ chỗ nào tới. Nàng đỗng nhiên nhớ tới phía trước ở hồng mông chi khi, nàng đột nhiên hấp thu quá nhiều hồng mông chi khí, trên mặt có như vậy một chút ngứa cảm giác, bất quá thực mau liền biến mất, nàng không có để ý, hiện tại nghĩ đến, có lẽ cùng kia có quan hệ. Nàng không có dịch dung, cũng không có mặt khác biện pháp khiến nàng vẻ mặt mặt dỗ, như vậy chỉ có nguyên nhân này. Nhưng này cũng khá tốt, nàng một chút đều không vội mà đi khôi phục dung mạo, ít nhất ở có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình phía trước, đỉnh một trương xấu nữ mặt so đỉnh một trương nét mặt tuyệt lệ mặt muốn phương tiện nhiều. Cái kia, ngươi không sao chứ? Kỳ Tinh Vân thỏ qua tới hỏi, hắn suy nghĩ có phải hay không hắn vừa rồi nói chuyện quá đả thương người, bị thương nàng lòng tự trọng. Vô Song thu hồi gương, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng lên ở bên trong vẽ một cái tuyến, nàng ở một chỗ khác ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói. Không được vượt qua này tuyến, cũng không cần nói thêm câu nữa lời nói, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Hảo đi, tiểu gia lý giải, rốt cuộc tiểu gia anh Tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng, rất khó có nữ nhân không động tâm, ngươi muốn bảo trì khoảng cách, này thực hảo, thuyết minh ngươi đã kiến thức tới rồi tiểu gia mị lực. Lo lắng bị tiểu gia hấp dẫn. Yên tâm, tiểu gia tuyệt không phải trêu hoa ghẹo nguyệt người, sẽ không cố tình đối với ngươi phóng thích mị lực. Hắn sờ sờ hắn tự nhận là vô cùng xoáy khí đầu tóc, biểu tình có chút ưu sầu, ai làm hắn như vậy mị lực bắn ra bốn phía đâu, tưởng khống chế đều khống chế không được, này đó phiền não, không phải mỗi người đều có. Vô Song thật sự không nghĩ để ý đến hắn, đem hắn trở thành không khí xem nhẹ, coi như nghe không thấy hắn tự luyến chi ngữ. ngày thứ hai ngày mới tờ mờ sáng thời điểm, đúng là một ngày bên trong hồng mông chi khí nhiều nhất thời điểm, đã tọa một suốt đêm vô song cảm thụ này biến hóa, vội vàng đem trong thiên địa hồng mông chi khí điên cuồng hút vào trong cơ thể, chung quanh nháy mắt vọt tới đại lượng hồng mông chi khí. Một bên cũng ở nhắm mắt đả tọa Kỳ Tinh Vân cảm nhận được chung quanh hồng mông chi khí biến nhiều, tự luyến cho rằng đây là hắn hấp dẫn mà đến, trong lòng Mỹ tư tư cảm thấy hôm nay vô song nhất định nguyện ý đương hắn tiểu đệ, rốt cuộc đương hắn tiểu đệ, còn có thể cọ hồng mông chi khí đâu. Sáng nay hồng mông chi khí như thế nào biến thiếu? Kỳ quái, vì cái gì hồng mông chi khí trở nên như vậy loãng? Cùng lúc đó, bên trong thành đang ở tu luyện người đột nhiên toàn bộ mở mắt, trong lòng nghi hoặc không thôi. Ở vĩnh sinh giới, lúc này là nhất thích hợp tu luyện canh giờ, bởi vì thiên địa chi gian sẽ xuất hiện ra so ngày thường muốn nhiều hồng ngông chi khí. Đối với không có hồng ngông thạch tu luyện mọi người tới nói, này tương đương với cả ngày có thể hấp thu đến hồng ngông chi khí. Chính là hôm nay hồng ngông chi khí lại biến thiếu, này cũng quá lệnh người kỳ quái. Nhưng bọn hắn phát hiện không đến cái gì, càng không biết bên trong thành hồng ngông chi khí đều điên cuồng dũng mãnh vào một cái vòm cầu bên trong. Bởi vì thực mau những cái đó hồng mông chi khí cũng đã bị hấp thu hết, một chút đều không dư thừa. Thần thanh khí sảng A. Kỳ Tinh Vân vô vô mông đứng lên, bày ra một người cao lớn uy mãnh tư thế, đối vô song tủng tủng lông mày. Thế nào, đi theo tiểu gia hôn không tồi đi. Vô song để ý đến hắn mới là lạ. Nàng đứng dậy, đi ra kiểu phía dưới. Sáng sớm tinh dịch cá đuổi đi đi rồi đến sương gió lạnh, trong không khí độ ấm dần dần tăng trở lại. Nàng đứng ở trên cầu, ngắm nhìn phía trước, chỉ có thể thấy cao ngất trong mây tường thành ở ngoài, không biết có cái gì, phảng phất ở ngăn trở thứ gì tiến vào. Nàng theo bản năng liền nhớ tới ngày hôm qua đông đảo bích họa thượng họa màu đen sinh vật. Tiểu gia đi hỏi thăm vĩnh sinh giới tình huống, thuận tiện đổi điểm hồng ngông thạch trở về, hôm nay tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi ngủ đường cái. Kỳ Tinh Vân không biết khi nào thay đổi một thân màu trắng xiêm y gì, tóc cũng phỏng trừng lấy lược trang điểm một chút. Thoạt nhìn nhưng thật ra so ngày hôm qua thuận mắt một chút. Lời nói cũng rốt cuộc bình thường một chút. Tuy rằng vô song không cho rằng hắn hôm nay có thể đổi đến hồng ngông thạch, nhưng là vẫn là không có đả kích hắn lòng tự tin, nhàn nhạt điểm cái đầu. Buổi chiều chúng ta liền ở chỗ này thấy, ngươi chờ tiểu gia trở về mang ngươi ở vĩnh sinh giới cơm ngon rượu say. Kỳ Tinh Vân một bộ đại ca đại tư thế, lắc lắc quần áo, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn Nga không đúng. Là chí khí ngút trời đi rồi. Vô song tắc đi rồi cùng hắn tương phản phương hướng, nàng đầu tiên là nhanh chóng đi ngày hôm qua không đi thành cửa đông cùng cửa bắc, phát hiện quả nhiên như nàng sở liệu, đều là cửa thành nhắm chặt, thủ vệ nghiêm ngặt. Cũng có thể đánh giá ra cái này thành trì lớn nhỏ, ước chừng có 8 quỷ tu thành như vậy đại. Sau đó nàng liền muốn hỏi người về vĩnh sinh giới sự tình, nhưng là hảo những người này thấy nàng đi tới liền lộ ra ghét bỏ ánh mắt, nàng đành phải dừng lại bước chân. Nghĩ nghĩ, nàng tìm cái góc không người ăn xong dịch dung đan, dịch dung thành một cái dung mạo bình thường nữ tử, lại đi tìm người hỏi. Vị này đại ca. Vô song ngăn cản một vị thoạt nhìn rất quen thuộc trung niên nhân, tu vi thoạt nhìn so nàng muốn thấp một chút. Quen thuộc đại ca dừng bước chân, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn vài lần, sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngữ khí cũng rất hiền lành. Là cái dạng này, đại ca, ta có một số việc muốn hỏi một chút ngài. Không biết ngài có thể hay không trả lời vài câu. Nga, ngươi hỏi đi. Hắn gật đầu nói. Vô song nghĩ thầm, xem ra nàng thật sự quá xấu, quả nhiên muốn đổi khuôn mặt mới có thể có người nguyện ý phản ứng nàng. Này thật là một kiện bi thương chuyện xưa a. Nàng vội vàng hỏi, đại ca, ngài có thể nói cho ta đây là cái gì thành sao? Chúng ta đây là Thanh Phong Thành, thuộc về Càn Nguyên quận 18 đại ngoại thành chi nhất, chuyên môn chống đỡ bên ngoài ưu ám sinh vật. Ưu ám sinh vật. Chính là nàng ở bích họa mặt trên nhìn đến màu đen sinh vật sao? Hỏi nhiều liền lòi, vô song không hỏi ưu ám sinh vật vấn đề này, mà là nói, lúc này mới chỉ là Càn Nguyên quận 18 cái ngoại thành chi nhất, kia còn có nội thành A, không nghĩ tới Càn Nguyên quận lớn như vậy, vĩnh sinh giới tổng cộng có bao nhiêu cái quận A? Có bao nhiêu đại A? Nay tính cái gì đại, Càn Nguyên quận chỉ có 36 cái thành. Bất quá là vĩnh sinh giới biên thủy một cái tiểu quận thôi, vĩnh sinh giới cùng sở hữu mấy ngàn cái quận, có mấy trăm cái thành trì. Càn Nguyên quận chờ hơn 30 cái quận đều thuộc về Thái Tuế Châu. Ngươi muốn hỏi ta vĩnh sinh giới có bao nhiêu đại, ta như thế nào biết, ta trước nay đều không có ra quá Thái Tuế Châu, mà Thái Tuế Châu bất quá cực hàn giới một cái tiểu địa vực mà thôi, muốn truyền tống đến các châu, yêu cầu Hồng Mông Thạch cũng không phải là một chút. Càng miễn bàn truyền tống đến mặt khác giới. Quen thuộc nam nhân nói lên những lời này khi, trên mặt có thể nhìn đến bất đắc dĩ chi sắc. Vô Song nghe đến mấy cái này lời nói, nội tâm có chút kinh ngạc, vĩnh sinh giới to lớn, đã xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Lớn như vậy Thanh Phong Thành, thế nhưng chỉ là Càn Nguyên quận 36 cái thành trì chi nhất, có thể nghĩ Càn Nguyên quận có bao nhiêu đại. Mà Càn Nguyên quận phía trên, còn có Thái Tuế Châu, Thái Tuế Châu phía trên, mới là cực hàng giới. Nói cách khác, nàng hiện tại nơi địa phương, thuộc về cực hàng giới, nhưng là lại gần là cực hàn giới một cái cực không chớp mắt thành trì mà thôi, thật giống như muối bỏ biển, nhỏ bé không thôi. Tô Châu phụ thân Tô Hà, hắn chính là một giới chi chủ, cái này thời khắc, Vô Song khắc sâu nhận thức đến Tô Châu phụ thân quyền thế có bao nhiêu đại. Lại không biết, Tô Hà là cái nào giới chủ. Vì cái gì truyền tống muốn như vậy quý? Vô Song áp xuống đáy lòng khiếp sợ, hỏi ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Tự nhiên là bởi vì u ám sinh vật A. Ở vĩnh sinh giới, mỗi một chỗ đều tràn ngập khủng bố u ám sinh vật, dựa tường thành ngoại kết giới mới ngăn cản những cái đó đại khủng bố, nếu không nào có vĩnh sinh giới người sống yên ổn ngày. Mà truyền tống trận thành lập cùng xuyên qua với u vụ bên trong, là các giới chủ tiêu phí thật lớn nhân lực tài lực mới kiến thành truyền tống trận, tự nhiên giá cả xa xỉ. Nói cách khác, không cưới truyền tống trận, liền vô pháp xuyên qua thành trì chi gian u vụ. Vô pháp đi qua mặt khắc thành trì, là ý tứ này sao? Không sai, chính là ý tứ này. Cô nương, ngươi còn có cái gì muốn hỏi không có? Hắn nói, đã không có, cảm ơn. Vô Song lễ phép nói, nàng hỏi lại đi xuống, phải bị hắn hoài nghi nàng rốt cuộc có phải hay không vĩnh sinh giới người. May mắn cái này đại ca tâm địa không tồi, không có hỏi nhiều nàng cái gì. Đại ca gật gật đầu, nhấc chân đi rồi hai bước. Sau đó lại xoay trở về, Vô Song nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ nghe hắn nói, cô nương, ngươi nghe đại ca một câu khuyên, ngươi tuy rằng lớn lên khó coi, nhưng muốn dũng cảm đối mặt chính mình, không cần phải lừa mình dối người, biết đi. A, Vô Song sờ sờ mặt, nàng dịch dung chính là cái diện mạo bình thường nữ tử, nhưng tuyệt đối không thể nói sâu a. Cái gì kêu lừa mình dối người? Lại nghe đại ca tiếp tục nói. Thuật dịch dung chỉ có thể làm chính ngươi che giấu chính mình hai mắt, lại ngăn cản không được người ngoài ánh mắt, hà tất đâu. Vô Song ngây ngẩn cả người, hóa ra vị này đại ca đã sớm nhìn ra nàng là dịch dung. Khó trách hắn ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm chính mình mặt nhìn vài lần. Kia cái gì, đại ca, ta dịch dung thực rõ ràng có thể nhìn ra tới sao? Nàng chạy nhanh hỏi. Trên đường cái ai nhìn không ra tới? Đại ca càng kinh ngạc. Phảng phất đối nàng nhận thức không đến chính mình thuật dịch dung khuyết tật thực kinh ngạc, này hiển nhiên là mỗi người đều có thể nhìn ra sự tình. Vô Song trong lòng quả thực có một vạn con dê đã lao nhanh mà qua. Nếu đều đã lòi, nàng cũng bất chấp tất cả, nhìn ra được cái này đại ca là thật tốt người, lần tới phòng trừng ngộ không đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ trả lời nàng vấn đề người, liền vội vàng nói. Đa tạ đại ca nhắc nhở, ta nhớ kỹ, ta đây hỏi lại đại ca một vấn đề. Ngài biết nơi nào có Hồng Mông quả sao? Chương 1367 thợ săn tiền thưởng. Hồng Mông quả? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nay cũng không phải là chúng ta người thường có thể ăn đến khởi. Trung niên nam nhân nhìn Vô Song, lắc lắc đầu nói. Hồng Mông quả chỉ sinh trưởng ở Hồng Mông chi khí cực kỳ nồng đậm nơi, chúng ta Càn Nguyên quận là không có, cho dù có Hồng Mông thạch cũng không nhất định có thể mua được đến Hồng Mông quả. Chỉ có những cái đó thân phận cao quý nhân tài ăn được đến. Vô Song mày nhữ lại, nàng tuy rằng biết Hồng Mông quả khẳng định không dễ dàng được đến, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Có tiền đều không nhất định mua được đến, chỉ có thân phận cao quý nhân tài ăn được đến, vĩnh sinh giới giai cấp phân chia quả nhiên rất nghiêm trọng. Đa tạ ngài trả lời, ta chính là nghe được có người nói lên Hồng Mông quả, cho nên tò mò hỏi một chút. Vô Song cảm kích đối trung niên đại ca nói, tuy rằng đáy lòng có chút trầm trọng, nhưng trên mặt vẫn là mang theo thiệt tình cảm kích tươi cười. Trung niên nhân gật đầu, hỏi nàng, ngươi còn có hay không muốn hỏi, không đúng sự thật ta liền đi rồi a. Nói là nói như vậy, bước chân lại không có động, như là đang đợi nàng tiếp tục hỏi chuyện. Vô Song trong lòng càng là cảm kích, phía trước liên tục vấp phải trắc trở, đã chịu không ít mắt lạnh, cái này đại ca lại như là một trận gió ấm, làm nàng cảm nhận được đất khách tha hương một chút ấm áp. Nàng cười cười, nói, đại ca, thật sự cảm ơn ngươi, ta kỳ thật còn có cuối cùng một vấn đề, ngài biết nơi này có biện pháp nào có thể nhanh chóng kiếm được hồng mông thạch sao? Liền ra khỏi thành đều yêu cầu bó lớn hồng mông thạch, càng miễn bản truyền tống đến địa phương khác, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là kiếm tiền, nếu không ngủ đường cái đều là việc nhỏ, tu luyện đều thành vấn đề. Kiếm hồng mông thạch ra. Trung niên đại ca trên dưới nhìn vô song vài lần, nói, kỳ thật ta biết ngươi là mới phi thăng tới vĩnh sinh giới, ngày hôm qua giữa trưa ta cũng đi xem náo nhiệt, ngươi không hề căn cơ, lớn lên cũng không quá đẹp, đương tiểu nhị đều không nhất định có người muốn, sợ làm sợ người. Lao thiết, lời này chắc tâm. Ngươi muốn kiếm hồng mông thạch nhanh nhất biện pháp, đó chính là đi đương thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng. Nam thành môn chỗ quẻo trái đi vào, ngươi sẽ biết. Nam thành môn vĩnh viễn là nhất náo nhiệt địa phương. Chủ phố bên trái có một cái cũng không khoan tiểu đạo, đi vào đi, lại là một cái náo nhiệt không thôi hẻm nhỏ, mặc kệ khi nào, đều là dòng người chen chúc xô đẩy, kề vai sát cánh. Đây là một cái chết ngõ nhỏ, ở nhất bên trong, có một đổ lại khoan lại cao tường, trên tường dán đầy trang giấy, trung ương tối cao địa phương, viết bốn cái cổ xưa chữ to, thợ săn tiền thưởng. Vô song gian nan từ đầu ngõ tê tiến vào, giày đều bị người dẫm không dưới 10 chân, rốt cuộc tê tới rồi này bức tường biên giác. Nàng còn không có tới cấp xem, trong đám người đột nhiên xôn xao lên, tiếp theo liền nghe được có người kích động nói. Bọn họ đã trở lại. Huyền vũ tiểu đội từ ưu vụ chung đã trở lại. Lần này bọn họ tiếp nhiệm vụ chính là rất khó hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, không biết có hay không hoàn thành nhiệm vụ. Ít người. 6 người đội ngũ, chỉ có 4 người trở về. Chơi ạ. Thiếu rất kia 2 người đều là tiên hoàng trung kỳ tu vi, thế nhưng cũng không có thể trở về sao. Huyền vũ. Vô song cảm giác nàng vừa rồi ở nơi nào đảo qua tên này, nàng theo tường hướng lên trên xem, thấy được một loạt rậm rạp tên khắc vào tường thể thượng. Mặt trên viết càn nguyên trăm người bảng. Mà Huyền Vũ tên này, xếp hạng thứ 8-16 danh. Vèo. Đúng lúc này, nàng nhìn đến tên này đột nhiên động, hướng lên trên trướng một người, mà nhất phía trên, có một cái tên biến mất, phỏng chừng là ngã xuống. Cái này trăm người bảng tên cư nhiên là có thể tự động bay lên cùng giảm xuống, rất có ý tứ. Bất quá có thể xếp hạng toàn bộ càn nguyên quận trước 100 danh, xem ra cái này Huyền Vũ tiểu đội đích xác rất lợi hại. Mặt sau tách ra một cái nói, cũng làm vô song thấy được Huyền Vũ tiểu đội 4 người. Cầm đầu chính là một cái diện mạo có chút âm nhu tuổi trẻ nam nhân, đôi mắt hẹp dài, bên hông bội một phen xà hình trường kiếm, rất là đáng chú ý, mà hắn tu vi cũng là 4 người bên trong tối cao, ở tiên hoàng đỉnh tu vi. Mặt khác 3 người chung có một người là nữ tử, diện mạo thực diễm lệ, ăn mặc có chút bại lộ, môi đỏ lửa nóng, mị nhãn như thơ, vừa đi vừa động đều hấp dẫn người ánh mắt. Dư lại 2 người liền có vẻ bình thường nhiều, ngũ quan bình đạm không chớp mắt, tu vi cùng nữ tử không sai biệt lắm, đều là tiên hoàng trung kỳ cảnh giới. 4 người trên người đều dính đầy vết máu, chỉ là này vết máu có hồng có lục, màu xanh lục huyết làm vô song cảm nhận được một loại tà ác hắc ám khí tức, làm nàng không tự chủ được liền nhíu mày, đó chính là ưu ám sinh vật vết máu sao. Chỉ là vết máu, liền có một loại khủng bố hơi thở. Kia tồn tại ưu ám sinh vật chẳng phải là càng thêm đáng sợ. 4 người đi vào bên cạnh tiền thưởng cửa hàng, vô song vội vàng tả tễ hữu tễ, giống chỉ cá trạch giống nhau tễ đi vào.